Chương 661 nghe nói có một loại thiết mẫu, sinh ra trong hỗn độn, loại tài nguyên này nếu như được bổ sung thêm vào đao khí của ngươi, e là cho dù tiên thiên pháp bảo, cũng không nhất định mạnh hơn so với thanh đao này của ngươi. Bất quá loại tài nguyên ấy chỉ là nghe đồn, trên thực tế cũng chưa từng có người nào chiếm được. Thứ mà ta nói ban nãy là một loại vật liệu khác, gọi là dung tinh kim. Thang Tế Đàm kiên nhẫn giải thích, sinh ra trong hỗn độn thiết mẫu, đó chính là khai thiên thiết mẫu, loại tài nguyên này địch cửu biết. Cái đó đích xác là đồ vật chỉ có trong truyền thuyết, địch cửu cũng không định đi tìm loại vật chỉ từng nghe nói, chưa từng trông thấy qua này. Ngược lại là dung tinh kim, địch cửu là lần đầu tiên nghe được, thần niệm của hắn lập tức liền rơi vào trên thế giới thư. Bất luận đồ vật nào mà hắn không biết, trên thế giới thư đều có lời giải đáp cặn kẽ. Thang Tế Đàm tiếp tục nói, ngươi hẳn là chưa từng nghe nói qua về dung tinh kim đúng không? Ta thì may mắn được nghe trưởng lão trong tộc nhắc đến một lần. Dung tinh kim có giá trị cực kỳ cao, mà lại vô cùng thưa thớt. Loại vật này nghe đồn tới từ hư không, trưởng thành trong tinh cầu thuộc tính kim. Không có một sinh mệnh nào có thể tồn tại ở trên tinh cầu đó, bởi vì toàn bộ tinh cầu này đều là do vật liệu từ nguyên tố kim cấu thành. Ở trong hư không, nó đã trải qua vô số ức vạn năm bị ăn mòn, cũng như bị khí tức hư không gột rửa. Theo thời gian dần trôi qua, loại tinh cầu này sẽ mất đi tạp chất, tinh cầu cũng từ vô cùng to lớn dần dần thu nhỏ, đến độ chỉ còn lớn bằng chừng chậu rửa mặt, thậm chí là bé hơn, bằng cỡ một nắm tay mà thôi. Vật liệu đó chính là dung tinh kim. Dung tinh kim nào càng trong suốt không màu thì đẳng cấp của nó lại càng cao. Cùng một thời gian mà nàng ta giải thích, thần niệm của địch cửu cũng từ trong thế giới thư tìm được giới thiệu về dung tinh kim. Đích thật là so với lời Thang Tế Đàm nói không sai biệt lắm. Trong thế giới thư có nhắc tới, dung tinh kim này thật sự là vật liệu luyện khí đỉnh cấp, đặc biệt thích hợp với các loại đao khí pháp bảo có thể tự động thăng cấp, như thiên sa đao của hắn. Chỉ có một điểm mà Thang Tế Đàm nói sai. Ấy là đẳng cấp của dung tinh kim cũng không phải càng trong suốt không màu thì càng cao. Dung tinh kim có 3 giai đoạn cấu thành, đại diện cho 3 đẳng cấp của vật liệu. Giai đoạn thứ nhất là vẫn còn màu xám đậm, có thể xem đây là dung tinh kim cấp thấp, vẫn còn chứa nhiều tạp chất. Giai đoạn thứ hai chính là không màu. Loại này ở trong hư không đã trải qua vô số năm rèn luyện, dung hợp các loại mảnh vỡ pháp tắc trong hư không. Thời gian càng dài, nó càng dung hợp được nhiều mảnh vỡ pháp tắc, thì sẽ càng biến đổi màu sắc thành màu trắng. Cho nên nói, dung tinh kim có màu trắng tinh khiết mới là vật phẩm có giá trị cao nhất, cũng là vô giới chi bảo dùng để rèn đao. Địch cửu không định cắt ngang lời Thang Tế Đàm nói, hắn biết nếu nàng ta đã nhắc tới dung tinh kim, vậy đã nói rõ Thang Tế Đàm còn có lời muốn nói, bằng không thì nàng ta chẳng việc gì phải tốn công phổ cập kiến thức cho hắn. Quả nhiên Thang Tế Đàm sau khi giải thích xong, cười tủm tỉm nhìn địch cửu rồi bảo, ta biết chắc chắn có một người đang sở hữu dung tinh kim, nếu như lần này đi, mọi người cùng nhau giao dịch. Ngươi chỉ cần xuất ra đồ tốt là có thể trao đổi được dung tinh kim. Ta tin tưởng ngươi có thể xông xáo đến hư thị này, thậm chí còn không sợ Hỗn Nguyên Thánh Đế, trên thân hẳn là có một ít đồ tốt a. Thang tiền bối, ta đồng ý cùng đi với ngươi. Địch cửu lập tức nói. Thang Tế Đàm cũng không ngạc nhiên gì, dường như biết rõ câu trả lời của hắn. Nàng gật đầu, đáp, đã như vậy thì chúng ta cùng đi đi. Thực lực ngươi sợ là không hề kém cạnh gì so với ta, về sau cứ gọi ta là Tế Đàm sư tỷ là được. Gọi là Thang tiền bối nghe có chút xa lạ. Địch cửu đồng ý cùng đi với Thang Tế Đàm, hoàn toàn không phải là bởi vì lo lắng việc thiên sa đao của hắn không thể tiếp tục thăng cấp như lời Thang Tế Đàm nói. Trên thực tế hắn biết rõ, xem như không có dung tinh kim thì thiên sa đao vẫn hoàn toàn tiếp tục thăng cấp bình thường, bởi vì trong thiên sa đao, hắn đã sớm dung nhập niết bàn hắc canh thạch, đoán chừng loại nguyên liệu này Thang Tế Đàm cũng không nhìn ra được. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp trình độ luyện khí của hắn tăng lên. Bởi vì niết bàn hắc canh thạch là được thêm vào sau này. Tuy nhiên Thang Tế Đàm nói cũng có điểm hợp lý, ấy là nếu như thiên sa đao còn có thể dung nhập thêm dung tinh kim, vậy khẳng định nó sẽ có thể thăng cấp được thêm nhiều lần nữa. Niết bàn hắc canh thạch tuy cực kỳ chân quý, nhưng nhìn từ một góc độ nào đó thì dung tinh kim so với niết bàn hắc canh thạch còn muốn chân quý hơn nhiều. Thứ nhất là vì dung tinh kim rất hiếm thấy, thứ hai là vì thứ nguyên liệu này đối với riêng hắn rất có giá trị. Dung tinh kim dùng để luyện chế pháp bảo, có một loại tinh không đạo vận minh mông, nếu như có thể bổ sung vật liệu đó vào trong thiên sa đao, vậy thì thời điểm hắn thi triển thần thông, uy lực cũng sẽ tăng cao lên một cấp bậc. Hiện tại hắn đang tu luyện quy tắc đại đạo, thế nhưng thời điểm ban sơ, lúc mới bắt đầu, thứ hắn tu luyện là tinh không quyết. Ngay tại lúc này, mạch lạc của hắn cũng là tinh không mạch lạc, thức hải của hắn cũng là tinh không thức hải. Địch cửu cũng không định khách khí, dứt khoát hỏi thẳng, Tế Đàm sư tỷ, chúng ta sẽ đi tới nơi nào vậy? Thang Tế Đàm mỉm cười. Đáp, chúng ta sẽ đi đến một địa phương được gọi là Thiên Trúc Hư Đảo. Địch cửu lắc đầu, hắn căn bản chưa từng nghe nói qua về nơi này. Thang Tế Đàm xem xét dáng vẻ mờ mịt của địch cửu, liền đoán được hẳn là hắn không biết gì về địa danh trên, Nàng bèn dứt khoát giải thích, Thiên Trúc hư đảo thì có lẽ ngươi chưa từng nghe đến, nhưng ta tin chắc có một chỗ ngươi nhất định phải biết. Đó là Quảng Nguyên Cung. Địch Cửu cười khổ, đáp, đúng là ta có biết Quảng Nguyên Cung. Đó chẳng phải là địa danh mà cách đây không lâu, ngươi vừa nhắc đến với ta, ngươi nói cung chủ của Quảng Nguyên Cung bị Diệp Thánh Đế kia giết sao? Thang Tế Đàm kinh ngạc nhìn Địch Cửu, một hồi lâu sau mới ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải là người của phương giới vực này? Cung chủ của Quảng Nguyên Cung rất nổi danh, thế mà ngươi không hay biết danh tính của ngài ấy? Địch Cửu bất đắc dĩ đáp, Tế Đàm sư tỷ, ta cho rằng việc ta có biết Quảng Nguyên Cung hay vị cung chủ gì gì đó vốn không quan trọng, việc quan trọng hiện giờ là ngươi có thể nói cho ta biết một chút tin tức về Thiên Trúc hư đảo kia hay không? Thang Tế Đàm thở dài một hơi, được thôi, ai, ta thật không biết ngươi làm sao mà có thể tu luyện tới trình độ này. Để ta kể ngươi biết, đảo chủ của Thiên Trúc hư đảo chính là Tịch Hồng Sâm. Ông ta và Túc Quang cung chủ của Quảng Nguyên Cung là bằng hữu vô cùng thân thiết. Năm xưa hai người từng được thế nhân xưng tụng là hư không nhị thánh. Cùng là hỗn nguyên hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu của hai người họ cường hãn đến cực hạn. Bởi vì Túc Quang cung chủ ưa kết giao bằng hữu, cho nên tên tuổi của ngài ấy rất nổi danh trong phương vũ trụ này. Mà Tịch Hồng Sâm đảo chủ lại hoàn toàn trái ngược, ngài ấy không thích nơi đông người, thường xuyên một mình bế quan tu luyện, người biết ông ta ngược lại không nhiều. Thời gian gần đây, thái độ của Tịch Hồng Sâm đột ngột thay đổi, hơi bị khác thường, thường xuyên kết giao cùng bằng hữu tứ phương, thậm chí còn tự mình tới lui hư thị mấy lượt. Lần này Tịch Hồng Sâm mời đông đảo Hỗn Nguyên Thánh Đế đến Thiên Trúc hư đảo, là bởi vì ông ấy nói mình mới phát hiện một kiện tiên thiên bảo vật. Ngươi hẳn cũng đoán được, đó giờ ta làm việc toàn đơn độc một mình. Trước giờ thì không sao, nhưng lần này đi tìm tiên thiên bảo vật, nếu là một người đi, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Những hỗn nguyên được mời tới Thiên Trúc hư đảo, không có một ai là đèn đã cạn dầu. Ta khẳng định ngươi không tầm thường, ngươi theo giúp ta đi, nếu vận khí tốt, ngươi còn có thể đoạt được dung tinh kim về tay mình. Ngươi có biết ai đang giữ dung tinh kim không? Địch Cửu hoàn toàn không có hứng thú đối với tiên thiên bảo vật gì đó. Trên người hắn bây giờ đã có ngũ phương kỳ, âm dương thái cực đồ, thế giới thư mấy món trên có thứ nào không phải là tiên thiên bảo vật. Huống hồ ngoại trừ tiên thiên bảo vật, hắn còn có cả thứ nghịch thiên hơn, ấy là mảnh vỡ vũ trụ thai mô. Chính là Tịch Hồng Sâm, trên thân người này có một khối dung tinh kim, đây là chuyện rất nhiều biết, không chỉ riêng gì ta. Thang Tế Đàm thẳng thắn đáp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Trúc hư đảo nằm sừng sững trong hư không mênh mông, phương viên rộng lớn gần vạn dặm. Địch Cửu nhìn mà không thấy ngạc nhiên lắm, hắn đã từng thấy qua hư không chi hải, bàn về độ cao chót vót, hư không chi hải so với Thiên Trúc hư đảo còn muốn cao hơn nhiều. Địch Cửu vừa tới nơi đây, liền cảm nhận được hộ trận của Thiên Trúc hư đảo thật sự không đơn giản, hộ trận này ít nhất cũng phải là thần trận cấp 7 trở lên. Loại thần trận như vậy, dù là hắn sử dụng hết 4 mai ngũ phương kỳ cũng không bố trí được. Địch Cửu đi theo Thang Tế Đàm, vừa mới đi đến bên ngoài hộ trận của Thiên Trúc hư đảo, hộ trận lập tức được mở ra, cùng lúc đó, âm thanh tiên nhạc réo rắt truyền đến, không cần hai người phải di chuyển, mà đã có sẵn một đầu hư không đại đạo từ dưới chân Địch Cửu, cùng Thang Tế Đàm trực tiếp thông hướng lên Thiên Trúc hư đảo. Tại đây, có hai tiểu đồng từ sớm đã đợi sẵn, vừa thấy bọn họ xuất hiện liền tiến tới nghênh đón Địch Cửu và Thang Tế Đàm. Thang Tế Đàm lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho bọn họ, nói, đây là bằng hữu của ta Địch Cửu. Bọn họ gật đầu, lập tức có một tiểu đồng tử cao giọng ngân lên, hoan nghênh Phượng Hoàng tộc Thang Tế Đàm Thánh Đế, Địch Cửu Thánh Đế đến Thiên Trúc hư đảo. Một luồng thần linh khí nồng đậm trong chớp mắt bao trùm tới, Địch Cửu hít sâu một hơi, cảm nhận được tâm hồn, mình được gột rửa thanh thản đến lạ. Loại thần linh khí này và loại thần linh khí mà hắn dùng đạo mạch cưỡng ép kích phát có tính chất khác nhau. Thần linh khí nơi đây có lẽ có hiệu quả tu luyện không bằng đạo mạch, nhưng loại thần linh khí này lại rất phù hợp cho việc tu sĩ sinh sống bình thường, bởi vì mùi vị của nó vừa phải, rất thanh tân. Ngươi chính là Địch Cửu. Một thanh âm đột ngột truyền đến từ phía sau, người vừa lên tiếng là một nam tử có gương mặt chữ điền. Sau khi dứt lời, y liền xuất hiện trước mặt hai người Địch Cửu cùng Thang Tế Đàm. Gia hỏa này mặt chữ điền mắt tam giác, người mặc áo tím, y chỉ mới là nửa bước Hỗn Nguyên Thánh Đế. Địch Cửu khẳng định hắn chưa bao giờ gặp qua đối phương. Bất quá đi theo phía sau gia hỏa nọ có hai người, đều là Hỗn Nguyên Thánh Đế, trong đấy có một người thậm chí đã là Hỗn Nguyên Trung Kỳ. Không sai, ta chính là Địch Cửu, có chuyện gì? Địch Cửu từ tốn đáp, chỉ là một tu sĩ nửa bước Hỗn Nguyên mà thôi, còn không đáng cho hắn phải để ý tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ngươi đến từ hư không chi hải đúng không? Nam tử mặt chữ điền nhìn chằm chằm Địch Cửu rồi hỏi, ngữ khí không chút thân thiện. Địch Cửu kinh ngạc nhìn đối phương, sao gia hỏa này biết hắn đến từ hư không chi hải? Hư không chi hải cùng một kiểu địa phương với nơi đây, có điều khác biệt về phương hướng. Quả là vậy, tiểu tử chịu chết đi. Nam tử mặt chữ điền thấy biểu lộ của Địch Cửu thì hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, khí thế lĩnh vực quanh thân điên cuồng hướng về phía Địch Cửu. Cường giả nửa bước hỗn nguyên mà cũng muốn giết hắn. Địch Cửu giận dữ, không chút do dự chuẩn bị động thủ. Thang Tế Đàm vội kéo Địch Cửu lại, truyền âm cho hắn, đừng động thủ, nơi này không thể động thủ. Địch Cửu tin tưởng Thang Tế Đàm sẽ không lừa mình, hắn cố gắng kiềm lại, nhịn xuống. Bàn tay nam tử vừa nâng lên, một đại ấn liền nổ mạnh từ hư không xuống, kèm theo đó là âm thanh lạnh lùng vang lên, cuồng đồ phương nào dám động thủ ở Thiên Trúc hư đảo, muốn chết sao? Nam tử mặt chữ điền như tỉnh ngộ, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy từ trán của y, con người cấp tốc phóng đại, lớn tiếng kêu, xin tiền bối tha cho vãn bối một lần, đây là lần đầu tiên vãn bối tới đây, vì gặp phải cừu nhân giết nên nhất thời. Oanh! Đại ấn không hề chậm lại, trực tiếp đánh lên đỉnh đầu nam tử, ngay cả năng lực phản kháng nam tử mặt chữ điền cũng không có. Phốc! Huyết vụ nổ tung, nam tử mặt chữ điền còn chưa tiến vào Thiên Trúc hư đảo đã bị đánh thành bã vụn. Mặc dù đối phương vì động thủ với mình nên mất mạng, trong lòng Địch Cửu vẫn có cảm giác không thoải mái. Đúng là thực lực thấp thì tôn nghiêm hay lời nói gì đó đều không có giá trị. Nếu không phải vừa rồi Thang Tế Đàm giữ hắn lại, chỉ sợ Địch Cửu cũng không nhịn được mà rút đao ra. Nếu hắn động thủ rồi, sau khi nam tử mặt chữ điền bị giết, người kế tiếp nhất định là hắn. Sau khi nam tử kia chết, đại ấn cũng biến mất, không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hai đồng tử nhìn như chẳng có gì xảy ra, vẫn cười tủm tỉm nhìn Địch Cửu, Thang Tế Đàm và hai hỗn nguyên thánh đế còn lại, đoạn nói, mời các vị khách nhân theo ta vào đảo. Hai nam tử đi theo nam tử mặt chữ điền nhanh chóng rời bước, đồng bạn đột nhiên bị giết khiến sắc mặt bọn họ có chút khó coi. Bất quá giờ phút này hai người họ không thể lùi bước, ai biết đảo chủ nọ có nổi trận lôi đình nữa hay không? Ngươi là Địch Cửu. Hẳn không sai, là ngươi diệt doanh hải đan các của ta. Người vừa lên tiếng là thánh đế hỗn nguyên sơ kỳ, lúc nói chuyện ngữ khí chẳng chút ba động, đừng nói sắc mặt thế nào, trong mắt Địch Cửu gia hỏa này cứ như bị đơ mặt vậy. Địch Cửu từ tốn đáp, không sai, là Địch gia gia của ngươi. Người vừa bị giết hẳn là Tam các chủ, đáng tiếc, ta không thể tự tay giết hắn. Tên kia có một đứa con trai, đã bị ta ném vào hư không chi hải rồi. Diện Than Nam gật gật đầu, rất tốt, ta là Lãnh Húc Bình của doanh hải đan các, hy vọng sau khi rời khỏi đây ngươi còn có thể nói chuyện tự tin như vậy. Địch Cửu cười ha ha, lười nói dài dòng cùng tên mặt đơ nọ. Hắn rất muốn nói một câu, trước đây không lâu, có một tu sĩ có thực lực cao cường hơn gã rông dài không ngừng, kết quả thời điểm đối phương ra đi rất an tường. Thang Tế Đàm khinh thường nói, chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ mà cũng dám lớn lối như thế, ai cho ngươi lá gan đó. Thang Tế Đàm cũng là hỗn nguyên sơ kỳ, nàng nói vậy, điều này nghe qua đúng là có chút buồn cười. Bất quá trong lòng Thang Tế Đàm rất rõ, so với Địch Cửu thì Lãnh Húc Bình còn kém xa lắm. Yêu tộc kia trò chuyện với Địch Cửu đến giờ vẫn chưa trở về. Nghe Địch Cửu nói đối phương bị hắn khuyên can nên rời khỏi, Thang Tế Đàm chỉ cười lạnh trong lòng. Nếu tên lùn nọ chịu nghe lời khuyên tốt đẹp mà quay đầu thì đã chẳng phải là hỗn nguyên thánh đế mạnh nhất yêu tộc. Địch đạo hữu, người tới từ Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Không biết đạo thành hiện giờ có ổn chăng, người vừa nói chuyện là hỗn nguyên thánh đế trung kỳ đứng bên người Lãnh Húc Bình. Đối phương nhìn khá chất phác, trông không giống loại nhiều chuyện. Địch Cửu hỏi ngược lại, ngươi là ai? Hỗn nguyên thánh đế này cười ha ha một tiếng. Khách khí nói, ta là đạo truyền tầm, ngươi chưa từng nghe qua danh tính của ta cũng không có gì là lạ. Ta là thành chủ Thâm Hồng Thánh Đạo Thành, đáng tiếc chưa gặp qua ngươi lần nào tại đó. Địch Cửu lạnh lùng nói, ta cảm thấy không cần gặp còn tốt hơn. Thâm Hồng Thánh Đạo Thành vẫn ổn, chỉ có điều lệnh truy nã treo ngoài thành đã bị ta bổ một đao biến mất. Còn có doanh hải đan các, bởi vì Khương Đại muốn tìm ta nên ta không cẩn thận đánh nát nó rồi. Chân mày đạo truyền tầm nhảy một cái, trong lòng càng chấn động mãnh liệt. Hắn hiểu rõ sự lợi hại của Khương Đại, dù đạo truyền tầm chỉ là cường giả hỗn nguyên trung kỳ nhưng xem như, có ba người như hắn liên thủ cũng chẳng đối phó nổi Khương Đại. Mà Khương Đại đại chiến với Địch Cửu lại bình yên vô sự, xem ra chuyện trước kia hắn làm có chút không ổn rồi. Nghĩ tới đây, đạo truyền tầm thức thời ôm quyền, Địch huynh, chuyện lúc trước ta xin lỗi ngươi. Dù sao chúng ta chưa từng gặp mặt, cho nên nảy sinh vài hiểu lầm không đáng. Ta khẳng định, tương lai sẽ không có chuyện như này phát sinh nữa. Ngữ khí Địch Cửu vẫn bình thản. Thứ nhất, nếu tương lai vẫn tiếp tục xảy ra chuyện tương tư, ta sẽ hủy nát đạo thành của ngươi. Thứ hai, chúng ta vĩnh viễn không phải bằng hữu. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ha ha, ta sẽ làm công tác tư tưởng giúp hắn, giúp kẻ đó an phận hơn một chút. Đạo truyền tầm chau mày, không nói nữa, mắt nhìn hắn vẫn có. Địch Cửu này không hề đơn giản, hiện tại hai người bọn họ không kết thù là được, hắn không cần tiếp tục gây thêm chuyện. Nghe Địch Cửu nói vậy, trong lòng Thang Tế Đàm chợt liên tưởng tới Cấm Thịnh Huân, xem ra chắc chắn là gã lùn hỗn nguyên thánh đế nọ lành ít dữ nhiều rồi. Bởi vì theo như lời Địch Cửu nói trước đây, Cấm Thịnh Huân cũng là được hắn rủ tới trò chuyện, tâm sự một hồi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới động phủ cực kỳ hào huyễn. Phía trước động phủ là hai gốc tụ linh sa sam, thần linh thụ cấp 7, mỗi một gốc đều có giá trị liên thành, mà mỗi gốc thần thụ nơi đây lại có chu vi tới vài trượng. Giữa hai gốc tụ linh sa sam là con đường được làm từ hắc ngọc. Lúc đầu Địch Cửu còn tưởng là niết bàn hắc canh thạch nên giật nảy mình, vào xem mới biết không phải niết bàn hắc canh thạch mà là hư không hắc ngọc tinh, mặc dù thứ này không tệ nhưng vẫn kém xa niết bàn hắc canh thạch. Lúc trước Địch Cửu có được hai phiến niết bàn hắc canh thạch, sau khi dùng một ít, hiện vẫn còn hơn phân nửa trên người. Ha ha, Thang đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Còn có Lãnh đạo hữu, Đạo đạo hữu, Địch đạo hữu nữa, hoan nghênh hoan nghênh. Các vị đạo hữu từ phương xa đến, Thiên Trúc hư đảo nho nhỏ của ta thật vinh dự, Tịch Hồng Sâm ta ở chỗ này cảm tạ các vị. Đến, mời các vị ngồi. Người đâu, dâng đặc sản của Thiên Trúc hư đảo và Thiên Trúc thần linh trà lên. Âm thanh to lớn của nam tử vang lên, đối phương cười vô cùng rạng rỡ, thái độ khách khí vô cùng. Địch Cửu quan sát một chút, làn da nam tử trắng nõn, dáng người thon dài, trông khá là anh tuấn. Thực lực đã đến hỗn nguyên hậu kỳ, thậm chí còn hơn cả hỗn nguyên hậu kỳ. Đạo nguyên lưu chuyển quanh thân một cách vô cùng tự nhiên, không có nửa điểm chậm lại. Địch Cửu chưa từng trực tiếp đối mặt với Khương Đại, nhưng hắn thấy tu vi của vị tịch đảo chủ này chắc chắn còn cao hơn cả Khương Đại, là người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Từ thái độ nhiệt tình của đối phương liền biết chuyện oanh sát khi nãy không phải là do ông ta làm ra. Đại điện rất rộng, bao gồm Tịch Hồng Sâm đã có 5 người ngồi bên trong. Sau khi nói mấy câu khách khí, bọn Thang Tế Đàm và Địch Cửu cùng nhau tìm chỗ ngồi xuống. Thiên Trúc thần linh trà rất nhanh được dâng lên, Địch Cửu uống một chén, cảm thấy không tệ lắm nhưng thứ này vẫn không bằng đạo quả tử hắn tự ủ. Tất cả nói về mấy chuyện trong hư không, trong khoảng thời gian này, thêm 3 hỗn nguyên thánh đế tiến vào. Từ thái độ ân cần hỏi thăm của Tịch Hồng Sâm, Địch Cửu biết 3 người nọ theo thứ tự là Tán Tu Câu Tử Bất. Gia hỏa đó luôn híp hai mắt, bộ dáng buồn ngủ nhưng không ngủ, là hỗn nguyên sơ kỳ. Hỗn nguyên thánh đế trung kỳ phiền viễn của yêu tộc, đối phương vừa đến đã nhìn chằm chằm Địch Cửu, có điều vẫn không lập tức ép hỏi Địch Cửu về chuyện của Cấm Thịnh Huân. Trong mắt Địch Cửu, tu vi người này rất cường đại, hẳn là hỗn nguyên hậu kỳ. Còn có chính là hỗn nguyên thánh đế ma quốc gia của hải tộc, là một tu sĩ hỗn nguyên trung kỳ. Chờ sau khi toàn bộ mọi người đều ngồi xuống, Tịch Hồng Sâm mới đứng dậy. Nói chuyện, đa tạ các vị bằng hữu bỏ thời gian đến đây, thậm chí còn có những bằng hữu ta không mời cũng tới, quả là đã cho ta mặt mũi. Mọi người hẳn là đoán được ta mời mọi người tới nơi này là vì chuyện gì, có phải không? Không sai, là vì một kiện tiên thiên bảo vật. Nhưng mà cụ thể món tiên thiên bảo vật này là gì, ta xin phép khoan vội tiết lộ, bởi vì ta lo lắng sau khi mọi người nghe được danh tự của món bảo vật ấy xong sẽ quá mức kích động, ngược lại làm ảnh hưởng đến sự giao lưu của chúng ta trong thời gian mọi người ở đây. Nghe thấy Tịch Hồng Sâm nói vậy, tất cả mọi người đều thoáng mừng rỡ, Tịch Hồng Sâm có vô số đồ tốt, trong lòng ai nấy đều rõ ràng. Lúc cung chủ Túc Quang của Quảng Nguyên Cung còn sống, khi ấy Quảng Nguyên Cung cung chủ được công nhận là tu sĩ giàu có nhất vùng hư không này. Tịch Hồng Sâm cùng Túc Quang có quan hệ rất tốt, hai người thường xuyên cùng đi hư không tìm kiếm bảo vật và tài nguyên tu luyện. Nếu như Tịch đảo chủ thừa nhận mình nghèo, chắc chắn không có người nào tin tưởng. Hiện tại ngay cả Tịch Hồng Sâm cũng nói thứ tiên thiên bảo vật kia là đồ tốt. Vậy nhất định đó là món vật phẩm cực kỳ đáng giá. Chúng ta ở đây cứ dựa theo tuổi tác tới đi, ai nhỏ nhất, người đó, tới trước, như thế nào? Tịch Hồng Sâm nói xong liền cười tủm tỉm nhìn Địch Cửu. Địch Cửu rất rõ ràng ý tứ của Tịch Hồng Sâm, ông ta nói vậy không phải thật sự có ý dựa theo tuổi tác, mà là dựa theo tu vi, ai có tu vi thấp nhất thì người đó tới trước. Hết thảy giao dịch hội, chỉ cần là người đầu tiên xuất trận thì hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng Địch Cửu rất rõ ràng, ở một giao dịch hội như nơi này, kẻ mở lời đầu tiên ngược lại chính là kẻ kém thế nhất. Hắn đã từng nghe Thang Tế Đàm nói qua, khi hai người tiến hành giao dịch, cho dù ngươi đã lên tiếng nhắm trước món vật phẩm kia, nhưng chỉ cần bị người khác coi trọng thì gã hoàn toàn có thể cưỡng ép trên chân. Biết thì biết, nhưng Địch Cửu cũng không thể tùy tiện từ chối quy định do Tịch Hồng Sâm nêu ra. Và lại hắn rất muốn có dung tinh kim, đây là bảo vật mà hắn tha thiết muốn đoạt được. Địch Cửu xuất ra một khối nguyên liệu màu đen, to gần bằng chậu rửa mặt, hắn còn chưa nói gì đã có người ngạc nhiên kêu lên. Là niết bàn hắc canh thạch. Niết bàn hắc canh thạch tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo, loại vật liệu này thích hợp luyện chế bồ đoàn, dùng để ngồi ở phía trên tu luyện, chẳng những có thể giúp tu sĩ tĩnh tâm mà còn có thể hỗ trợ mở rộng thức hải. Nếu có thể dung nhập nó vào trong pháp bảo của mình, pháp bảo kia chẳng những càng thêm thích hợp ôn dưỡng, mà thời điểm tu sĩ kích phát đạo vận thần thông lại càng thêm phần mượt mà. Quan trọng hơn đó là niết bàn hắc canh thạch còn cực kỳ thưa thớt, thậm chí lớn chừng một quả đấm thôi đã khó mà cầu đến. Chớ đừng nói chi là Địch Cửu lấy ra một khối to bằng chậu rửa mặt. Rất nhiều người chứng kiến niết bàn hắc canh thạch mà đỏ cả con mắt, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào khối lớn niết bàn hắc canh thạch trước mặt Địch Cửu, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải đoạt được thứ này về tay. Thang Tế Đàm sốt ruột nắm chặt nắm đấm, nàng là một tông sư luyện khí đỉnh cấp, thứ này đối với nàng mà nói mới thật sự là đồ tốt. Nếu như nàng biết Địch Cửu có niết bàn hắc canh thạch, nàng tuyệt đối sẽ ngăn không cho Địch Cửu lấy ra, mà sẽ thuyết phục hắn âm thầm giao dịch cho nàng. Thật đáng tiếc, không có người nào nói chuyện, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Địch Cửu và khối niết bàn hắc canh thạch trước mặt hắn. Lúc này chính là thời điểm để Địch Cửu báo giá, tất cả mọi người đều muốn biết, bọn họ có sở hữu thứ mà Địch Cửu cần trao đổi hay không. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, ấy là Địch Cửu không vội báo giá, mà là lần nữa lấy ra hai món vật phẩm. Mảnh vỡ pháp tắc, hơn nữa còn không chỉ có một mảnh. Có mấy tu sĩ đồng loạt hít một hơi lãnh khí, loại vật phẩm như mảnh vỡ pháp tắc này mà cũng nỡ lấy ra, rốt cuộc tên đạo nguyên thánh đế nho nhỏ này trên thân có bao nhiêu bảo vật vậy? Sau khi lấy ra niết bàn hắc canh thạch, Địch Cửu đích thật lại lấy ra hai khối mảnh vỡ pháp tắc, một khối thuộc tính kim và một khối thuộc tính thổ. Hắn biết rõ niết bàn hắc canh thạch kia của mình khó mà trao đổi được dung tinh kim, thậm chí dù tăng thêm hai khối mảnh vỡ pháp tắc cũng vẫn chưa đủ. Nhưng đây chính là giao dịch. Đương nhiên không thể một lần đem toàn bộ lá bài tẩy của mình lấy hết ra, mà là lần lượt lấy ra một ít, nghe theo người khác ra giá. Địch đạo hữu, không biết ngươi muốn trao đổi cái gì? Một tên hỗn nguyên thánh đế trung kỳ rốt cục nhịn không được, ôm quyền hỏi thẳng. Địch Cửu nghe vậy liền ôm quyền nói ra, các vị đạo hữu, chỗ này của ta có một khối niết bàn hắc canh thạch, cộng thêm hai khối mảnh vỡ pháp tắc. Ta muốn trao đổi dung tinh kim và một khối lạc ngân băng lưu. Nghe được thứ Địch Cửu muốn giao dịch là dung tinh kim, trong mắt nhiều người lập tức lộ ra vẻ thất vọng, vật phẩm này bọn họ không có, quan trọng hơn cả, rất nhiều người đều biết, trên người Tịch Hồng Sâm có một khối dung tinh kim. Xem ra không có cách nào cạnh tranh rồi, Tịch Hồng Sâm dù sao cũng là chủ nhân nơi đây, nếu ông ta cùng Địch Cửu giao dịch, ai dám đứng lên cạnh tranh chính là tự mình đi tìm rắc rối. Tịch Hồng Sâm vừa nghe Địch Cửu nói liền biết Địch Cửu muốn cái gì. Nói thật, ông cũng rất muốn sở hữu niết bàn hắc canh thạch, đối với bản thân ông hiện tại, giá trị niết bàn hắc canh thạch mang tới còn cao hơn cả dung tinh kim. Chỉ là chút tính toán của Địch Cửu, trong lòng ông dĩ nhiên thấu rõ. Đống đồ vật mà Địch Cửu lấy ra, mặc dù giá trị tương đối cao, nhưng tổng lại vẫn còn chưa đủ để lấy dung tinh kim. Ta quả thật có một khối dung tinh kim, thế nhưng đồ vật của ngươi còn chưa đủ để trao đổi vật phẩm này, chớ đừng nói chi đến cộng thêm lạc ngân băng lưu. Tịch Hồng Sâm từ tốn nói, những món vật phẩm Địch Cửu lấy ra, ông ta đều muốn có, bởi vì linh căn của Tịch Hồng Sâm chính là thổ thuộc tính. Tịch Hồng Sâm không cho rằng một đạo nguyên thánh đế nho nhỏ như Địch Cửu, lại nhìn ra linh căn tu luyện của ông ấy là thuộc tính gì cho nên mới lấy mảnh vỡ pháp tắc thuộc tính thổ để khiến Tịch Hồng Sâm. Ông động lòng, ông chỉ cho rằng ban nãy Địch Cửu, ăn may lấy ra mảnh vỡ pháp tắc thổ thuộc tính mà thôi, không ngờ nó lại trùng hợp vừa vặn với linh căn của ông. Địch Cửu cười nhạt một tiếng, đáp, người xưa có một câu nói rất hay, ngàn vàng khó mua. Nếu như bị lạc đường trong sa mạc, ta cho ngươi 1.000 lạng hoàng kim cũng không bằng tặng cho ngươi một chén nước. Chúng ta tu đạo cũng giống như đang đi ngược dòng nước vậy. Nếu như ngươi không cố gắng, hoặc là ngươi cảm thấy không đáng để ngươi cố gắng, vậy thì rất nhanh người khác liền sẽ đuổi kịp ngươi. Tịch Hồng Sâm nghe thế, trong lòng không khỏi thầm than. Mặc dù ông biết rõ Địch Cửu, nói vậy chẳng qua là vì đang muốn thuyết phục ông hạ giá để trao đổi vật phẩm. Tuy nhiên biết là biết vậy, nhưng ông không thể không thừa nhận Địch Cửu nói rất đúng. Hôm nay nếu ông không nỡ trao đổi dung tinh kim và lạc ngân băng lưu, để lấy mảnh vỡ pháp tắc cùng niết bàn hắc canh thạch, một khi thứ này bị người khác giao dịch được, tương lai người ta có thể dùng nó để vượt qua tu vi của Tịch Hồng Sâm, ông không chừng. Tịch Hồng Sâm do dự một chút rồi bảo, ngươi lấy ra thêm chút đồ vật nữa đi, những vật này thật sự là chưa đủ để trao đổi. Nhưng đúng vào lúc này, có một tu sĩ đột ngột truyền âm tới cho Địch Cửu. Bằng hữu, ta có cả dung tinh kim và lạc ngân băng lưu, nếu ngươi không định trao đổi ở nơi này, tương lai ta có thể cùng ngươi tự mình trao đổi. Ta thậm chí chỉ cần một khối mảnh vỡ pháp tắc và niết bàn hắc canh thạch là đủ, nhất định sẽ giao đủ hai món ngươi cần cho ngươi, không cần ngươi phải lấy ra thêm đồ vật nào nữa. Địch Cửu vừa nghe liền biết là ai truyền âm, chính là người tên Câu Tử Bật, từ lúc tiến vào đại sảnh tới giờ vẫn một mực híp mắt như thể đang ngủ gục kia. Hơn nữa Địch Cửu còn phát hiện, Câu Tử Bật truyền âm thế mà chỉ một mình hắn biết. Đây là bởi vì Câu Tử Bật truyền âm cho riêng hắn. Ở giữa đại sảnh này có nhiều hỗn nguyên thánh đế đến thế, ấy vậy mà mọi người, bao gồm ngay cả Tịch Hồng Sâm đều không phát giác ra. Gia hỏa này nãy giờ vẫn híp mắt, dáng vẻ thờ ơ như thể chẳng quan tâm đến điều gì, nhìn bề ngoài chỉ là một hỗn nguyên thánh đế sơ kỳ, nhưng Địch Cửu khẳng định, đối phương chắc chắn là đang giả heo ăn thịt hổ, y không phải là hỗn nguyên sơ kỳ bình thường, mà là một tu sĩ âm hiểm đang cố tình ẩn nặc tu vi. Địch Cửu căn bản cũng không để ý tới Câu Tử Bật, mà là một bên âm thầm khắc họa pháp tắc trận kỳ ở xung quanh người, một bên xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, đoạn nói với Tịch Hồng Sâm, chỗ của ta còn có nửa bình thuần âm hỗn độn chi khí, thế nhưng nếu ngươi muốn lấy thuần âm hỗn độn chi khí, vậy thì không thể lấy niết bàn hắc canh thạch nữa. Thành giao, ta không cần niết bàn hắc canh thạch nữa, ta muốn lấy cái bình thuần âm hỗn độn chi khí đó. Tịch Hồng Sâm gần như không chờ Địch Cửu, nói dứt lời đã không chút nào do dự cầm ra một cái hộp ngọc ném qua, cho Địch Cửu. Trong hộp ngọc có một tảng đá lớn chừng quả đấm mang màu trắng tinh khôi, Địch Cửu trông thấy tảng đá kia, trong lòng liền cuồng hỉ. Đây là dung tinh kim đẳng cấp cao nhất, nếu như Tịch Hồng Sâm biết dung tinh kim màu trắng mới là vật phẩm có đẳng cấp cao nhất, chắc chắn sẽ không nói ra câu ta không cần niết bàn hắc canh thạch như vừa rồi. Địch Cửu cuốn lên hộp ngọc, không chút do dự đem bình ngọc cùng hai viên mảnh vỡ pháp tắc ném cho Tịch Hồng Sâm. Còn về việc Tịch Hồng Sâm không đả động tới Lạc Ngân Băng Lưu, Địch Cửu tự hiểu chuyện, không thèm nhắc tới. Giờ phút này, Địch Cửu dễ dàng cảm nhận được mấy đạo thần niệm mang theo khí tức mãnh liệt rơi vào trên người hắn. Ai bảo vừa rồi hắn lấy ra mấy món vật phẩm thật sự là quá mức nghịch thiên. Ba món đồ của hắn, mỗi một thứ đều là bảo vật chân quý. Ta có một viên Lạc Ngân Băng Lưu, muốn trao đổi lấy niết bàn hắc canh thạch của ngươi. Ngay khi thấy Địch Cửu cùng Tịch Hồng Sâm giao dịch xong, một tu sĩ hỗn nguyên trung kỳ chủ động đứng lên nói, vừa nói y vừa gấp rút lấy ra một khối Lạc Ngân Băng Lưu, như thể chỉ sợ Địch Cửu đổi ý không muốn giao dịch nữa. Địch Cửu không chút do dự đem khối đá to bằng chậu rửa mặt kia cắt ra một nửa, sau đó nói với đối phương, một viên Lạc Ngân Băng Lưu của ngươi chỉ có thể giao dịch một nửa niết bàn hắc canh thạch. Trông thấy động tác mới rồi của Địch Cửu, mấy tên cường giả hỗn nguyên khác nãy giờ vẫn đang đỏ mắt dõi theo vật phẩm của Địch Cửu, liền hoàn toàn câm nín. Tiện tay liền cắt niết bàn hắc canh thạch ra là một nửa, ngay cả là đồ của bọn họ thì cũng vô pháp phóng tay thoải mái như vậy. Địch Cửu này chẳng lẽ cũng là một cường giả hỗn nguyên, chẳng qua là đối phương đang ẩn nặc tu vi hay sao? Tu sĩ hỗn nguyên trung kỳ kia không chút do dự, nghe vậy liền ném bình đựng Lạc Ngân Băng Lưu trong tay qua cho Địch Cửu, thành giao. Trừ phi là kẻ ngốc thì mới từ chối, lần trao đổi này là y kiếm lợi lớn rồi. Bằng hữu quả nhiên lợi hại, ngay cả đạo hỏa cũng có, hơn nữa còn tấn cấp đến hạ phẩm thần diễm, đáng nể thật. Khó trách ngay cả dung tinh kim và Lạc Ngân Băng Lưu của ta mà đạo hữu cũng không cần. Câu tử bật phá ra cười ha ha, lần nữa truyền âm cho Địch Cửu. Thế nhưng có một chuyện khiến câu tử bật không nghĩ tới, ấy là y truyền âm thế mà biến thành tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Sắc mặt câu tử bật lập tức thay đổi, y chớp mắt liền hiểu được. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn mới rồi, Địch Cửu đã bố trí một đạo cấm chế ngay tại quanh người, khiến cho hết thảy truyền âm đến hắn nơi này, liền biến thành thanh âm chân chính truyền tống ra ngoài cho tất cả mọi người đều nghe được. Trong lòng Địch Cửu thầm cười lạnh. Hắn ghét nhất chính là loại người như câu tử bật này. Nếu như nói câu tử bật thật sự có dung tinh kim cùng Lạc Ngân Băng Lưu, thì còn tốt một chút, nhưng Địch Cửu khẳng định câu tử bật không có hai thứ đồ đó. Đối phương truyền âm cho hắn, chính là muốn đơn độc ăn cướp vật phẩm của hắn mà thôi. Tuy nói hắn không sợ câu tử bật, cũng không có tâm tình lãng phí thời gian cùng loại người âm hiểm như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Hồng Sâm nhìn chằm chằm câu tử bật, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Ánh mắt mấy hỗn nguyên thánh đế nhìn câu tử bật có hơi cổ quái, việc này khiến câu tử bật hận không thể lập tức một quyền oanh sát Địch Cửu. Chỉ là một tên đạo nguyên nho nhỏ lại không biết sống chết tính toán câu tử bật y. Người đứng ra giao dịch tiếp theo là Lãnh Húc Bình từ Doanh Hải Đan Các, gia hỏa này vốn là hỗn nguyên sơ kỳ, là người có tu vi kém nhất trong đám người hỗn nguyên thánh đế. Thứ hắn dùng để giao dịch là thần khí công kích cực phẩm, song nhận thần kích. Địch Cửu chẳng có chút hứng thú gì với thứ này. Rất nhanh thần khí đó liền được một hỗn nguyên thánh đế khác dùng thần tinh để trao đổi. Chỉ là một kiện bán thần khí, có tính năng công kích đã có giá là 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Việc này khiến Địch Cửu cảm thấy tiền đồ luyện khí sư của mình, chắc chắn sẽ không kém cạnh hơn so với nghề luyện đan sư. Người đứng ra giao dịch thứ ba là Thang Tế Đàm. Theo Địch Cửu thấy, dù đối phương là hỗn nguyên sơ kỳ nhưng tuyệt đối không tính là tu vi đếm ngược thứ ba từ dưới lên. Thực lực Thang Tế Đàm cá biệt, thậm chí còn mạnh hơn hỗn nguyên trung kỳ. Bất quá đây chỉ là cách nhìn của Địch Cửu mà thôi. Địch Cửu có chút tò mò, hắn muốn biết Thanh Tế Đàm sẽ dùng thứ gì để trao đổi. Địch Cửu đoán vật ấy hẳn không tầm thường, bằng không dưới tình huống không có bạn đồng hành, ngay cả đạo nguyên như hắn mà nàng ấy cũng phải kéo theo để có thêm người tiếp sức. Điều này nói rõ một việc, Thanh Tế Đàm sợ sẽ có người cướp đồ của mình. Thang Tế Đàm ngăn chặn sự kích động trong lòng, nàng cầm một hộp ngọc ra, đoạn nói, ta có một viên mộc bản nguyên tinh ẩn chứa khí tức khai thiên, khẳng định là mộc bản nguyên tinh khai thiên. Đông đảo tu sĩ trong đại điện nghe xong, hô hấp thoáng chốc liền dồn dập. Mộc bản nguyên tinh có tác dụng cực lớn với bất kỳ người nào, không nhất định phải là linh căn mộc chỉ được đi cùng công pháp mộc. Huống chi Thang Tế Đàm còn nói đây là vật khai thiên. Chỉ bàn về giá trị, mộc bản nguyên tinh này có khi còn chân quý hơn nửa bình hỗn độn, chi khí của địch cửu. Mà địch cửu cũng muốn có được viên mộc bản nguyên tinh này, chưa nói tới việc nó có hữu dụng với hắn hay không. Xem như địch cửu không cần thì với thụ đệ hay kiến mộc đều có tác dụng cực lớn. Bấy giờ, đại điện hoàn toàn an tĩnh, tất cả đều hướng mắt về phía Thang Tế Đàm, muốn biết nàng ấy báo giá thế nào. Địch cửu lại có một loại dự cảm, hắn thấy bản thân sẽ không chiếm được viên khai thiên mộc bản nguyên tinh nọ. Thang Tế Đàm tới đây, khẳng định không phải là vì cùng đi tìm kiếm tiên thiên bảo vật gì kia, mà là vì lần giao dịch này. Nếu Thang Tế Đàm đặc biệt vì hội giao dịch mà đến, điều đó đã nói lên Thang Tế Đàm sớm đã nhìn trúng một đồ vật. Ánh mắt Thang Tế Đàm hướng về phía nam tử có sắc mặt xám xịt như màu vỏ cây, chậm rãi nói, ta chỉ hy vọng, đổi được ít nhất một giọt máu thất thải thần hoàn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của địch cửu, ánh mắt hắn nhìn về phía nam tử có sắc mặt vỏ cây kia, chẳng những da mặt đối phương tối tăm, mà còn sần sùi, thậm chí còn có từng đạo vân như một cây cổ thụ lâu năm vậy. Nghe thấy yêu cầu của Thang Tế Đàm, đông đảo tu sĩ ao ước vật khai thiên âm thầm thở dài một hơi, thứ này vô duyên với bọn họ. Thang Tế Đàm là người của tộc Phượng Hoàng, muốn máu của thất thải thần hoàng là chuyện bình thường. Lúc này, nam tử mặt vỏ cây cười hắc hắc một tiếng, tin tức của Thang đạo hữu thật linh thông, thiên mộc tộc mới vừa đạt được một giọt thất thải thần hoàng chi huyết, Thang đạo hữu liền biết. Thang Tế Đàm từ tốn đáp, Quảng Minh tử đạo hữu, ngươi trả lời thẳng đi. Dù thực lực nàng mạnh hơn so với hỗn nguyên sơ kỳ bình thường, thậm chí có thể dễ dàng đối phó được với vài hỗn nguyên trung kỳ suy yếu. Có điều đối với cường giả hỗn nguyên trung kỳ thì nàng còn kém xa. Mà tu sĩ thiên mộc tộc trước mặt chính là cường giả hỗn nguyên trung kỳ chân chính. Địch cửu nghe được Thang Tế Đàm nói liền biết nàng ấy giao dịch chỉ là bất đắc dĩ. Nàng biết máu của thất thải thần hoàng trong tay của Quảng Minh tử, lại chẳng thể đơn độc giao dịch với hắn ta. Lấy thực lực của nàng, đơn độc giao dịch cùng Quảng Minh tử chẳng khác nào tìm chết. Từ đó có thể thấy được, Quảng Minh tử cũng chẳng phải người lương thiện gì. Quảng Minh tử cười ha ha một tiếng, giao dịch hay không chẳng quan trọng với ta, bất quá nếu Thang đạo hữu cần, ta giao dịch với ngươi cũng không sao, chỉ là giá trị vật này còn chưa đủ. Ngươi hẳn phải biết, thất thải thần hoàng chi huyết trên người ta là của đại năng Phượng Hoàng tộc bước thứ ba, thất lạc hư không thần ngô mà có. Địch cửu cười lạnh trong lòng, tên mặt vỏ cây này thật không biết xấu hổ. Địch cửu không biết bước thứ ba cường đại cỡ nào, nhưng hắn khẳng định giá trị khai thiên mộc bản nguyên tinh, trong tay Thang Tế Đàm so với thất thải thần hoàng. Chi huyết của Quảng Minh tử càng chân quý hơn. Mà Quảng Minh tử cũng đâu phải không cần khai thiên mộc bản nguyên tinh, đừng nhìn tên đó không chút động dung, có điều địch cửu thấy rõ, thời điểm Thang Tế Đàm lấy vật khai nguyên ra, quy tắc chung quanh gia hỏa có chút chấn động, nói cách khác là hắn rất muốn sở hữu thứ này. Thang Tế Đàm cắn môi, vừa định nói chuyện lại có âm thanh truyền tới bên tai, Tế Đàm sư tỷ, nếu ngươi tin lời ta, không cần vội, lúc này ngươi cứ giao dịch với ta trước. Ta cam đoan sẽ lấy được thất thải thần hoàng cho ngươi. Thang Tế Đàm vội ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có ai cảm thấy được dị trạng, nội tâm càng thêm kinh ngạc không thôi, thực lực địch cửu rất mạnh, nàng đoán được. Mà hiện tại hắn truyền âm lại không bị phát hiện, chỉ với điều này đã đủ chứng minh thực lực của nàng kém xa hắn. Nghĩ tới chuyện địch cửu ám toán câu tử bật trước đó, nội tâm Thang Tế Đàm có một chút chờ mong với địch cửu. Ngay lúc này, bỗng nhiên địch cửu lấy một cái hộp ngọc ra rồi nói, Tế Đàm sư tỷ, ta có thứ này muốn giao dịch với tỷ, không biết có được không? Thang Tế Đàm nói. Địch sư đệ, muốn giao dịch ở đây phải mở đồ ra cho mọi người nhìn, không thể tự mình trao đổi. Địch cửu giật mình hiểu được, khó trách Thang Tế Đàm chủ động đưa khai thiên mộc bản nguyên tinh ra, nguyên lai có quy tắc đó. Địch cửu không chút để ý, trực tiếp mở hộp ngọc, vừa hay ta có một thần thông về độn thuật ngũ hành. Độn thuật ngũ hành là của Khương Đại, địch cửu biết thứ này có vấn đề, hiện tại đã đoán được đại khái, bất quá độn thuật thần niệm và độn thuật quy tắc của hắn mạnh hơn ngũ hành nhiều. Căn bản địch cửu lười sửa, không bằng lấy ra giao dịch còn hơn. Đương nhiên, dù mặt ngoài địch cửu giao dịch cho Thang Tế Đàm, trên thực tế hắn cũng chẳng muốn đối phương học thành. Mà địch cửu đoán, Thang Tế Đàm cũng chẳng học, độn thuật của tộc Phượng Hoàng nghịch thiên không gì sánh được, ngũ hành độn thuật không thể so sánh nổi. Thang Tế Đàm không cần không có nghĩa những người khác cũng vậy, độn thuật ngũ hành là đại thần thông, trừ số ít người ra, đại đa số còn lại đều rất muốn. Địch đạo hữu, ta dùng 3 viên đạo quả đạo nguyên và một đầu thần linh mạch thượng phẩm đổi với ngươi, ngươi thấy sao? Quả nhiên địch cửu vừa lấy ngũ hành độn thuật ra liền có người bắt đầu báo giá. Những người còn lại cũng bắt đầu nhao nhao, độn thuật ngũ hành chẳng phải thứ tầm thường. Ta giao dịch, khiến cho tất cả mọi người không ngờ là Thang Tế Đàm lại đồng ý. Sau khi địch cửu lấy ngũ hành độn thuật ra, nàng ấy chẳng chút do dự đã chấp nhận rồi. Ha ha, vậy tốt quá, ta có một thú sủng thuộc tính mộc, khai thiên mộc bản nguyên tinh có thể giúp nó tiến thêm một bước. Địch cửu cười ha ha một tiếng, muốn đưa ngũ hành cho Thang Tế Đàm. Chờ một chút, ta đồng ý giao dịch mộc bản nguyên tinh cùng ngươi. Mắt thấy địch cửu và Thang Tế Đàm giao dịch gần xong, Quảng Minh tử lập tức lên tiếng. Ban đầu hắn nghĩ khai thiên, mộc bản nguyên tinh có đưa cho địch cửu cũng chẳng sao, hắn sẽ cướp về. Thế nhưng câu tiếp theo của địch cửu khiến hắn cực kỳ sốt ruột, nếu đối phương cho sủng vật ăn mất khai thiên mộc bản nguyên tinh, vậy hắn khóc không ra nước mắt rồi. Đối với thiên mộc tộc mà nói, khai thiên mộc bản nguyên tinh là thứ chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc đầu hắn muốn thăng tế đàm giao ra thêm một ngọn lửa phượng hoàng, không ngờ giữa đường lại có tên địch cửu này nhảy ra. Hắn đoán rất có thể hai người nọ phối hợp với nhau, nhưng vạn nhất không bằng nhất vạn, Quảng Minh Tử thật sự lo sợ rủi ro có thể xảy ra. Vốn địch cửu muốn truyền âm bỏ thăng tế đàm tăng giá, bằng không sẽ không giao dịch. Ai ngờ tốc độ thăng tế đàm lại nhanh như vậy, nàng nói một câu có thể giao dịch liền ném khai thiên mộc bản nguyên tinh cho Quảng Minh Tử. Chờ một chút, nếu như ta không nhớ lầm, vừa rồi khai thiên mộc bản nguyên tinh của Thang đạo hữu đã giao dịch cùng với địch đạo hữu rồi mà. Chẳng lẽ một vật còn có thể giao dịch cùng hai người à? Gã câu tử bật gầy yếu kia đang biếng nhác híp mắt, bỗng nhiên mở to mắt ra, thanh âm mang theo một hơi khí lạnh nói. Thang tế đàm nghe gã nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Địch cửu không biết giao dịch quy củ ở nơi này, nhưng nhìn tình huống hiện tại, hắn suy đoán thang tế đàm khẳng định là đã phạm quy. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự truyền âm cho thang tế đàm sư tỷ, ngươi cứ việc giao dịch đi, đợi lát nữa khi ta đòi vật phẩm, ngươi cứ tùy tiện cầm một vật nào đó đưa ta. Mặc kệ nó là cái gì, ngươi cứ bảo nói là khai thiên mộc bản nguyên tinh, chuyện còn lại cứ giao cho ta là được rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thang tế đàm, Tịch Hồng Sâm ngồi ở ghế chủ vị cũng thế, khóe miệng câu lên một tia cười lạnh pha chút tàn nhẫn. Đám người trong đại điện không cần nghĩ cũng biết thừa Tịch Hồng Sâm đang đánh chủ ý gì, trong lòng bọn họ âm thầm thở dài một phen, thang tế đàm xong đời rồi. Quảng Minh Tử không chút do dự thu khai thiên mộc bản nguyên tinh vào nhẫn chữ vật, thế nhưng y lại không định đem thất thải thần hoàng huyết của mình giao cho thang tế đàm. Nghe được địch cửu truyền âm, thang tế đàm vội vàng ép bản thân mình tỉnh táo lại, trong nội tâm nàng âm thầm cảm thấy may mắn, may mà nàng đã dẫn địch cửu theo, may là hắn là người bên phía nàng. Thang tế đàm bình tĩnh lại bèn nhìn chằm chằm Quảng Minh Tử, từ tốn nói, Quảng Minh Tử đạo hữu, lẽ nào ngươi muốn nuốt hết khai thiên mộc bản nguyên tinh của ta? Đồ của ta đã giao cho ngươi nửa ngày, vì sao không thấy ngươi đưa thất thải thần hoàng huyết cho ta? Quảng Minh Tử cho mày, đáp, sự tình ngươi dùng một vật giao dịch cho hai người còn chưa kết thúc, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục giao dịch. Ngoài miệng nói không muốn cùng thang tế đàm tiếp tục giao dịch, nhưng hành động thì lại không chút nào thể hiện ý tứ sẽ đem khai thiên mộc bản nguyên tinh trả lại cho nàng ta. Thang tế đàm phá ra cười lớn, đoạn lạnh lùng nói, cứ xem như lão nương dùng một vật giao dịch cho hai người đi, hiện tại người kia còn chưa tìm tới ta kiện cáo, vậy đã nói rõ giao dịch của ta chẳng xảy ra vấn đề gì hết. Nhưng hiện tại ngươi lại muốn làm trái với quy tắc giao dịch, nuốt trọng đồ của ta làm của riêng hay sao? Trên người lão nương vẫn còn có khai thiên mộc bản nguyên tinh, tự ta sẽ xử lý được giao dịch của mình, không cần Quảng Minh Tử đạo hữu phải nhọc lòng suy nghĩ thay ta. Quảng Minh Tử theo bản năng nhìn về phía Tịch Hồng Sâm. Y hy vọng Tịch Hồng Sâm sẽ lên tiếng giải vây cho y. Quy tắc giao dịch vốn là do Tịch Hồng Sâm định ra, giờ phút này Tịch Hồng Sâm hiển nhiên sẽ không ngu ngốc đứng lên trợ giúp Quảng Minh Tử nói chuyện. Ông ta đang chờ đợi địch cửu sẽ xử lý tình huống thế nào, chỉ cần hắn không mở miệng đòi khai thiên mộc bản nguyên tinh thì ông sẽ có cớ để giáo huấn hai tên này, nếu có thể tốt nhất là trừng phạt được cả địch cửu cùng thang tế đàm, như vậy Tịch Hồng Sâm ông có thể quang minh chính đại mà tịch thu hết vật phẩm của bọn chúng. Thấy Tịch Hồng Sâm không có phản ứng gì, Quảng Minh Tử trong lòng thầm hận, chỉ đành phải nuốt hận giao một cái bình ngọc ra cho thang tế đàm. Lúc này nếu như y còn muốn tiếp tục giả vờ không giao dịch hoặc là không trả đồ lại cho thang tế đàm, tình huống sau đó chắc chắn sẽ cực kỳ tồi tệ. Thang tế đàm tiếp nhận bình ngọc xong liền mở ra ngay trước mặt mọi người, khi nàng cảm nhận được một giọt đạo vận khí tức đại đạo cực kỳ mãnh liệt của bộ tộc Phượng Hoàng lưu chuyển thì trong lòng cuồng hỉ không thôi, vội vàng thu hồi bình ngọc vào trong nhẫn chữ vật. Thấy tình huống bên này đã xử lý xong xuôi, tất cả mọi người trong đại sảnh không nhịn được, theo bản năng liền nhìn về hướng địch cửu, gần như đại bộ phận tu sĩ ngồi đây đều biết mối quan hệ giữa thang tế đàm cùng địch cửu. Chính vì thế, bọn họ đều nghĩ ắt hẳn địch cửu sẽ nói, sư tỷ đã giao dịch rồi thì thôi vậy, không, sao? Nếu như địch cửu thật sự nói như thế, vậy thì hôm nay sư tỷ hai người coi như thảm rồi. Không có người nào có ý định nhắc nhở địch cửu, bọn họ chỉ đều đang ngồi hóng chuyện vui. Xem rốt cuộc hôm nay địch cửu sẽ chết như thế nào. Địch cửu dùng tay gõ gõ vào mặt bàn, ánh mắt rơi xuống người thang tế đàm, ngữ khí không nhanh không chậm, nói, tế đàm sư tỷ, ta mặc kệ việc ngươi có muốn giao dịch cùng người khác hay không, dù bây giờ ngươi có lấy ra thêm một viên khai thiên mộc bản nguyên tinh, nữa để cùng người thứ ba giao dịch, ta cũng không bận tâm. Nhưng thứ ngươi đã hứa với ta thì không nên nuốt lời, nếu bây giờ ngươi không giao dịch khai thiên mộc bản nguyên tinh với ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Đông đảo Hỗn Nguyên Thánh Đế trong đại sảnh, nghe địch cửu nói thế liền âm thầm gật đầu, Tên địch cửu này quả nhiên là kẻ tâm ngoan thủ lạn, ngay cả bằng hữu mà hắn cũng trực tiếp hố. Có thể khẳng định, địch cửu đã nói như vậy, hôm nay bản thân hắn an toàn rồi, nhưng Thang Tế Đàm kia lại coi như xong đời. Mặc dù nói rằng địch cửu tâm ngoan thủ lạn, tuy nhiên loại thủ đoạn này trong mắt của mọi người đều là rất bình thường. Người tu đạo đều là như thế, người không vì mình, trời chu đất diệt, huống chi địch cửu cũng không phải cố ý răng bẫy nàng ta. Tuy rằng trước đó đã nghe địch cửu truyền âm cho mình, thế nhưng hiện tại nghe thấy hắn nói như vậy, Thang Tế Đàm vẫn nhịn không được, thoáng dùng mình một cái. Nàng có chút lo lắng lấy một cái hộp gỗ mở ra rồi nói, địch đạo hữu, cũng may ta có được tổng cộng 2 viên khai thiên mộc bản nguyên tinh, nơi này vẫn còn 1 viên, ta giao dịch với ngươi. 2 viên khai thiên mộc bản nguyên tinh. Nàng ta vừa dứt lời, trong lòng các tu sĩ ngồi đây đều không khỏi giật mình. Khai thiên mộc bản nguyên tinh là loại bảo vật hiếm có khó tìm, đạt được 1 viên đã là khí vận nghịch thiên, ấy vậy mà Thang Tế Đàm một lần đạt được những 2 viên, đó là khí vận xét đánh gì thế? Toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều rơi vào hộp gỗ trong tay Thang Tế Đàm, thoáng chốc cả đại sảnh im phăng phắc. Trong hộp gỗ này chỉ có 1 viên vật liệu đen đen tròn tròn mà thôi. Vật liệu này đẳng cấp xem ra cũng không thấp, nhưng so với khai thiên mộc bản nguyên tinh thì còn kém quá xa. Thế nhưng trong lòng địch cửu lại thấy cuồng hỉ, thứ này với hắn mà nói so với khai thiên mộc bản nguyên tinh cũng không kém bao nhiêu. Đây là 1 viên hư không vũ tinh, đẳng cấp khẳng định tương đương với cực phẩm thần tài. Hư không vũ tinh là đạo vận có thuộc tính phong do hư không ngưng tụ mà thành, là vật dụng dùng để luyện chế phi hành pháp bảo tốt nhất. May mà địch cửu có được thế giới thư, bằng không mà nói, hắn thật đúng là không nhận ra giá trị của viên hư không vũ tinh trước mắt. Địch cửu đã có lạc ngân băng lưu, hiện tại lại có thêm viên hư không vũ tinh này, tương lai chờ trình độ luyện khí của hắn tăng lên cao một bậc nữa, hắn nhất định sẽ luyện chế một kiện phi hành cực phẩm thần khí cho riêng mình. Tế Đàm sư tỷ. Làm sao mà thứ này lại trông không giống như viên tiên thiên mộc bản nguyên tinh, lúc nãy lắm? Địch cửu giả bộ nghi ngờ hỏi. Trong lòng Thang Tế Đàm lại chột dạ, nhảy dựng một cái, vội vàng đáp, đây chính là tiên thiên mộc bản nguyên tinh, nhưng đẳng cấp của nó so với viên ta giao dịch trước đó càng tốt hơn, cho nên nó mới có màu sắc sậm tối như vậy. Thì ra là như thế, đa tạ Tế Đàm sư tỷ đem đồ tốt lưu lại cho ta, đồ vật này giao cho ngươi. Đương khi nói chuyện, địch cửu đã thẳng tay đem ngũ hành độn thuật ném qua cho Thang Tế Đàm. Thang Tế Đàm không chút do dự vội ném bình ngọc đựng hư không vũ tinh, qua cho địch cửu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ha ha, cầm một viên vật liệu luyện khí bình thường, rồi nói hư nói vượn thành tiên thiên mộc bản nguyên tinh để giao dịch, đây là các ngươi ngu ngốc hay các ngươi cho rằng, con mắt của bọn ta đều mù hết rồi. Câu tử bật đương nhiên không dễ dàng chịu buông tha cho hai người địch cửu. Địch cửu cười lạnh, đáp, ánh mắt ngươi mù hay là trí lực tàn phế. Ta cùng Thang Tế Đàm đồng ý giao dịch, hiện tại chúng ta đã giao dịch xong. Song phương đối với đồ vật mà mình nhận được đều không có gì dị nghị. Cứ xem như gia gia người bị lừa đi thì cũng là gia gia người cam tâm tình nguyện. Người là con của ta hay là cháu của ta, mà ta phải cần ngươi đứng ra thay mặt ta làm chủ. Câu tử bật sắc mặt âm trầm, hắn nắm chặt nắm đấm, vội nhìn về hướng Tịch Hồng Sâm. Tịch Hồng Sâm lạnh mặt nói, vị đạo hữu kế tiếp bắt đầu giao dịch đi. Tịch Hồng Sâm không tìm ra lý do bắt bẻ giao dịch của Thang Tế Đàm cùng địch cửu, đó là bởi vì chính ông đã đặt ra quy củ. Giao dịch thành công, đồng thời song phương không có dị nghị với vật phẩm của đối phương, vậy thì đó là chuyện của bọn họ, không có quan hệ gì với người khác. Nói cách khác, cho dù là Thang Tế Đàm lừa địch cửu, chỉ cần địch cửu tình nguyện, người ngoài như bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Địch cửu ngược lại, không quá bận tâm, từ lúc bước vào nơi này, hắn đã âm thầm vẽ phác thảo không ít pháp tắc trận kỳ, cứ xem như Tịch Hồng Sâm thật sự muốn kiếm cớ chèn ép hắn, hắn cũng không sợ, cùng lắm đánh không lại thì rời đi thôi. Nơi đây không có ai có thực lực đủ vượt trội để có thể nghiền ép hắn, hắn đánh không lại chẳng lẽ còn đi không nổi sao? Thang Tế Đàm là nhẹ nhàng thở phào, may mắn có địch cửu giúp sức. Tựa hồ như toàn bộ đồ tốt đều đã giao dịch xong, hoặc nói đúng hơn là mọi người không nguyện ý lấy thêm đồ tốt ra nữa, bởi vì giao dịch sau đó, đồ vật lấy ra đều rất bình thường, không tiếp tục xuất hiện cái gì hỗn độn chi khí, thất thải thần hoàng chi huyết, hay là loại bảo vật nghịch thiên như khai thiên mộc bản nguyên tinh nữa. Hơn nửa ngày sau, mọi người mới hoàn tất cuộc giao dịch. Trên mặt Tịch Hồng Sâm lại khôi phục dáng vẻ tươi cười. Lần này mọi người đường xa mà đến, may mà cuối cùng các đạo hữu hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thu hoạch. Sau đây, ta sẽ nói ra mục đích ta mời mọi người tới nơi này. Trước khi bàn kỹ kế hoạch, ta muốn nói trước một câu, nếu như vị nào muốn cùng chúng ta tham gia, xin mời lưu lại. Nếu như không muốn cùng chúng ta đi tìm kiếm thiên tiên bảo vật, vậy xin mời rời đi trước. Trông thấy Thang Tế Đàm dục dịch muốn đứng lên. Địch cửu vội vàng truyền âm tới bên tai của nàng, Tế Đàm sư tỷ, hiện tại tuyệt đối không thể rời đi, vừa rồi ta phát giác được nơi đây đã sớm bị vây khốn bởi khốn sát trận đỉnh cấp. Ta khẳng định lão vương bát đản Tịch Hồng Sâm kia muốn giết người diệt khẩu, nếu như chúng ta rời đi trước, lão Vương bát đản đó chắc chắn sẽ giết hai người chúng ta ngay lập tức. Thang Tế Đàm giật nảy cả mình, nàng tới đây chính là vì thất thải thần hoàng huyết, không nghĩ tới Tịch Hồng Sâm lại âm hiểm như thế. Tịch Hồng Sâm đợi một hồi không thấy có người nào đứng lên, nét tươi cười trên mặt ông ta lại càng thêm rõ ràng, nếu đã không có vị nào rời khỏi, vậy ta liền nói thật. Lần này chúng ta cần tìm kiếm một bảo vật không tầm thường, ta tin tưởng mọi người đã từng nghe nói qua về thập đại tiên thiên linh căn, có đúng không? Chẳng lẽ thứ mà ngài muốn tìm là một trong thập đại tiên thiên linh căn? Yêu tộc Hỗn Nguyên Thánh Đế Phiền Viễn thốt ra, trong mắt nồng đậm sự kích động. Tịch Hồng Sâm bật cười, từ tốn đáp, nếu như ngươi muốn gọi nó là một trong thập đại tiên thiên linh căn cũng được, có điều thứ này đã vượt xa khỏi các linh căn khác, nó là một đóa thanh liên. Hỗn độn thanh liên là hỗn độn linh căn duy nhất. Phiền Viễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Năm đó Hỗn Nguyên Thánh Đế Gia Cát Chí Thần của yêu tộc sở dĩ bị giết, cũng là bởi vì đóa hỗn độn thanh liên này. Về sau rất nhiều cường giả yêu tộc cho rằng tin tức về hỗn độn thanh liên là do Dực tộc Thương La tạo ra, chính là vì để hao tổn cường giả của yêu tộc, không nghĩ tới hôm nay gã lần nữa nghe được tin tức về đóa hỗn độn thanh liên ấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không sai, chính là hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên mặc dù cũng được coi là một trong thập đại tiên thiên linh căn, nhưng giá trị của nó vượt xa khỏi 9 đại tiên thiên linh căn còn lại. Hôm nay ta mời mọi người đến đây, chính là vì đóa hỗn độn thanh liên này. Tịch Hồng Sâm khẳng định chắc nịch. Ngay cả vật nghịch thiên như tia đạo tắc thứ 9 cùng thánh âm châu mà địch cửu cũng từng sở hữu, thế nên đối với hỗn độn thanh liên trong lời Tịch Hồng Sâm, hắn thật sự không có bao nhiêu để ý. Thế nhưng địch cửu lại phát hiện hết thảy mọi người nơi đây sau khi nghe được Tịch Hồng Sâm có tin tức về hỗn độn thanh liên thì đều kích động đến nỗi trợn cả mắt lên. Ngay cả Thang Tế Đàm lúc đầu muốn rời đi, hiện tại cũng khó nén vẻ thèm muốn. Bất quá địch cửu có thể minh bạch suy nghĩ của những người này, nếu như hắn không đạt được tia đạo tắc thứ 9, thì hắn làm gì có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Tầm quan trọng của hỗn độn thanh liên trong mắt bọn họ thật giống như sự giúp đỡ mà tia đạo tắc thứ 9 đã hỗ trợ hắn bấy lâu. Một khi đạt được hỗn độn thanh liên, vô luận là ai, thành tựu tương lai cũng sẽ tăng tiến vượt bậc khó lường. Địch cửu trong lòng cũng thầm cảm thán khí vận của bản thân, nếu không phải vận khí của hắn tốt, đạt được tia đạo tắc thứ 9, hắn làm gì có cơ hội ngồi cùng một chỗ với những Hỗn Nguyên Thánh Đế như này. Nếu đã có cơ duyên gặp được, vậy hắn cũng không thể buông tha đóa thanh liên đó. Tịch Hồng Sâm cố ý ngừng lại, vẻ mặt kích động và thèm muốn của mọi người, ông ta đều ghim vào trong mắt, trong lòng có chút cười lạnh. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, chờ tất cả mọi người bình tĩnh lại bớt, Tịch Hồng Sâm mới tiếp tục nói, các vị đạo hữu, bởi vì hỗn độn thanh liên sinh trưởng ở địa phương tương đối cổ quái, một người đi cầm chắc là thất bại. Nhất định phải cần mọi người liên thủ mới có thể đem đóa hỗn độn thanh liên kia hái về. Tịch đảo chủ, nói thì nói thế, chỉ là ta có mấy điểm nghi vấn, mong tịch đảo chủ giải đáp cho. Thứ nhất, hỗn độn thanh liên kia sinh trưởng ở nơi nào? Thứ hai, hỗn độn thanh liên kia chỉ có một gốc, chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, thế thì sau khi đoạt được, nó sẽ về tay ai? Một nam tử có sắc mặt khô héo ôm quyền đứng lên hỏi. Nếu như người này không nói lời nào, địch cửu thật đúng là không hề cảm nhận được gia hỏa này là ai. Hiện tại gã vừa lên tiếng, địch cửu liền cảm nhận được tu vi của đối phương cực kỳ cường đại. Đây chắc chắn là một Hỗn Nguyên Thánh Đế hậu kỳ. Và lại quy tắc ba động quanh thân nam tử, có sắc mặt khô héo kia có chút quái dị, thật giống như gã đang mang theo một loại quy tắc tước đoạt sinh cơ. Chỉ cần tiến gần vào khu vực quanh người gã, loại khí tức đó liền có thể cuốn đi hết thảy sinh cơ của người đối diện. Ha ha, lời ô đạo hữu hỏi rất hợp lý, ta đương nhiên sẽ giải thích rõ ràng. Địa phương mà ta nhắc đến không phải ở trong hư không, mà là tại một chỗ trong hư không bảo. Hỗn độn thanh liên chính là sinh trưởng ngay dưới hư không bảo đó. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Tịch Hồng Sâm. Nếu như hỗn độn thanh liên thật sự sinh trưởng ở dưới một hư không bảo nào đó, Tịch Hồng Sâm sẽ còn dẫn bọn họ cùng đi phát tài sao? Yêu tộc Thánh Đế Phiền Viễn từ tốn lên tiếng, ta đã từng nghe qua nhiều giai thoại về hỗn độn thanh liên. Năm xưa, Dực tộc Thương La tiết lộ tin tức về hỗn độn thanh liên cho Hỗn Nguyên Thánh Đế Gia Cát Chí Thần của yêu tộc cùng với mấy Hỗn Nguyên Thánh Đế của các đại tộc khác, vì vậy bọn họ đã tổ đội cùng lên đường đi tìm kiếm, kết quả đến giờ vẫn chẳng có một tin tức nào. Nếu như hỗn độn thanh liên thật sự xuất hiện, vậy ta cho rằng nó tuyệt đối sẽ không sinh trưởng ở dưới một hư không bảo nào đó. Phiền Viễn không cần phải nói huỵch toẹt ra, nhưng ẩn ý trong lời nói căn bản đã quá rõ ràng, mà chuyện năm xưa, mọi người ngồi đây phần lớn đều biết rõ. Nếu hỗn độn thanh liên thật sự ở dưới hư không bảo, Dực tộc Thương La sẽ còn để yên cho tới tận bây giờ, đợi mấy người bọn họ thương lượng làm sao tìm tới đấy chắc. Chỉ sợ người ta sớm đã luyện hóa hỗn độn thanh liên thành công từ đời kiếp nào rồi. Tịch Hồng Sâm cười khổ, nói, hỗn độn thanh liên đích thật là sinh trưởng dưới một hư không bảo nào đó. Về phần lời Phiền đạo hữu vừa nói, ta cũng không có gì dị nghị. có điều có việc này, chắc hẳn không phải các đạo hữu ngồi đây đều biết. Đó là bảo vật tiên thiên có khả năng tự ẩn giấu khí tức. Hỗn độn thanh liên là linh căn đứng đầu trong thập đại linh căn. Một khi bị kinh động, hiển nhiên là nó sẽ tự ẩn nấp đi. Năm đó, việc mấy hỗn nguyên cường giả của các đại tộc cùng nhau tìm kiếm hỗn độn thanh liên, ta cũng nghe phong thanh ít nhiều. Ta suy đoán, hẳn là do bọn họ đã kinh động đến hỗn độn thanh liên, cho nên mới khiến hỗn độn thanh liên tự ẩn nấp mà chẳng thu hoạch được gì. Chỉ là năm đó, mấy vị đạo hữu cùng nhau kinh lịch việc này đều không còn tin tức gì, cho nên có phải như vậy hay không, mọi người cũng chỉ có thể suy đoán. Ta có được tin tức của hỗn độn thanh liên, lần này cũng chỉ là nhờ vận khí quá may mắn, trong một lần đi ngao du tìm bảo vật tứ phương, thế nhưng về phần tiền căn hậu quả, thì vốn không có quan hệ với lần hành động sắp tới đây của chúng ta, cho nên thứ lỗi ta không tiện giải thích cho các vị. Tịch đảo chủ, ta tin tưởng lời ngài nói. Bây giờ ngài đã có kế hoạch về hành động lần này của chúng ta chưa? Chúng ta nên động thủ thế nào? Ngài cứ nói đi, chúng ta sẽ nghe theo ngài. Một hỗn nguyên thánh đế, Trung Kỳ lập tức đứng lên vỗ mông ngựa. Tịch Hồng Sâm khoát khoát tay, bảo, ta không có ý muốn mọi người đều phải nghe theo ta. Nếu đã là hợp tác, vậy dĩ nhiên nên là các đạo hữu cùng nhau xuất lực. Còn về việc phân phối hỗn độn thanh liên thế nào, theo quan điểm của ta thì nên chia theo năng lực và sức lực đóng góp. Các đạo hữu cứ tự mình động thủ, đến lúc đó dựa theo xuất lực bao nhiêu mà phân phối bấy nhiêu. Nếu hiện tại vị nào không đồng ý với đề xuất của ta thì cứ tùy tiện phản đối, chúng ta sẽ bàn lại. Không có người nào phản đối ý kiến của Tịch Hồng Sâm. Tịch Hồng Sâm hài lòng gật đầu, nói, đã như vậy, bây giờ chúng ta liền đi thôi. Địch Cửu liếc mắt qua, tình cờ trông thấy sắc mặt Thang Tế Đàm thoáng trắng bệch, và lại quy tắc ba động thiên địa quanh thân có chút hỗn loạn. Sau khi Tịch Hồng Sâm dứt lời liền đứng lên dẫn đầu đi ra đại điện, tất cả mọi người đều lục tục đứng dậy, đi theo sau lưng ông ta. Đối mặt với sự hấp dẫn của hỗn độn thanh liên, không có người nào có ý định lùi bước. Huống chi tất cả mọi người đều là kẻ hiểu chuyện, lúc này mà bàn lui, e rằng chỉ có một con đường chết. Địch Cửu cùng Thang Tế Đàm đi sau cùng, Địch Cửu chủ động khống chế pháp tắc trận kỳ chung quanh hai người, sau đó bố trí một cái hộ trận rồi truyền âm cho Thang Tế Đàm. Tế Đàm sư tỷ, ta cảm giác ngươi tựa hồ có tâm sự. Thang Tế Đàm không dám tùy tiện truyền âm cho Địch Cửu, không có ai nhận ra Địch Cửu truyền âm cho nàng, thế nhưng nếu nàng truyền âm cho Địch Cửu, khẳng định sẽ bị phát hiện. Bất quá ngay lập tức, nàng lại lần nữa nghe được thanh âm của Địch Cửu truyền tới. Tế Đàm sư tỷ, ngươi cứ việc truyền âm đi, ta đã bố trí một cái cách tuyệt thần trận di động rồi, nơi này hẳn là vẫn chưa có người nào có thể phát hiện ra đâu. Thang Tế Đàm kinh ngạc không thôi nhìn Địch Cửu, hắn không dùng bất luận trận kỳ nào mà cũng có thể tùy tiện bố trí một cái cách tuyệt thần trận di động, người này phải có bao nhiêu cường đại. Thế nhưng rất nhanh Thang Tế Đàm liền bình tĩnh lại, bây giờ không phải là thời điểm xoắn suýt những việc này, nàng vội vàng truyền âm cho Địch Cửu. Địch huynh, mặc dù hỗn độn thanh liên rất hữu dụng, nhưng ta lại không muốn đi. Địch Cửu minh bạch ý tứ của Thang Tế Đàm, tu vi của nàng ta đặt ở chỗ này không tính là gì cả. Cùng đi với đám cường giả kia, rất có thể sẽ mất mạng, mà xem như cuối cùng may mắn không bị diệt khẩu thì hỗn độn thanh liên cũng không tới phiên nàng có phần. Đừng nhìn Tịch Hồng Sâm nói thật dễ nghe, trên thực tế nếu thật sự xuất hiện hỗn độn thanh liên, đến lúc đó thái độ của đám người đó sẽ thay đổi hẳn, làm gì còn ai bình tĩnh dễ nói chuyện như bây giờ nữa. Trên thực tế, Địch Cửu cũng không có ý định để Thang Tế Đàm đi theo bọn họ, Thang Tế Đàm mà đi cùng chính là tự mình tìm chết. Kỳ thật có không ít tu sĩ ôm tâm tư giống như Thang Tế Đàm hiện tại, đáng tiếc là nơi này đã bị Tịch Hồng Sâm nắm trong tay, muốn rút lui ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta không muốn đi còn vì một nguyên nhân. Ngươi có biết tên mặt khô héo kia không? Tên của gã là Ô Lạc, lai lịch cực kỳ thần bí. Thứ người này tu luyện là thiên địa khô đạo, ngoại hiệu Trảm Tẫn Sát Tuyệt. Bốn chữ tâm ngoan thủ lạt cũng không đủ để hình dung về gã. Gã tàn bạo đến nỗi hoàn toàn không cách nào dùng bất kỳ thứ gì đi hình dung. Theo ta được biết, người đắc tội gã, cả chủng tộc của kẻ đó đều sẽ bị gã truy tận tiêu diệt. Ta chết đi thì cũng không có gì đáng tiếc, nhưng nếu như ta tham dự trong đó, ta khẳng định sau khi đạt được hỗn độn thanh liên, người này dĩ nhiên sẽ giết hết mọi người ở đây để chiếm đoạt linh căn. Không chỉ ta, mà ngay cả phượng hoàng tộc sau lưng ta cũng bị liên lụy. Ngữ khí Thang Tế Đàm run rẩy, có thể thấy thái độ của nàng ta là cực kỳ hoảng sợ. Địch Cửu nghe vậy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Những gia hỏa có thù tất báo, hắn đã gặp qua nhiều, nhưng những kẻ giết cùng đuổi tận như Ô Lạc thì thật sự là lần đầu hắn được diện kiến. Bất quá rất nhanh Địch Cửu liền đoán được, gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt như vậy, rất có thể là có quan hệ với thứ công pháp tà ma mà gã tu luyện. Giờ phút này, Tịch Hồng Sâm đã dẫn người đi tới một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường đã đậu sẵn một chiếc phi thuyền rất lớn. Tịch Hồng Sâm dẫn đầu bước lên phi thuyền, sau đó quay đầu lại, lớn tiếng nói, mọi người đã quyết định đi với nhau thì hãy cùng tiến cùng lùi, hãy mau chóng lên phi thuyền của ta, nó có thể di chuyển đến hư không bảo trong thời gian ngắn nhất. Địch Cửu lần nữa di chuyển chậm một nhịp, đợi cho những người khác lên phi thuyền trước, hắn truyền âm cho Thăng Tế Đàm, hỏi nàng, Tế Đàm sư tỷ, trên người ngươi có đỉnh cấp độn phù nào không? Ta có một viên, thế nhưng ta khẳng định, chỉ cần ta kích phát độn phù thì chưa kịp chạy ra đến phạm vi an toàn, ta đã bị Ô Lạc hoặc Tịch Hồng Sâm bắt trở lại rồi. Thăng Tế Đàm thở dài một hơi, dầu dĩ đáp. Địch Cửu cười hắc hắc, Tế Đàm sư tỷ, ngươi yên tâm đi, đợi lát nữa ta nói có thể rời đi, ngươi lập tức kích phát phù lục bỏ chạy. Ngươi cứ yên tâm, ta cam đoan không ai có thể bắt ngươi trở lại đâu. Thang Tế Đàm trong lòng kinh hô một tiếng, nghi hoặc nhìn Địch Cửu, vậy còn ngươi? Địch Cửu nhìn thoáng qua Tịch Hồng Sâm cùng Ô Lạc trước mặt, thứ đồ tốt như Hỗn Độn Thanh Liên này, ta nếu đã gặp há có thể bỏ lỡ. Ngươi cũng không cần lo lắng Ô Lạc, và Tịch Hồng Sâm sẽ tìm Phượng Hoàng tộc của ngươi báo thù, ta cam đoan bọn họ không đi được. Địch Cửu cũng không phải nói mò, hắn đã định bụng trước sau gì cũng phải sống mái một phen với hai kẻ này. Chỉ cần ta có thể thuận lợi rời khỏi thì ta cũng không sợ bọn hắn. Thang Tế Đàm suy nghĩ, Phượng Hoàng tộc vốn không biết chuyện này, nếu để nàng trốn về được Phượng Hoàng tộc, nàng sẽ không sợ bọn chúng nữa. Vậy cứ quyết định thế đi. Địch Cửu không chút do dự nói. Thang Tế Đàm không nói gì thêm, nàng đối với Địch Cửu hiện tại phải nói là cực kỳ tín nhiệm. Từ lúc nàng mời Địch Cửu đến Thiên Trúc Hư Đảo tới nay, ánh mắt và phán đoán của Địch Cửu chuẩn hơn nàng rất nhiều. Nếu đúng như nàng từng đoán, yêu tộc Cấm Thịnh Huân đã bị Địch Cửu xử lý, vậy có lẽ Địch Cửu thật sự có khả năng không sợ bất cứ người nào ở đây. Tất cả mọi người cùng nhau bước lên phi thuyền, cấm chế lập tức giăng lên, Địch Cửu lựa chọn đứng sát bên mép thuyền, Thang Tế Đàm liền đi đến đứng ở bên người hắn. Chỉ trong chớp mắt, phi thuyền đã xông ra khỏi hộ trận của Thiên Trúc Hư Đảo. Khoảng 10 cái hô hấp sau khi phi thuyền xông ra khỏi hộ trận của Thiên Trúc Hư Đảo, Địch Cửu liền đưa tay cầm ra mấy viên trận kỳ rồi ném xuống, đồng thời dùng tay xé mở hư không ra, khiến cho cấm chế trên phi thuyền của Tịch Hồng Sâm đột ngột xuất hiện một vết nứt rõ rệt. Trong mắt mọi người, thứ Địch Cửu ném ra ngoài là 3 viên ngũ phương kỳ, trên thực tế, Địch Cửu ném xuống tổng cộng 4 mai ngũ phương kỳ. Trong đó, Tố Sắc Vân Giới kỳ đã khéo léo dung hợp vào trong Ly Địa Diễm Quang kỳ. Thanh âm của Địch Cửu nhanh chóng vang lên, Tế Đàm sư tỷ, sau này còn gặp lại. Thang Tế Đàm đã sớm chờ đợi câu nói này. Cơ hồ là ngay khi Địch Cửu vừa lên tiếng, nàng liền kích phát độn phù, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Oanh! Tịch Hồng Sâm là kẻ phản ứng đầu tiên, sau một chớp mắt kinh ngạc, ông ta đã lấy lại bình tĩnh, giận dữ đánh xuống một quyền. Địch Cửu không định ngạnh kháng chống đỡ một quyền đó, mà là thân hình lóe lên, quỷ dị thoát ra từ trong Hỗn Nguyên lĩnh vực của Tịch Hồng Sâm. Không chỉ có như vậy, Địch Cửu còn nhanh tay thu hồi 3 viên ngũ phương kỳ của mình. Hắn ném xuống tổng cộng 4 viên. Nhưng hiện tại lại chỉ thu hồi có 3 viên, còn có 1 viên lưu lại. Đáng tiếc là nơi này dù cho có người có trình độ trận đạo ngang tầm Địch Cửu, thì cũng vô pháp nhìn ra trận kỳ ẩn nấp kia. Trận kỳ này là thứ mà Địch Cửu giấu đi trong pháp tắc trận kỳ của hắn. Nếu như tu sĩ nào không thể lý giải quy tắc thiên địa đến một trình độ nhất định, hơn nữa còn có thể phác họa pháp tắc trận kỳ ngang ngửa với Địch Cửu hắn, vậy thì đừng trông mong gì nhìn ra tung tích của viên trận kỳ kia. Tịch Hồng Sâm không tiếp tục động thủ, ông ta biết mình đuổi không kịp Thăng Tế Đàm nữa. Và lại ông ta cũng đã nhìn ra, Địch Cửu căn bản cũng không có ý định rời đi, nếu như Địch Cửu muốn đi, vừa rồi đã sớm theo chân Thăng Tế Đàm rời khỏi. Đạo hữu thật bản lĩnh, vậy mà có thể tiện tay liền xé mở cấm chế trên phi thuyền của ta. Tịch Hồng Sâm nhìn chằm chằm Địch Cửu, lạnh lùng nói. Địch Cửu uể oải đáp, bản lĩnh sao? Cũng thường thôi, chủ yếu là do bằng hữu của ta không muốn cùng đi với mọi người, cho nên trước hết ta đưa nàng một đoạn đường vậy, nếu Tịch đạo hữu thấy khó chịu thì cứ việc phát tiết lửa giận lên trên người ta là được, ta cam đoan bản thân nhất định sẽ tiếp nhận. Tịch Hồng Sâm cười ha ha một tiếng, Địch đạo hữu, trước đó chúng ta đã nói qua, nếu đã đồng ý cùng đi tìm kiếm Thanh Liên, vậy thì không thể tùy tiện rời đi trước được. Người đã biết rõ quy định rồi mà còn cố phạm phải, hẳn là cho rằng dù chúng ta nhiều người như vậy, nhưng liên thủ vẫn đánh không lại ngươi. Địch Cửu hé tay ra, Thiên Sa Đao liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, ngữ khí không có nửa điểm nhiệt độ. Nói, ha, ta chính là cứ muốn cho bằng hữu của mình rời đi trước đấy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nếu như khó chịu thì cứ tiến lên động thủ đi, đừng đứng ở đó rông dài nữa. Sắc mặt Tịch Hồng Sâm âm trầm xuống hẳn, thần niệm của ông ta nhanh chóng đảo qua trên người mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Đế còn lại, phát hiện ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, phần lớn các tu sĩ khác đều không có nửa điểm ý muốn động thủ. Tịch Hồng Sâm cho mày, ông ta nhận thức rất rõ một chuyện, ấy là trước khi nhìn thấy được Hỗn Độn Thanh Liên, tuyệt đối sẽ không có người nào toàn tâm toàn ý liên thủ với ông ta, để xử lý Địch Cửu. Hiện tại đừng thấy mọi người hô hào lấy Tịch Hồng Sâm ông làm chủ mà lầm, bất quá là muốn ông ta dẫn đường đi tìm Hỗn Độn Thanh Liên mà thôi. Tịch Hồng Sâm có thể nhìn nhận vấn đề rõ ràng như vậy, bởi vì trên thực tế, chính ông cũng đang lợi dụng bọn họ. Thế nhưng ông vẫn hơi khó chịu, bởi vì tên đạo nguyên sâu kiến nho nhỏ tên địch cửu kia tựa hồ có chút cổ quái, khiến ông không cách nào nắm bắt được hắn trong lòng bàn tay. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Nghĩ đến lợi ích sau này, Tịch Hồng Sâm cố gắng nhẫn nhịn, ngữ khí ngược lại ôn hòa hơn hẳn lúc trước. Địch cửu cười ha ha, đáp, nếu ngươi động thủ giết ta, ta dù chết cũng sẽ khiến ngươi bị thương không nhẹ. Ở trong tình cảnh này, ngươi cảm thấy lấy mạng ta để, rồi khiến mình trở thành kẻ yếu trong vòng vây của đám cường giả kia, có đáng không? Tịch Hồng Sâm cười lạnh, nói, không sai, đúng là hậu sinh khảo ý. Sau khi nói xong, Tịch Hồng Sâm không tiếp tục làm khó Địch Cửu nữa, mà là cười tủm tỉm, quay sang bàn chuyện phương vị đi đến hư không bảo, cùng với mấy tên thánh đế đang đứng xung quanh ông ta. Ông ta cũng đoán được Địch Cửu vì cái gì dám làm như thế, khẳng định là hắn cho rằng chắc chắn Tịch Hồng Sâm ông không dám động thủ, bởi vì nơi này cường giả quá nhiều, Tịch Hồng Sâm ông không dám để cho bản thân mình bị thụ thương, tránh để bị người khác ngứa mắt mà xử lý. Và lại ắt hẳn tên Địch Cửu đó vẫn còn giữ riêng cho mình một hai cái tuyệt chiêu gì đấy, thậm chí có khi hắn còn nghĩ, một khi đánh không lại Tịch Hồng Sâm, ông thì còn có thể lần nữa xé mở cấm chế của phi thuyền rồi kích phát độn, phù bỏ chạy. Nếu như chỉ với chút thủ đoạn còn con đó mà Tịch Hồng Sâm còn không nhìn ra, chẳng phải ông đã sớm bị người khác tùy tiện nhào nặn đến chết rồi sao? Tư cách đâu mà còn có thể đứng đây, thống lĩnh mọi người cùng đi tìm kiếm tiên thiên bảo vật. Thực tế thì Tịch Hồng Sâm sẽ không động thủ, không phải là vì như Địch Cửu nghĩ, cho rằng ông sợ bị thụ thương, lại càng không phải vì ông lo lắng Địch Cửu lần nữa sẽ mở cấm chế phi thuyền của ông ta rồi bỏ chạy, mà là vì hiện tại giết Địch Cửu thật sự chẳng có chút ý nghĩa nào. Và lại ông còn có điều không nghĩ tới, ấy là không ngờ tên đạo nguyên sâu kiến nho nhỏ này, trên thân còn có 3 viên ngũ phương kỳ. Phi thuyền của Tịch Hồng Sâm ông, hắn có thể xé mở một lần, ấy là do ông chủ quan không đề phòng, nhưng nếu hắn muốn xé mở lần thứ hai, vậy thì đừng có nằm mơ. Địch Cửu trông thấy Tịch Hồng Sâm không có ý định động thủ nữa, bèn lẳng lặng thu hồi Thiên Sa đao. Hắn có 1 viên tố sắc vân giới kỳ đang dung nhập vào hộ trận của chiếc phi thuyền này. Sau khi chứng kiến Địch Cửu xé mở cấm chế để Thang Tế Đàm bỏ chạy, rất rõ ràng là Tịch Hồng Sâm đã tăng đẳng cấp của hộ trận lên 1 cấp bậc. Vốn ban đầu là thần trận cấp 5, hiện tại đã là thần trận cấp 6. Chỉ cần không đến thần trận cấp 7, Địch Cửu liền không sợ gì cấm chế của chiếc phi thuyền này. Địch đạo hữu, vừa rồi nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi đã lấy ra 3 viên ngũ phương kỳ đúng không? Không biết ngươi có muốn bán ngũ phương kỳ này chăng? Nếu có, ta nhất định sẽ trả cho ngươi một cái giá khiến ngươi thấy hài lòng. Khiến Địch Cửu không nghĩ tới, ấy là Tịch Hồng Sâm không chủ động tìm Địch Cửu gây phiền phức nữa, mà yêu tộc Phiền Viễn lại chủ động tìm tới chỗ Địch Cửu nói một câu. Không bán. Địch Cửu gọn lỏn đáp, không buồn dài dòng với y. Phiền Viễn nghe thấy Địch Cửu từ chối, chỉ bình thản ha ha cười thành tiếng, thế mà không có tiếp tục làm khó hay hỏi thăm Địch Cửu về những việc liên quan tới ngũ phương kỳ. Trên phi thuyền, các hỗn nguyên thánh đế khác đều theo bản năng giữ khoảng cách nhất định cùng Địch Cửu. Tính tình âm hiểm của Tịch Hồng Sâm, có kẻ nào ở đây mà không biết. Nếu như nói sau khi Địch Cửu thẳng thắn vào mặt Tịch Hồng Sâm như vậy mà ông ta vẫn còn tốt tính lưu tình, vậy thì lực uy hiếp của Tịch Hồng Sâm đối với mọi người sẽ chẳng lớn tới thế. Tịch Hồng Sâm sở dĩ hiện tại không động thủ, khẳng định là đã có tính toán khác. Huống chi, trên thân Địch Cửu còn có ngũ phương kỳ. Ngũ phương kỳ đồng dạng là tiên thiên bảo vật, ai cũng thấy rõ cảnh tượng Địch Cửu thu hồi 3 viên ngũ phương kỳ ban nãy, trong tình huống chưa chắc ăn, bọn họ thật sự không muốn liều lĩnh đi lên cướp đoạt, sau đó lại bị đánh cho trọng thương, làm đá lót đường cho những tên cường giả hỗn nguyên thánh đế khác nhân cơ hội cháy nhà hôi của. Địch Cửu thấy không có người tìm hắn rông dài, dứt khoát ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khoang thuyền bên trong chiếc phi thuyền này vô cùng rộng lớn, nhưng không ai có ý định tiến vào trong đó, ngay cả chủ thuyền là Tịch Hồng Sâm cũng vờ như quên mất phép lịch sự cần phải đánh tiếng mời mọi người vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi, tựa hồ như ông thừa biết, dù có lên tiếng mời thì cũng chẳng có người nào sẽ đi vào. Nửa tháng sau, phi thuyền ngừng lại, đồng thời cấm chế mở ra. Địch Cửu quét thần niệm đến phía trước phi thuyền, thấy rõ đó là một cái hư không bảo cự đại, trên hư không bảo này có 3 cái thần thể tự, phong giác bảo. Hư không bảo này còn rất thịnh vượng, thần niệm của Địch Cửu thoáng quét qua một chút, liền cảm nhận được nơi đây chỉ ít có 30-40 vạn tu sĩ. Tịch Hồng Sâm cười ha ha một tiếng, các vị, đến nơi rồi, chính là chỗ này, vật chúng ta muốn tìm ngay ở dưới hư không bảo đây. Chúng ta cứ lẫn vào trong bảo, sau đó, làm gì cần phải phiền toái như vậy, trước tiên cứ săn bằng cái bảo này, chẳng phải là càng thêm đơn giản hay sao? Ô Lạc Tử Tốn nói. Tịch Hồng Sâm mỉm cười, ô đạo hữu nói cũng đúng. Đã như vậy, ta liền vì mọi người ra chút khí lực, săn bằng cái bảo địa này. Chờ ta làm xong, mọi người cùng tiến lên một lúc đi. Ô Lạc Ngạo Nghễ nói, dứt lời liền muốn bước ra khỏi cấm chế. Địch Cửu châm chọc nói, ngươi đúng là đồ rác rưởi, có phải ngươi là tạp giao của con rùa nào cùng với rùa đen hay không? À, không đúng, ta nói vậy là đang vũ nhục bọn chúng rồi. Địch Cửu giờ phút này mới thật sự cảm nhận được lời Thang Tế Đàm từng nhận xét về gã Ô Lạc. Gã ta đúng là kẻ tâm ngoan thủ lạt, trong mắt tên rác rưởi đó, chỉ e là giữa vũ trụ mênh mông này, chỉ có một mình mệnh của hắn là có giá trị, mệnh của những kẻ khác đều là cỏ rác cả. Bọn họ tới đây đúng là vì tiến bảo tìm kiếm bảo vật, thế nhưng trong phong rác bảo này chỉ ít có đến mấy chục vạn tu sĩ, gia hỏa đó lại đòi chém tận giết tuyệt. Đồng thời Địch Cửu cũng coi như được rửa mắt với bản tính giả dối của Tịch Hồng Sâm. Chẳng phải ông ta cũng ngầm đồng ý để Ô Lạc giết sạch toàn bộ người trong bảo hay sao? Quả nhiên là cá me một lứa. Vốn ban đầu ta muốn đợi lát nữa, sau khi xong việc ở đây rồi mới giết ngươi, không nghĩ tới ngươi lại không kịp đợi chết dưới vũ khí của ta như vậy. Ô Lạc đột ngột quay người lại, một đầu gậy đen kịt bỗng chốc phóng ra, định bụng phóng thẳng tới trước mặt Địch Cửu. Ô đạo hữu cứ việc đi làm việc của mình đi, chỉ là một gã đạo nguyên sâu kiến thấp hèn mà thôi, còn chưa đủ tư cách làm phiền Ô huynh động thủ, để ta đến giúp Ô huynh dạy dỗ hắn. Khiến cho người ta không nghĩ tới, ấy là lại có kẻ đứng ra đòi đối phó với Địch Cửu thay cho Ô Lạc, người đó không phải ai xa lạ, chính là tên Hỗn Nguyên Quảng Minh Tử. Quảng Minh Tử đứng ra, Ô Lạc nhìn thoáng qua Tịch Hồng Sâm, cười hắc hắc, sau đó nhanh chóng xông ra khỏi cấm chế của phi thuyền, nhào thẳng về phía phong giác bảo. Ngay lúc gã vừa thoát ra, Tịch Hồng Sâm cũng đồng thời khóa lại cấm chế của phi thuyền. Tên yêu tộc phiền viễn vô tình hay cố ý đứng ở bên cạnh Quảng Minh Tử, ý đồ ngăn cản động tác của Địch Cửu. Nếu đến lúc đó, Địch Cửu đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại trên phi thuyền. Thân hình hắn mở ra, lần nữa đưa tay chộp tới cấm chế do Tịch Hồng Sâm dựng lên. Tốc độ của Địch Cửu rõ ràng nhìn không quá nhanh, thế nhưng khiến Quảng Minh Tử ngạc nhiên, ấy là lĩnh vực của y không có biện pháp khóa chặt Địch Cửu lại được. Trông thấy Địch Cửu lần thứ hai chụp vào cấm chế trên phi thuyền của mình, khóe miệng Tịch Hồng Sâm tràn ra một tia cười lạnh. Đồ ngu xuẩn, lẽ nào hắn thật đúng là đã đem cấm chế do ông tự tay bố trí xem như một tờ giấy mỏng, muốn xé là xé sao? Răng rắc, cấm chế của phi thuyền lần thứ hai bị Địch Cửu xé rách, nét tươi cười trên mặt Tịch Hồng Sâm cứng lại, giờ phút này Địch Cửu đã xông ra khỏi phi thuyền. Trong lòng của ông bỗng nhiên dậy nỗi bất an, cái gã tên Địch Cửu kia thật sự quá thần bí. Địch Cửu xông ra phi thuyền xong, cũng không vội rời đi, mà là nói với Quảng Minh Tử, mặt vỏ cây, ra đây đi, ra ra ở chỗ này chờ tên rác rưởi ngươi. Nói xong câu đó, Địch Cửu cao giọng hét lên, toàn bộ tu sĩ phong rác bảo hãy nghe ta nói. Có một tên hỗn nguyên rác rưởi tên là Ô Lạc, hiện tại muốn tiêu diệt toàn bộ phong rác bảo, các ngươi có năng lực thì mau tự mình đào tẩu đi. Địch Cửu chỉ có thể giúp bọn họ tới đó, còn lại phải xem tạo hóa của mấy chục vạn tu sĩ kia. Hắn khẳng định, cứ xem như hắn ngăn cản Ô Lạc thành công, thế thì Tịch Hồng Sâm cùng những người còn lại cũng sẽ đem phong rác bảo, đồ sát sạch sẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần niệm của Địch Cửu cường hãn vô cùng, trong chớp mắt, thông báo của hắn đã truyền khắp toàn bộ phong rác bảo. Đông đảo tu sĩ trong phong giác bảo điên cuồng vọt ra, lúc này mặc kệ là thật hay là giả, trước cứ nhanh chóng ra ngoài rồi hắn nói. Hai tên cường giả đạo nguyên tử trong phong giác bảo vọt thẳng đến chỗ Địch Cửu, bọn họ không phải là muốn chạy trốn, mà là đang muốn giết chết tên tu sĩ cùng ngôn này. Ô Lạc đang đứng ở vị trí bố trí phong tỏa đại trận, nghe thấy tiếng hét của Địch Cửu thì lập tức giận dữ, gã còn đang bừng bừng hưng phấn định giết sạch mấy chục vạn tu sĩ kia, một tên cũng không để lại, bọn chúng đều là sinh cơ huyết khí. Thế mà gặp phải tên Địch Cửu này lắm lời, khẳng định sẽ có rất nhiều tên sâu kiến đào tẩu. Trong cơn nóng này, Ô Lạc vung trường côn lên, vốn dĩ đang định chém giết Địch Cửu, nhưng gã vừa vặn bắt gặp hai tên đạo nguyên đang từ phong giác bảo lao ra, trường côn màu đen trong tay gã bèn cuốn một cái, hai tên tu sĩ đạo nguyên đó ngay cả ý đồ phản kháng, cũng không kịp làm đã bị Ô Lạc giết chết ngay tại chỗ. Ô huynh, người này giao cho ta. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Gã khuôn mặt giống như vỏ cây Quảng Minh Tử vừa dứt lời đã nhào về phía Địch Cửu. Vô số tu sĩ vừa mới từ trong phong giác bảo, xông ra tận mắt chứng kiến tình cảnh Ô Lạc, tiện tay chém chết hai tên tu sĩ đạo nguyên, thế nên cả đám người càng điên cuồng bỏ trốn. Hai tên đạo nguyên kia chính là một trong những tu sĩ cường đại nhất tại phong giác bảo, thế mà tên mặt vàng như nến nọ nói, cũng chưa nói đã vung trường côn lên dễ dàng lấy mạng hai người đó, hiện tại bọn họ làm gì có gan mà dám lưu lại nơi này, trừ phi kẻ đó muốn tìm chết. Ô Lạc cũng không có thời gian đi đối phó Địch Cửu, hắn chỉ đáp mỗi một chữ gọn lọn được với Quảng Minh Tử xong, liền nhào về phía phong giác bảo. Địch Cửu thở dài một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tịch Hồng Sâm đang đứng phía trên phi thuyền, nhìn bao quát xuống khung cảnh bên dưới, chứng kiến cảnh này cũng ngớ người một lúc, bởi vì ông ta không tin vào mắt mình việc Địch Cửu lại đào tẩu. Theo như bọn hắn nghĩ, Địch Cửu ắt hẳn là đang giấu thực lực, hơn nữa còn có tuyệt chiêu riêng, thế nên mới dám lớn lối như vậy. Một tu sĩ phách lối dám làm ra nhiều chuyện động trời như thế, ấy vậy mà đánh còn chưa đánh đã bỏ chạy. Trông thấy Địch Cửu bỏ trốn, Quảng Minh Tử khinh miệt cười lạnh, không chút do dự đuổi theo. Nếu như là tu sĩ khác một đuổi, một chạy, Tịch Hồng Sâm khẳng định sẽ ngăn lại, đã tới nơi này rồi mà còn muốn kiếm cớ bỏ đi. Nhưng là Quảng Minh Tử thì ông ta hoàn toàn yên tâm, ông ta biết Quảng Minh Tử chắc chắn sẽ không mượn cơ hội đào tẩu. Bởi vì Quảng Minh Tử nếu như muốn chạy trốn, thì sẽ không chủ động đến Thiên Trúc Hư Đảo, trước đó vài ngày để cùng ông thương lượng việc đi đến Phong Giác Bảo ngày hôm nay. Người theo Tịch Hồng Sâm tới đây rất nhiều, nhưng chân chính cùng ông ta vụng trộm thông đồng thì chỉ có một mình Quảng Minh Tử, mà thôi. Trọn vẹn thời gian nửa nén hương, Địch Cửu mới ngừng lại. Sao ngươi không tiếp tục trốn nữa đi? Quảng Minh Tử mỉa mai nhìn Địch Cửu, lĩnh vực của gã nhanh chóng khóa chặt vùng không gian xung quanh. Địch Cửu giương tay ra, Thiên Sa đao lập tức xuất hiện, hắn vừa thở dài một hơi rồi nói, vỏ cây già, nói lời thật lòng, tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm chạp. Nếu lão tử không phải chờ ngươi thời gian dài như vậy, giờ phút này đã trở lại Phong Giác Bảo được một lúc rồi. Quảng Minh Tử không thèm đáp lời, gã nhanh nhẹn tế một cái rễ cây to lớn ra. Rễ cây vừa được tế ra, trong chớp mắt liền trồng lên lĩnh vực của gã trước đó, không gian lĩnh vực mau chóng tăng lên một cấp độ. Đi chết đi cho ta. Cùng thời điểm khi điệp ra lĩnh vực khóa chặt Địch Cửu, thì Quảng Minh Tử cũng quát một tiếng chói tai, cuốn lên vô số thủ quyết. Phía dưới thủ quyết của gã, rễ cây bắn ra ức vạn gai cây bén nhọn. Những gai cây này chẳng những có thể khóa lấy sinh cơ của đối thủ, mà còn có thể trực tiếp xé rách lĩnh vực của họ. Địch Cửu ngay cả động cũng không hề động, Thiên Sa đao mang theo một đạo đao mang, nguyên bản lĩnh vực không gian vốn bị Quảng Minh Tử giam cầm khóa chặt trước đó, hiện tại bỗng phát ra từng đợt âm thanh ken két. Răng rắc. Sau một khắc, lĩnh vực điệp ra không gian mà Quảng Minh Tử phải dùng chính pháp bảo của mình chồng lên nhau bỗng chốc vỡ vụn thành từng mảnh, cùng một thời gian đó, tốc độ của những gai cây bén nhọn kia cũng càng lúc càng chậm lại. Địch Cửu phất tay lên một cái, đạo hỏa hóa thành vạn trượng diễm đào quét sạch ra ngoài. Đám gai cây của Quảng Minh Tử gặp lửa thì liền bốc cháy, bộc phát ra thanh âm lốp bốp đầy đáng sợ. Là pháp tắc thần thông phá toái. Quảng Minh Tử hoảng sợ kêu lên. Địch Cửu chỉ là một tu sĩ đạo nguyên, vậy mà thần nguyên của hắn lại không yếu hơn gã dù chỉ nửa điểm. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng càng đáng sợ hơn chính là liệt tắc thần thông mà Địch Cửu vừa sử dụng. Cho dù thực lực của gã có mạnh hơn nữa thì dưới liệt tắc thần thông đó, tất cả cũng chỉ là hư ảo. Trừ phi gã có thể mau chóng nghiền ép Địch Cửu. Trước khi đám diễm đào kia quét lửa lên gai cây của gã, thế nhưng rất hiển nhiên, gã không nghiền ép nổi tên đạo nguyên kia. Về phần xé rách lĩnh vực của Địch Cửu, Quảng Minh Tử đã sớm từ bỏ suy nghĩ đó. Chạy trốn nhanh lên. Đây là ý niệm duy nhất hiện tại xuất hiện trong đầu Quảng Minh Tử, thậm chí ngay cả đám rễ cây pháp bảo của mình mà gã cũng không dám thu hồi, chỉ vội vàng xoay người rời đi. Còn muốn chạy sao? Ăn một quyền của ta xong hãng tính tới việc đấy. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, đưa tay đấm ra một quyền. Hư không từng đợt ba động, Quảng Minh Tử rõ ràng cảm giác được một cỗ cuồng, đào cự lãng đầy khí thế bao trùm tới, giờ khắc này, nguyên thần của gã đều đang run rẩy. Núi non như tụ ba đào như nộ, không gian bị cuồng bạo lưu phong cùng phong ba đè ép đến khó thở, Quảng Minh Tử hoảng sợ quay đầu, sốt ruột hét lên, dừng tay, ta đến từ Thiên Mộc tộc. Bành, bành, bành, từng đạo quyền phong oanh ở trên người Quảng Minh Tử, lĩnh vực của gã trực tiếp vỡ vụn, nguyên thần phát ra một tiếng rú bén nhọn. Ngay tại một khắc trước khi chết, lúc bấy giờ, gã mới hiểu được ý tứ trong câu nói trước đó của Địch Cửu. Nếu như không phải tốc độ của Quảng Minh Tử gã quá chậm, Địch Cửu đã sớm giết gã rồi quay lại Phong Giác Bảo. Lấy loại thân thủ này của Địch Cửu, hắn há có thể từ bỏ Hỗn Độn Thanh Liên. Địch Cửu đưa tay cuốn lên một chiếc nhẫn, lạnh lùng nói, ngay cả phân nửa bản lĩnh của Cấm Thịnh Huân ngươi cũng chẳng bằng, thế mà còn dám đến chỗ của ta phách lối. Đây là lời thật lòng, gia hỏa này so với yêu tộc Cấm Thịnh Huân thật sự là kém quá xa. Nếu không phải muốn cho Tịch Hồng Sâm cùng Ô Lạc có một chút nước rửa chân để uống, Địch Cửu thật đúng là lười phải bỏ công sức chạy trốn tới nơi này. Địch Cửu chạy thoát ra khỏi Phong Giác Bảo, giết chết Quảng Minh Tử xong, lần thứ hai trở lại Phong Giác Bảo, trước sau nhiều nhất cũng chỉ tốn khoảng thời gian là một nén nhang. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang này, Địch Cửu đã lần nữa trở lại, chỉ có điều nơi đây không còn là Phong Giác Bảo ban đầu, mà hiện tại nó đã biến thành địa ngục nhân gian rồi. Ngoại trừ đám người Tịch Hồng Sâm ở bên ngoài, Địch Cửu không còn trông thấy bất kỳ một tên tu sĩ nào thoát ra khỏi Phong Giác Bảo, mà còn sống. Việc bọn chúng đã bị giết đến hồn phi phách tán hay đã thành công đào tẩu, Địch Cửu không rõ, bất quá hắn cho rằng, nếu thật sự có thể chạy trốn thì đó cũng là số lượng rất ít. Trước mắt hắn hiện giờ chỉ thấy một biển thi thể đẫm máu mà thôi. Những tu sĩ hỗn nguyên kia quả thật vô cùng tàn bạo. Địch Cửu thở dài một tiếng, thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ để ngăn cản chuyện này. Ha ha, Ô đạo hữu vất vả. Chờ Quảng Minh Tử đạo hữu trở về, chúng ta liền tiến vào. Lời nói của Tịch Hồng Sâm nhất thời chậm lại, ông ta kinh ngạc nhìn Địch Cửu đang đứng cách đó không xa, tại sao lại là ngươi? Quảng Minh Tử đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, Tịch Hồng Sâm đã đoán được đáp án, xem ra là hỏi cũng phí công. Địch Cửu có thể bình an xuất hiện tại đây, hiển nhiên là kẻ truy đuổi hắn đã tẫn mạng. Quảng Minh Tử nếu như còn có thể sống sót trở về, đó mới là quái sự. Địch Cửu cười ha ha, đáp, ta đã cho Quảng Minh Tử mấy thứ đồ tương đối tốt, sau đó khuyên nhủ gã nên rời đi, gã đi rồi thì ta lại quay về đây thôi. Làm sao, Tịch đảo chủ tựa hồ không quá hoan nghênh ta à? Hay là lại muốn phái người truy sát ta? Nếu như Tịch đảo chủ thật muốn làm như vậy, ta chỉ đành chạy trốn một lần nữa thôi. Tịch Hồng Sâm cười lạnh, hoàn toàn không muốn cùng Địch Cửu rông dài. Ông ta từ tốn nói, Địch đạo hữu quả nhiên là ẩn nấp tu vi rất sâu. Không biết các đạo hữu còn lại có ý kiến gì về chuyện này không? Đến tận lúc này, Tịch Hồng Sâm mới tin tưởng chuyện một khi ông ta đối đầu với Địch Cửu hoàn toàn có đủ năng lực để làm ông ta bị thương. Sức chiến đấu của Quảng Minh Tử mặc dù yếu, thế nhưng hơn ai hết, Tịch Hồng Sâm biết rõ Quảng Minh Tử có một tuyệt chiêu riêng, đó chính là pháp bảo của gã có thể dùng để điệp ra lĩnh vực. Loại không gian lĩnh vực điệp ra này, dù là Tịch Hồng Sâm ông thì cũng không nhất định có thể tùy tiện phá vỡ. Không chỉ như vậy, loại lĩnh vực điệp ra ấy còn có thể xé rách lĩnh vực của đối phương. Nếu như Địch Cửu quả thật đã giết Quảng Minh Tử, vậy thì ông ta tuyệt đối không thể đơn độc đối phó với Địch Cửu ở thời điểm này. Thế nhưng khiến Tịch Hồng Sâm thất vọng ấy là không có người nào đứng ra nói chuyện. Nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, vậy chúng ta liền đi vào đi. Tịch Hồng Sâm nói xong, dẫn đầu tiến nhập phong giác bảo. Trong lòng của ông ta đã đem Địch Cửu nhìn thành một người chết, chỉ là người chết này Tịch Hồng Sâm chưa thể động thủ dẹp đi cho khuất mắt được, và lại ông ta còn muốn lợi dụng hắn một chút. Đáng tiếc Quảng Minh Tử đã biến mất, đó là đồng bạn duy nhất có hợp tác ngầm với ông ta ở đây, hiện tại không biết đã bị Địch Cửu giết hay làm gì gã rồi. Giờ phút này, khắp nơi bên trong phong giác bảo đều là thi thể cùng mùi máu tươi tanh tưởi, không còn nửa điểm khí tức sinh cơ. Địch Cửu không khỏi cảm thấy ghê tởm, bởi vì trong thời gian nhất định, người còn sống hoàn toàn có thể cảm nhận được sinh cơ cùng huyết khí của các tu sĩ vừa mới vẫn lạc. Mà nơi này hiện tại không có bất luận cái gì sinh cơ hay huyết khí. Rất hiển nhiên, sinh cơ cùng huyết khí của những tu sĩ xấu số đó đều đã bị ô lạc hấp thu. Khí thế của chủ bảo nơi đây hẳn là đã được tu kiến từ rất lâu. Đứng ở bên ngoài chủ bảo, chỉ cảm nhận được một loại cảm giác tang thương xa xưa truyền đến. Tịch Hồng Sâm lấy một thanh trận kỳ ra, dứt khoát ném xuống, sau đó đánh xuống một cái đại ấn. Khí thế bàng bạc lẫn cảm giác tang thương của phong giác bảo, trong chớp mắt đã hóa thành bã vụn dưới đại ấn đó. Vô số bã vụn này bị trận kỳ cuốn một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, một cái bát quái đồ văn như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt mọi người. Đồ văn này mang theo một loại khí tức viễn cổ. Đây là thượng cổ trận văn. Phiền Viễn kích động kêu lên, y biết rõ đây chắc chắn là thượng cổ trận văn. Thượng cổ trận văn cũng không phải tùy tiện có thể gặp phải, mỗi một cái thượng cổ trận văn đều đại biểu cho cơ duyên vô thượng. Chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tịch Hồng Sâm gật đầu, không sai, ta cũng là ngẫu nhiên mới biết dưới phong giác bảo này có thượng cổ trận văn. Thế nhưng trông thấy thượng cổ trận văn là một chuyện, quan trọng hơn là phải phá giải được nó. Nói đến đây, Tịch Hồng Sâm làm như vô tình quét mắt nhìn sang chỗ Địch Cửu. Địch đạo hữu, ngươi có 3 viên ngũ phương trận kỳ đúng không? Hơn nữa trình độ trận đạo cũng không hề tầm thường. Thượng cổ trận văn này chúng ta còn muốn trông cậy vào ngươi đến mở ra đấy. Ở đây, ngoại trừ Địch Cửu thì kẻ có tu vi thấp nhất cũng đã là hỗn nguyên sơ kỳ. Bọn họ đều là kẻ có tu vi cao thâm, kiến thức cũng không kém. Hiển nhiên đều biết rõ rằng thượng cổ trận văn này chính là cửa vào bên trong bảo địa. Chỉ là muốn mở cái thượng cổ trận văn ấy ra cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Muốn mở thượng cổ trận văn có 2 cách. Cách thứ nhất là dùng kiến thức trận đạo để phá giải. Tuy nhiên thượng cổ trận văn có một điểm đặc biệt, ấy là tu sĩ khi phá giải, chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Trực tiếp hóa thành đạo vận trong trận văn. Ngoài cách đó ra thì còn có một cách nữa, đó chính là cường ngạnh công kích. Cường ngạnh công kích thì khả năng thành công chỉ có tỷ lệ phân nửa. Nếu như vận khí tốt, có thể đánh vỡ trận văn trên cửa vào này. Nếu vận khí không tốt, trận văn trên cửa vào sẽ triệt để bị hủy đi. Một khi trận văn trên cửa đã bị hủy thì thượng cổ trận văn liền biến mất. Dĩ nhiên cũng đừng nghĩ đến chuyện tiến vào trong nữa. Không sai, Địch đạo hữu có 3 viên ngũ phương kỳ, trình độ trận đạo lại hơn xa chúng ta. Để Địch đạo hữu phá giải trận văn này là thích hợp nhất. Phiền Viễn đứng phía sau Tịch Hồng Sâm liền lên tiếng phụ họa. Nếu ngươi e ngại thì ta cũng có thể đến phá. Ấy, mà không được, quên mất, ta không có ngũ phương kỳ. Lần này người nói chuyện chính là hải tộc Ma Cúc gia. Trong khi bọn họ kẻ sướng người họa, không rõ vô ý hay cố tình mà đều đồng loạt ăn ý vây Địch Cửu vào giữa. Nếu như Địch Cửu dám không động thủ, vậy thì lần này bọn họ nhất định sẽ liên thủ đối phó hắn. Tịch Hồng Sâm trong lòng cười lạnh, ông ta gọi nhiều người tới đây như vậy chính là vì để liên thủ cùng nhau đánh vỡ trận văn này. Địch Cửu thì hay rồi, không biết sống chết, chẳng những dám thả Thang Tế Đàm đi mà còn ngu ngốc tiết lộ mình có ngũ phương kỳ. chuyện này cũng coi như xong đi, thế mà tên tiểu tử kiêu căng phách lối đó, rõ ràng đã trốn thoát từ trong tay Quảng Minh Tử, biết điều thì hãy trốn biệt luôn, đằng này hắn còn dám quay trở lại, quả thực là ăn gan hùm mật báo. Trước đó không có người nào liên thủ với Tịch Hồng Sâm để đối phó Địch Cửu, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, không cần ông ta phải ngấm ngầm ra hiệu, vì lợi ích, đám người kia đã cố ý đứng về một phe với ông ta, liên thủ lại để chèn ép Địch Cửu rồi. Nào ngờ Địch Cửu lại thoải mái gật đầu, mọi người nói không sai, trận văn này hẳn là ta nên đến nghiên cứu. Nhưng ta nói trước, ta có hai yêu cầu. Thứ nhất, trận văn này rất phức tạp, lúc ta nghiên cứu, nhất định không thể có người đến quấy rầy, cho nên ta sẽ bố trí một cái hộ trận phòng ngự. Việc này không thành vấn đề. Khiến Địch Cửu ngạc nhiên, ấy là kẻ vừa lên tiếng lại là đạo truyền tầm, thành chủ của Thâm Hồng Thánh Đạo Thành. Theo Địch Cửu nghĩ, lá gan của tên này rất nhỏ. Gặp cường giả tứ phương đều muốn co đầu, giờ phút này lại dám đứng ra nói chuyện, đúng là chuyện lạ. Không có người nào phản bác ý kiến của Địch Cửu. Hắn tiếp tục nói, điều thứ hai, có lẽ mọi người cũng đều biết, khi phá giải loại viễn cổ trận văn này, chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên ta hy vọng, một khi ta phá giải viễn cổ trận văn này xong, nếu sau đó lại gặp phải bất kỳ vấn đề gì thì đều không có quan hệ với ta. Cũng không thể sự tình gì cũng đều muốn ta cõng trách nhiệm được. Được, việc này là hiển nhiên. Ta đồng ý, người mau phá giải đi. Tịch Hồng Sâm không chút do dự đáp. Ông ta thậm chí còn không buồn hạn chế thời gian của Địch Cửu, dùng để phá giải trận văn, bởi vì ông ta rất rõ ràng, một khi không thể phá giải nó trong vòng 9 canh giờ thì sẽ trực tiếp bị loại thượng cổ, trận văn này thôn phệ sạch sẽ. Địch Cửu tiện tay bố trí một cái phòng ngự thần trận xong, liền không có nửa phần do dự bước vào trong trận văn bát quái. Coi như Tịch Hồng Sâm không bảo hắn đến phá giải trận văn này thì hắn cũng sẽ chủ động đề xuất. Loại thượng cổ trận văn trước mặt, đối với người khác mà nói chỉ là một vật chướng ngại cản trở, nhưng đối với Địch Cửu thì đây chân chính là đồ tốt. Địch Cửu chạm cả hai tay vào trên trận văn bát quái, đạo vận trên thân vừa lưu động, quy tắc chu thiên đã thẩm thấu tiến vào trong trận văn bát quái này. Từng tia quy tắc trận đạo hoàn toàn mới nhanh chóng bị Địch Cửu nhào bắt được. Thủ đoạn khắc họa trận văn huyền ảo kia thật giống như ở trước mặt Địch Cửu, mở ra một cái đại môn rộng lớn vậy. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, thân ảnh của Địch Cửu trong vòng thần niệm của mọi người ở đây đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Tất cả thần niệm của bọn họ thẩm thấu vào đều sẽ bị một đạo pháp tắc rườm rà ngăn trở. Tịch Hồng Sâm nhíu mày một cái, ông ta mơ hồ cảm giác được dường như mình đã đưa ra quyết định sai lầm rồi. Mấy canh giờ đảo mắt trôi qua, Tịch Hồng Sâm thế mà cảm nhận được khí tức quanh người Địch Cửu tựa hồ đang dâng lên. Ông ta quyết định không thể tiếp tục nhịn xuống nữa, thời gian dài như vậy mà Địch Cửu còn không bị bát quái viễn cổ trận văn này thôn phệ hết. Vậy rất có thể Địch Cửu đã cảm ngộ được cái gì đó trong bát quái, trận văn đó rồi. Thời gian đã quá dài. Tịch Hồng Sâm một bước tiến lên, trực tiếp đưa tay xé mở phòng ngự trận do Địch Cửu bố trí. Oanh! Cơ hồ là trong cùng một lúc, khí thế đạo vận quanh người Địch Cửu lại dâng lên thêm một cấp bậc. Địch Cửu mừng rỡ mở to hai mắt, không tiếp tục cảm ngộ trận văn nữa, bởi vì hắn biết cấp bậc trận đạo của mình đã thăng lên thần trận vương cấp 6 rồi. Nếu có đủ cả 5 viên ngũ phương kỳ, giờ phút này hắn hoàn toàn có thể bố trí thành công một cái thần trận cấp 7. Nói cách khác, Địch Cửu hắn, miễn cưỡng cũng có thể xem như một thần trận đế cấp 7 rồi. Trông thấy Tịch Hồng Sâm đưa tay xé mở phòng ngự trận của mình, trong lòng Địch Cửu cười lạnh, lão già này thật đúng là âm hiểm. Nếu lão gia hỏa đó chỉ cần ra tay sớm hơn nửa nén hương, hắn thật đúng là có khả năng thất bại trong gang tấc. Bất quá bây giờ, Địch Cửu chỉ có thể nói là lão già chết tiệt này đã tính toán sai lầm. Địch Cửu đột ngột đứng dậy, chỉ vào Tịch Hồng Sâm chửi ầm lên, lão già khốn kiếp, lão tử tân tân khổ khổ vì mọi người phá giải cửa vào, hiện tại lão già nhà ngươi cố ý phá hỏng, đây là có ý gì? Không ngờ ngươi lại cố ý ám toán lão tử, đồ âm hiểm đáng chết này. Cùng lúc khi Địch Cửu đứng dậy mắng to, khí tức đạo vận mơ hồ chung quanh hắn đã tiêu tán không còn, Địch Cửu lần nữa xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Tịch Hồng Sâm kinh hãi nhìn đối phương, cho dù Địch Cửu không bị thượng cổ trận văn này thôn phệ đạo vận, nhưng cũng không thể tùy thời thoát ra như vậy chứ. Chẳng lẽ mấy tiếng vừa rồi, Địch Cửu chỉ giả bộ chăm chú phá giải trận văn, trên thực tế cái gì cũng không làm. Thế nhưng cái này cũng không có khả năng, đạo vận chung quanh kia rõ ràng là có lưu chuyển, việc đó không lừa được người. Loại đạo vận ấy một khi đã lưu chuyển, vô luận ngươi có đang phá giải hay không, đều sẽ lập tức bị dung nhập ít nhiều vào đạo thượng cổ trận văn kia. Thế nhưng rõ ràng mới rồi ông đã phá hỏng hành động của hắn, vì cái gì Địch Cửu còn chưa chết? Địch Cửu, ngươi nói chuyện chú ý một chút, ta chỉ là đang lo lắng cho ngươi mà thôi. Sắc mặt Tịch Hồng Sâm thoáng chốc đã tái nhợt. Địch Cửu khinh thường cười lạnh một tiếng, lo lắng cho ta. Lão ô quy ngươi là lo lắng lão tử cảm ngộ được thứ gì đó thì đúng hơn. Nếu ngươi chịu nhẫn nhịn, chỉ cần qua thời gian nửa nén hương nữa thôi là, lão tử đã có thể mở trận môn này ra rồi, thế nhưng không ngờ lại bị lão Ô Quy người phá rối. Ha ha, lão tử đã thất bại trong gang tấc rồi đó, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Tịch Hồng Sâm giận dữ, chỉ là không chờ ông ta lên tiếng, Phiền Viễn đứng cạnh đã sốt ruột hỏi, Địch đạo hữu, lời ngươi nói là thật sao? Địch Cửu bình tĩnh đáp, không sai, lời ta nói đương nhiên là thật, nếu các ngươi đã không cho phép ta phá giải, vậy các ngươi tự mình đến động thủ đi. Nói xong, Địch Cửu đưa tay cuốn trận kỳ của mình lên, không có nửa phần dùng rằng đã bước ra khỏi trận văn bát quái. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về hướng Tịch Hồng Sâm, những ánh mắt này rõ ràng mang theo nồng đậm sự bất mãn cùng chất vấn. Tịch Hồng Sâm muốn lấy mạng Địch Cửu, ai ở đây cũng rõ ràng, hơn nữa cũng đều biểu thị thái độ không để ý, lại càng không có khả năng ngăn cản. Bất quá lúc nào Tịch Hồng Sâm ra tay mà không được, lại cứ đợi tới lúc thời cơ phá vỡ trận văn sắp chín muồi mà ra tay, vậy thì đây không còn là chuyện nhỏ nữa. Phải biết tất cả mọi người đều đang trông chờ trận văn này bị phá ra, như vậy thì mọi người mới có thể tiếp tục đi vào. Nếu như để bọn họ cưỡng ép oanh mở, khoan nói đến việc có thể làm kinh động hỗn độn thanh liên hay không, mà một khi loại thượng cổ trận văn này bị cưỡng ép công kích, rất có thể sẽ đổ sụp rơi xuống, cuối cùng mọi người phí công dã tràng, cái gì cũng không chiếm được. Về phần liệu Địch Cửu có phải nói dối hay không, tất cả mọi người đều cho rằng hắn không dám làm vậy. Bởi vì một khi Địch Cửu nói dối, nghĩa là hắn sẽ chọc giận tất cả Hỗn Nguyên Thánh Đế ở đây, một tu sĩ đạo nguyên, nho nhỏ làm sao dám đối đầu với nhiều cường giả Hỗn Nguyên liên thủ. Sắc mặt Tịch Hồng Sâm cực kỳ khó coi, ông ta không thể làm gì khác, đành phải ôm quyền chủ động tạ lỗi, mới vừa rồi là do ta lỗ mãng, ta đã quấy rầy Địch đạo hữu phá trận rồi, ta hướng mọi người nói lời xin lỗi. Phiền Viễn quay sang nói với Địch Cửu, Địch đạo hữu, Tịch đạo chủ cũng không phải cố ý quấy rầy ngươi. Địch đạo hữu, làm phiền ngươi phá trận một lần nữa, thế nào? Nếu như lần này làm lại mà Địch Cửu vẫn phá giải không ra, vậy cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Trước khi liên thủ đánh vỡ thượng cổ trận văn này, bọn họ nhất định sẽ giết chết Địch Cửu. Địch Cửu thở dài, làm lại một lần nữa cũng được, thế nhưng đáng tiếc lại có chút vấn đề. Vừa rồi ta đã dùng hết một đầu cực phẩm đạo mạch, còn có mấy đầu thượng phẩm đạo mạch và một chút đạo quả đạo nguyên, cũng đều bị ta tiêu hao sạch sẽ. Nếu làm lại một lần nữa, ta thật sự là không có đủ vật phẩm để bỏ ra. Đám người nghe vậy, trong lòng thầm mắng Địch Cửu đúng là không biết xấu hổ. Thấy mọi người ai oán liếc nhìn mình, Tịch Hồng Sâm cực kỳ điên tiết, lạnh giọng nói, chỗ này của ta còn có một đầu thượng phẩm đạo mạch và hai viên đạo quả đạo nguyên, để ta cống hiến ra vậy. Đồ vật này xem như cho ngươi, để ta xem thử ngươi có mệnh sử dụng hay không. Trong lòng Tịch Hồng Sâm âm thầm nghiến răng nghiến lợi bổ sung thêm. Không đủ. Địch Cửu từ tốn đáp, căn bản là lười tiếp nhận đống vật phẩm ít ỏi mà Tịch Hồng Sâm đưa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tịch Hồng Sâm cười lạnh, ráng nén cơn tức giận rồi quay lại nói với các tu sĩ đang đứng xung quanh. Nếu Địch đạo hữu đã bỏ công sức nghiên cứu trận văn vất vả, vậy thì tất cả mọi người cũng nên ra một chút thành ý đi. Một hai đạo nguyên đạo quả cũng không tính là gì với các vị. Ta tin tưởng, mọi người đều luôn có một ít vật phẩm không cần thiết phải dùng tới, có phải hay không? Ha ha, không sai, chỗ này của ta có hai viên uẩn hành kỳ quả. Ma Cúc Gia là người đầu tiên hưởng ứng lời Tịch Hồng Sâm nói, y lấy ra hai viên đạo quả đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu hiển nhiên là biết thừa tâm tư của Tịch Hồng Sâm. Tịch Hồng Sâm cũng không phải thật lòng hảo tâm kêu gọi mọi người đưa đạo quả cho hắn như vậy. Mà dụng ý của ông ta là, một khi Địch Cửu thu vật phẩm của bọn họ rồi, nếu hắn không cách nào phá trận được thì chỉ sợ sẽ lập tức bị vây công đến chết. Huống hồ, nơi đây đều là Hỗn Nguyên Thánh Đế, ai mà không có sẵn ít nhiều đạo nguyên đạo quả. Đạo nguyên đạo quả là thứ tầm thường với bọn họ, thậm chí ngay cả tố đạo đạo quả cũng không sánh bằng. Lùi một bước mà nói, xem như Địch Cửu thu đạo quả rồi, cuối cùng thành công mở được trận văn. Đối với Địch Cửu tới nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Hắn chỉ là một tu sĩ đạo nguyên, nho nhỏ mà dám thu lấy lợi tức từ các Hỗn Nguyên Thánh Đế. Chờ đến khi mọi người tiến vào trận văn này xong, Địch Cửu chính là cái đinh trong mắt mọi người. Dù biết rõ tâm tư của Tịch Hồng Sâm, thế nhưng trông thấy Ma Cúc Gia và đông đảo các tu sĩ khác đều lần lượt lấy ra đạo nguyên, đạo quả, Địch Cửu cũng không chút do dự nào, đưa bao nhiêu thu hết bấy nhiêu. Hắn cần đạo quả để trùng kích đạo nguyên đan thánh mà thôi, chỉ cần là đạo nguyên đạo quả là được rồi. Về phần cấp bậc của đạo quả, Địch Cửu căn bản không xem trọng. Còn việc thu những vật này thì sẽ đắc tội với các Hỗn Nguyên Thánh Đế. Bớt nực cười đi, hắn đã đi tới bước này rồi, còn chưa đủ đắc tội với bọn họ. Lấy hay không lấy đạo quả thì có khác biệt gì? Trông thấy Địch Cửu không chút do dự thu lấy tất cả đạo quả của mọi người xong, rồi lại lần nữa tiến vào trong trận văn. Ngay cả thành chủ đạo truyền tầm của Thâm Hồng Thánh Đạo thành người trước đó, từng có ý muốn giao hảo với Địch Cửu cũng im lặng lắc đầu. Ông ta thật sự là nghĩ không ra vì sao Địch Cửu phải làm như vậy. Nếu như hắn yêu cầu các đạo quả đẳng cấp cao, chân chính hữu dụng thì cũng thôi. nhưng đằng này địch cửu lại đi thu toàn bộ đạo nguyên đạo quả, thứ này phẩm chất kém, cộng lại cũng không quá 1-20 mai. Đâu đáng để hắn vì nhiêu đó mà trở mặt với các hỗn nguyên thánh đế khác. Chỉ vì 1-20 mai đạo nguyên đạo quả vô dụng, mà đắc tội với đông đảo cường giả ở đây, việc này thật sự là không khôn ngoan chút nào. Về phần địch cửu sẽ dùng 1-20 mai đạo nguyên, đạo quả ấy để tấn cấp đạo nguyên đan thánh, không ai nghĩ được tới tình huống đó. Cứ xem như địch cửu thu được 18 mai đạo nguyên đạo quả, mỗi một mai có thể luyện chế ra một lò đạo nguyên đạo đan, vậy thì 18 lô đan dược cũng không có khả năng giúp hắn bước vào đạo nguyên đan thánh được. Sở dĩ có ít đạo nguyên đan thánh như vậy, chủ yếu là bởi vì việc tấn cấp đạo nguyên đan thánh phải tiêu hao đạo nguyên, đạo quả thật sự là quá lớn. Dù là hóa đạo đan thánh có ngộ tính mạnh hơn nữa, nhưng muốn tấn cấp đạo nguyên đan thánh thành công thì chí ít cũng cần đến 1-200 mai đạo nguyên đạo quả. Mà 1-200 mai đạo nguyên đạo quả này còn cần phải có đại biểu tính, trừ cái đó ra, đan thánh còn cần có số lượng lớn thần linh thảo phụ trợ nữa mới được. Địch cửu không cần biết người khác nghĩ như thế nào, cũng không muốn bận tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Giờ phút này, hắn đã lần nữa cầm một thanh trận kỳ ra rồi nhanh tay ném xuống. Ban nãy hắn đã cảm ngộ qua một lần, bây giờ xem như đã nắm rõ trận văn trong lòng bàn tay. Muốn mở ra cửa vào trận văn trước mặt căn bản không phải là chuyện khó khăn gì. Vẻn vẹn chưa đầy nửa nén hương, bát quái trận văn kia bỗng nhiên vỡ ra, một cái trận môn đen tuyền trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong trận môn có một loại khí tức mênh mông thâm thúy tuôn ra, thần niệm của bọn họ thấm vào lập tức liền bị ngăn cản trở về, thế nhưng khí tức mênh mông đó, cơ hồ có thể gột rửa được nguyên thần hỗn độn chi khí, đám người đứng bên ngoài cấm chế của địch cửu đều cảm ứng được, mỗi người theo bản năng đều hít một hơi thật sâu. Thật sự đã phá giải được thượng cổ trận văn. Tất cả mọi người kích động nhìn chằm chằm vào trận môn, mặc dù không phải là người đầu tiên bước vào trận môn, nhưng bọn hắn biết, khoảng cách giữa bọn hắn và hỗn độn thanh liên đã gần thêm một bước rồi. Tịch Hồng Sâm cũng kích động không thôi, vốn ban đầu ông ta đã ôm dự định mang theo đám người này, để cùng hợp sức cường ngạnh công kích, không nghĩ tới địch cửu, có thể mở ra thượng cổ bát quái trận văn này trong thời gian ngắn ngủi như thế. Giờ phút này, đối với địch cửu, ông ta ôm lòng kiêng kỵ lại càng thêm sâu. Trên thân địch cửu nhất định có đỉnh cấp bí mật nào đó, bằng không mà nói, một đạo nguyên nho nhỏ như hắn không có khả năng mở ra được cửa vào của loại thượng cổ, trận văn cổ xưa như vậy. Tịch Hồng Sâm phá ra cười lớn, nửa câu nhắc về công lao của địch cửu cũng không có, ông ta chỉ lớn tiếng hô hào, các vị, hỗn độn thanh liên ở ngay sau trận môn đó, chúng ta mau chóng đi vào thôi. Đương khi nói chuyện, Tịch Hồng Sâm đã nhanh nhẹn sải bước đi vào, tựa hồ không quan tâm đến địch cửu cũng như các tu sĩ phía sau. Thấy Tịch Hồng Sâm đã dẫn đầu bước lên, các tu sĩ còn lại đều nhao nhao nối gót, không ai muốn mình bị bỏ lại bên ngoài. Mới chỉ là khí tức hỗn độn mà đã có thể gột rửa nguyên thần hữu dụng như thế, nếu chiếm được hỗn độn thanh liên, thì tu vi của bọn họ sẽ còn tăng vọt lên tới cỡ nào? Có thể tu luyện tới hỗn nguyên, có ai mà không phải là kẻ đã từng bỏ ra từ trong đống tử vong? Trước đó còn chần chừ không muốn tới đây là, bởi vì không xác định được lời Tịch Hồng Sâm nói có thật hay không. Hiện tại đã xác định nơi này chắc chắn có nghịch thiên chí bảo. Ai sẽ ngu ngốc nguyện ý lùi bước? Cái gì là cơ duyên? Đây chính là cơ duyên. Nếu như đã đối mặt với cơ duyên mà còn không dám đi vào tìm kiếm, thế thì xem như đáng đời ngươi thụt lùi tu vi so với kẻ khác. Địch cửu vốn định đi vào cuối cùng, thế nhưng sau khi đợi tất cả mọi người đi vô xong, hắn mới phát hiện còn có một người vẫn đang ở bên ngoài. Câu tử bật híp mắt, nửa ngủ nửa tỉnh nhìn chằm chằm địch cửu, đoạn tặc lưỡi nói, dường như ta đã xem thường ngươi, ngươi rất lợi hại. Hiện tại trong mắt ta, ngươi đã có một chút địa vị rồi đấy. Địch cửu thản nhiên đáp, đáng tiếc trong mắt ta, nửa điểm địa vị ngươi cũng không có. Gia hỏa câu tử bật này rất âm hiểm, nhưng địch cửu không hề sợ hãi gã. Ngay cả hỗn nguyên trung kỳ hắn cũng đã giết không chỉ một người, câu tử bật chỉ là một hỗn nguyên sơ kỳ, hắn quả thật là không đặt gã vào mắt. Vừa dứt lời, địch cửu liền muốn bước vào trận môn. Chờ một chút, câu tử bật gọi địch cửu lại, địch đạo hữu, nếu ta không có đoán sai, nơi này đúng là có hỗn độn thanh liên. Nhưng hỗn độn thanh liên chắc chắn không phải là thứ dễ dàng bị người khác đạt được. Không bằng chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ với nhau, thế nào? Địch cửu cười ha ha, hỏi ngược lại gã, ngươi có tư cách gì mà đòi liên thủ với ta? Nếu như ngươi muốn lão tử phóng uế ở trên thân ngươi, thì cứ việc trực tiếp phóng ngựa tới, còn không thì mau cút ra, đừng làm chậm trễ thời cơ phát tài của lão tử. Câu tử bật nhìn chằm chằm địch cửu trọn vẹn mấy cái hô hấp, lúc này mới lắc đầu, ta thực sự không nghĩ ra. Ngươi làm như thế nào mà sống được tới ngày hôm nay? Nói xong câu đó, câu tử bật lười nhác cùng địch cửu rông dài, nhấc chân liền bước vào trong trận môn. Địch cửu mắng to một tiếng, mấy lão già chết tiệt này. Mặc dù mắng, nhưng hắn vẫn rất đề phòng mấy tên hỗn nguyên thánh đế trong đó. Địch cửu đi vào sau, vừa đi vừa bắt đầu xuất ra trận kỳ dùng để bày trận. Rất hiển nhiên là những gia hỏa đi vào trước đều tin tưởng chắc chắn Địch Cửu sẽ bày trận phong tỏa nơi này. Địch Cửu dù khó chịu nhưng cũng đành bất đắc dĩ làm theo. Nếu như không phong tỏa nơi đây, vậy thì sẽ càng ngày càng nhiều cường giả mò đến Phong Giác Bảo. Càng ít người thì càng tốt, như vậy hắn mới có cơ hội, một khi xuất hiện thêm nhiều cường giả khác, chỉ sợ là hắn thật sự không có cơ hội nào để chiếm lấy thiên tiên bảo vật kia. Bố trí phong tỏa trận dùng để ngăn cản bát quái trận văn nơi này xong, Địch Cửu mới nhanh chóng bước vào bên trong trận môn. Vừa bước vào cửa trận, Địch Cửu bỗng cảm giác được một cơn choáng váng ập tới, chờ đến khi hắn đứng vững trên mặt đất, hắn liền bị khung cảnh trước mắt kinh trụ đến sững người. Một đóa hoa sen xanh tươi đẹp đến ngỡ ngàng đang lơ lửng trên không cách hắn không tới trăm trượng. Đóa hoa sen này cao khoảng chừng 9 thước, 12 cánh sen có cánh vươn dài có cánh e ấp quanh nụ, nhưng đều có điểm chung là chúng tản mát ra nồng đậm hỗn độn chi khí. Thần niệm của hắn không cần quét vào, chỉ cần dùng mắt thường ngắm nhìn đã cảm nhận được toàn thân thư sướng, tựa hồ như quy tắc thiên địa trên đời này bỗng chốc rõ ràng hơn hết thảy. Quả nhiên là đồ tốt. Dù đây không phải là hỗn độn thanh liên thì chắc chắn cũng là đỉnh cấp chí bảo. Phía dưới đóa sen xanh này là một cái hồ lớn màu trắng, phía trên mặt hồ có rất nhiều sương mù lượn lờ, thần niệm không cách nào quét vào được. Ở viền ngoài cái hồ lớn màu trắng ấy đều là hỏa diễm dung hợp thành hộ trận tự nhiên, đẳng cấp của hộ trận này rất cao, theo Địch Cửu suy đoán thì ít nhất cũng phải là thần trận cấp 9. Dù Địch Cửu hiện tại đã là thần trận đế, cấp 7 nhưng cũng vô pháp phá vỡ thần trận cấp 9 đó. Biện pháp duy nhất để có thể mở ra hộ trận chính là cường công. Khó trách Tịch Hồng Sâm muốn mời đông đảo cường giả cùng tới đây. Dựa vào chục tu sĩ đang có mặt, thật đúng là không nhất định có thể oanh mở hộ trận này, mà dù cho có thể oanh mở thành công thì cũng không biết cần tốn bao nhiêu thời gian. Địch đạo hữu, không biết ngươi có thể phá giải hộ trận này hay không? Yêu tộc Phiền Viễn cười híp mắt nhìn Địch Cửu, ngữ khí đặc biệt ôn hòa. Địch Cửu từ tốn đáp, nếu như ta có thể phá vỡ hộ trận này, chỉ sợ ta cũng không dám làm, có người bây giờ vẫn còn đang nhớ thương ta đấy. Bị Địch Cửu châm chọc một phen, thế nhưng Phiền Viễn vẫn không hề nổi giận. Y tin tưởng Địch Cửu thật sự không phá nổi, đừng bảo là Địch Cửu không phá nổi, liền xem như toàn bộ phương vũ trụ này, hẳn là cũng không ai có thể dựa vào trình độ trận đạo, mà mở ra được hộ trận tự nhiên cấp 9. Loại hộ trận tự nhiên ấy khác biệt rất lớn so với bát quái trận văn trước đó. Tuy rằng trình độ trận đạo của bọn họ không cao như Địch Cửu, nhưng cũng biết thừa là hộ trận tự nhiên khó xơi ra sao. Trừ khi gặp được người có đủ năng lực lý giải trận đạo đỉnh cấp, thì may ra mới có cơ hội phá giải. Còn không thì chỉ có thể ngạnh công, nhưng không biết phải mất thời gian tới khi nào. Địch Cửu đích thật là không phá giải nổi hộ trận này, bất quá hắn mơ hồ cảm giác được, đối với đạo hỏa của hắn, đám hỏa diễm cấu thành hộ trận kia có chỗ hữu dụng cực lớn. Đợi lát nữa, khi những người này tập trung oanh kích hộ trận, hắn nhất định phải tìm một vị trí thích hợp để đạo hỏa đến hấp thu ngọn lửa đó, xem nó có tiến triển gì khác không. Đã như vậy, chúng ta liên thủ lại một chỗ để công kích đi, loại hộ trận tự nhiên đẳng cấp như thế, ta đoán chừng mất một tháng cũng chưa chắc đã mở ra được. Chúng ta ở đây có 10 người, chia làm 2 tổ. Tịch Hồng Sâm còn chưa dứt lời liền bị Địch Cửu đánh gãy. Tịch đảo chủ, trước đó ta tiêu hao năng lượng quá lớn, và lại tu vi của ta cũng kém nhất trong số mọi người ở đây, lần công kích hộ trận này ta không tham dự được đâu. Đương khi Địch Cửu đang nói chuyện, hắn bèn thuận tay lấy ra một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bay vụt lên giữa không trung, lơ lửng ngang tầm mắt Tịch Hồng Sâm. Sắc mặt Tịch Hồng Sâm tối sầm xuống, ông ta biết rõ trong thủy tinh cầu kia của Địch Cửu ghi chép cái gì, chính là chuyện ông ta đã hứa hẹn với hắn trước đây, khi mà Địch Cửu phá giải thượng cổ trận văn, ấy là sau khi hắn phá giải thượng cổ trận văn xong, hắn không cần phải xuất lực công kích bất luận cái hộ trận nào khác nữa. Bát quái trận văn trước đó đích thật là do Địch Cửu mở ra, hơn nữa Tịch Hồng Sâm khi đấy cũng đã hứa hẹn rằng, nếu phía sau có bất kỳ chuyện gì cần xuất lực nữa thì đều không cần Địch Cửu phải ra tay. Địch Cửu không tham gia, 9 người liền dứt khoát chia làm 2 nhóm, cùng nhau liên thủ oanh kích hộ trận này. Tịch Hồng Sâm cùng Ô Lạc mang theo một tu sĩ hỗn nguyên trung kỳ và một tu sĩ hỗn nguyên sơ kỳ lập thành một đội. Phiền Viễn mang theo 3 tu sĩ hỗn nguyên trung kỳ và một tu sĩ hỗn nguyên sơ kỳ lập thành đội tiếp theo. Phân xong thành viên ra làm 2 đội, Tịch Hồng Sâm liền mang người tế ra pháp bảo, bắt đầu công kích hộ trận hỏa diễm. Theo sau Tịch Hồng Sâm, 3 người còn lại cũng đồng thời tế ra pháp bảo đánh xuống. 4 tu sĩ hỗn nguyên thánh đế cùng lúc công kích, há có thể đơn giản. Pháp bảo đánh vào, trên hộ trận làm cho cả không gian đều khuấy động ra từng đợt ba động dữ dội. Oanh! Một tiếng nổ tung vang lên. Một mảnh hỏa diễm bắn ra theo phương hướng mà pháp bảo vừa công kích. Dù Tịch Hồng Sâm có là hỗn nguyên hậu kỳ thì cũng vô pháp chạy thoát ra khỏi ngọn lửa phản phệ đó. Hỗn nguyên trung kỳ đạo truyền tầm phát ra một tiếng kêu thê lương. Hiển nhiên mới vừa rồi y là người bị thương nặng nhất, một phần cũng do thực lực của y kém cỏi so với Ô Lạc và Tịch Hồng Sâm, Một phần cũng do y đứng quá gần hộ trận hỏa diễm. Mau lui lại. Tịch Hồng Sâm hét lên, thế nhưng không chờ bọn họ lùi ra phía sau, hộ trận hỏa diễm nọ đã tự động lui xuống trước. Địch Cửu đứng ở phía sau cùng, chứng kiến cảnh tượng này mà trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn thầm nghĩ, nếu ban nãy hắn gia nhập đợt công kích đó, khi ngọn lửa kia từ hộ trận bất ngờ lao ra, chắc chắn hắn cũng giống như mấy người Tịch Hồng Sâm bọn họ, đồng dạng trốn không thoát. Thế nhưng nếu bị ngọn lửa liếm qua mà thân thể hắn lại không chịu chút tổn thương nào, vậy thì việc hắn đã luyện thể lên tới đẳng cấp thánh thể chắc chắn sẽ bị bại lộ. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện, tựa hồ liền khóa lại không gian hộ trận công kích của bốn người. Nếu không phải ngọn lửa này tới nhanh mà rút lui cũng nhanh, Địch Cửu hoài nghi cả tiểu đội do Tịch Hồng Sâm dẫn đều sẽ bị bao vây ở bên trong, khó lòng trốn được. Thật là một đại trận đáng sợ, trong lòng Địch Cửu thoáng có chút run rẩy. Mặc dù bị ngọn lửa đốt thành thương thế, nhưng bốn người họ dẫu sao cũng đều là Hỗn Nguyên Thánh Đế, rất nhanh liền khôi phục lại nguyên trạng. Tịch Hồng Sâm thở dài một phen, không tiếp tục công kích hộ trận hỏa diễm nữa. Ông ta trầm ngâm một lát rồi nói, đại trận này chỉ sợ rất khó mở ra, đây cũng là một cái đỉnh cấp công kích hỏa diễm thần hộ trận. Đám người xung quanh nghe thế, tất cả đều trầm mặc xuống, loại đại trận đáng sợ như vậy, cứ xem như lại có thêm vài Hỗn Nguyên Thánh Đế nữa cùng tới góp sức, thì cũng khó lòng mà oanh mở. Phiền Viễn cũng không nhịn được, thở dài rồi nói, ta rốt cuộc đã minh bạch vì cái gì lúc trước nhiều người phát hiện ra hỗn độn thanh liên như vậy, thế mà đến bây giờ hỗn độn thanh liên còn chưa bị bọn họ đoạt đi. Tất cả mọi người đều im lặng, bởi vì ai cũng nghĩ giống như Phiền Viễn. Lấy thực lực hỗn nguyên cảnh giới của bọn hắn, hơn nữa lại có những chục Hỗn Nguyên Thánh Đế cùng tụ tập tại đây, thế nhưng chỉ sợ cũng không có cách nào mang hỗn độn thanh liên đi được. Xem ra muốn đoạt được hỗn độn thanh liên thì cảnh giới thấp nhất có khi cũng phải là hợp đạo cảnh. Các đạo hữu, thật ra ta nghĩ đến một biện pháp, nếu như có thể mượn dùng ngũ phương kỳ của địch đạo hữu một chút. Câu Tử bật híp cả hai mắt, nheo nheo mắt nhìn về hướng Địch Cửu, kéo dài giọng nói, chỉ cần 3 viên ngũ phương kỳ là đã đủ để ngăn trở hỏa diễm, như vậy thì chúng ta có thể kéo dài thời gian công kích. Hộ trận có cường đại tới đâu cũng không thể chịu nổi việc nhiều người chúng ta cùng công kích trong thời gian dài. Vừa rồi tuy gã đứng chết bên ngoài, nhưng cũng đồng dạng bị ngọn lửa đốt không nhẹ, ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy, nếu mà phải từ bỏ hỗn độn thanh liên thì gã thực sự không cam tâm. Vả lại gã vẫn luôn gai mắt Địch Cửu, thế nên dẫu không chiếm được hỗn độn thanh liên thì cũng nhất định phải tính kế Địch Cửu một chút mới được. Cái này đích xác là một biện pháp tốt. Ngũ phương kỳ khẳng định có thể ngăn trở ngọn lửa tai quái đó. Giờ phút này, chẳng những một mình Câu Tử bật, mà các tu sĩ Hỗn Nguyên Thánh Đế còn lại cũng đều sáng mắt lên, nhìn chằm chằm về phía Địch Cửu. Nét mặt Ô Lạc tràn đầy hung quang, gã đây là đang chuẩn bị tùy thời động thủ, nếu mà Địch Cửu dám từ chối, gã sẽ là người đầu tiên xông lên lấy mạng hắn. Trước đó vì tập trung sức lực để lấy hỗn độn thanh liên, cho nên Ô Lạc mới nhịn xuống. Gã tính toán đợi đến khi ra ngoài, nhất định sẽ tìm Địch Cửu tính sổ sách, hiện tại vừa không lấy được hỗn độn thanh liên lại còn vừa bị thương, sự kiên nhẫn trong lòng gã thoáng chốc đã bị mài mòn. Yêu tộc Phiền Viễn cùng hải tộc Ma Cúc gia đều là vô tình hay cố ý khóa lại đường lui của Địch Cửu. Trong lòng hắn thoáng trầm xuống, hắn biết lúc này nếu như mình vẫn cứng đầu, không chịu lấy ngũ phương kỳ ra, đám lão già chết tiệt đó sẽ lập tức liên thủ vây công hắn. Địch Cửu tin tưởng mình có thể bỏ chạy ra khỏi nơi này. Bất quá bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Hỗn độn thanh liên còn đang ở trước mắt, làm sao hắn có thể đi được? Địch đạo hữu, ý của ngươi như thế nào? Tịch Hồng Sâm âm trầm nhìn chằm chằm Địch Cửu, ngữ khí không có nửa điểm nhiệt độ. Đồng thời, khí thế lĩnh vực quanh thân càng lúc càng tăng vọt. Địch Cửu thở dài, xuất ra 2 viên ngũ phương kỳ, đoạn nói, 2 viên ngũ phương kỳ này hẳn là đã đủ để ngăn trở hỏa diễm, nhưng nếu ta đã đưa ngũ phương kỳ, vậy thì các ngươi cũng cần đặt lại một thứ gì đó tương đương ở chỗ ta. Bằng không, ta ăn thiệt thòi lớn còn gì. Ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Hôm nay ngươi muốn đưa cũng phải đưa, không muốn đưa cũng phải đưa. Đừng nhiều lời đặt điều kiện với ta. Ô Lạc gằn giọng cười lạnh một tiếng. Đường lúc nói chuyện, lĩnh vực của gã đã cuồng quyển hướng về phía Địch Cửu. Địch Cửu ngay cả mày cũng không thèm nhướng. Chỉ bỡn cợt đáp, con rùa họ Ô kia. Mau thu hồi lĩnh vực của ngươi đi. Nếu ngươi dám chọc giận ra ra ngươi sẽ rời đi ngay lập tức cho ngươi xem. Ngươi có muốn cá cược với ta không, là ta rời khỏi đây nhanh hơn, hay là lĩnh vực của ngươi trói buộc ta nhanh hơn? Phiền Viễn vội ngăn cản Ô Lạc rồi xoay sang ôm quyền nói với Địch Cửu, Địch đạo hữu, khoan vội nóng này, chúng ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, ngươi xuất ra 2 viên ngũ phương kỳ, chúng ta cũng lấy đồ vật ra thế chấp. Phiền Viễn khẳng định lời Địch Cửu nói là thật. Nếu như Địch Cửu không có bản lĩnh rời khỏi đây, thì ngay từ đầu đã không dám theo chân bọn họ đến nơi này. Nếu như Địch Cửu đi thật, không có ngũ phương kỳ, bọn hắn thật đúng là không dễ gì phá nổi hộ trận hỏa diễm này. Như thế là hại nhiều hơn lợi. Tịch Hồng Sâm không nói gì, chỉ là khẽ nhíu mày. Có một điều ông ta không nói với ai, thật ra ông ta biết một biện pháp tương đối hữu dụng, đó chính là lấy mấy tên Hỗn Nguyên Thánh Đế đến hiến tế Hỗn Độn Thanh Liên trước mặt. Ông ta mang nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế tới đây, cũng không hoàn toàn là vì oanh kích hộ trận này, mà mục đích chân chính phía sau là muốn hiến tế lũ ngu ngốc đó. Sau khi mở được hộ trận này ra, ông ta sẽ giết sạch đám người còn lại, tuyệt đối không để dù chỉ một tên biết bí mật ngày hôm nay thoát ra được. Nhưng bây giờ, Tịch Hồng Sâm tạm thời không thể xuất ra đòn sát thủ của mình được. Nếu địch cửu có thủ đoạn bỏ chạy, việc ông đem một đám Hỗn Nguyên Thánh Đế làm vật hiến tế, trước sau gì cũng bại lộ ra ngoài. Còn việc địch cửu không có thủ đoạn đào tẩu ư? Tịch Hồng Sâm chưa từng nghĩ tới khả năng đấy. Trước đó, ngay cả ngũ hành độn thuật mà hắn còn có thể lấy ra giao dịch, ai dám nói địch cửu không có tuyệt chiêu riêng dùng để bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Mỗi người lấy một đầu cực phẩm đạo mạch và 5 mai đạo nguyên đạo quả ra, đặt vào trong nhẫn chữ vật của ta. Địch cửu không chút do dự nói. Ngươi cho rằng cực phẩm thần linh mạch là rau cải trắng sao? Ô Lạc châm chọc một tiếng, bất quá gã thật đúng là không dám động thủ. Phiền Viễn đã cảnh tỉnh gã, nếu như địch cửu thật sự bỏ chạy, vậy thì hỏng việc lớn rồi. Ở đây làm gì có người nào có thể xuất ra loại bảo vật chống đỡ được hỏa diễm như ngũ phương kỳ. Đã như thế, vậy ta liền không phụng bồi. Thân hình địch cửu lóe lên, vờ như muốn rời khỏi. Chờ một chút. Phiền Viễn vội vàng gọi địch cửu lại. Đây là 5 mai đạo nguyên đạo quả và một đầu cực phẩm thần linh mạch của ta. Thật sự thì vừa rồi Ô đạo hữu nói cũng không sai, không phải mỗi người đều có thể xuất ra cực phẩm thần linh mạch. Còn mong địch đạo hữu bình tĩnh. Địch cửu biết nơi này đạo mạch bị gọi là thần linh mạch, hắn hơi do dự một chút rồi nói. Đã như vậy, vậy tổng cộng lại không thể thấp hơn 5 cái cực phẩm thần linh mạch, còn lại liền dùng thượng phẩm thần linh mạch đi. Đạo nguyên đạo quả cộng lại cũng không được thấp hơn 30 mai. Trước đó 18 mai đạo nguyên đạo quả còn có chút miễn cưỡng giúp hắn bước vào đạo nguyên đan thánh, hiện tại đã có thêm mấy chục mai đạo nguyên đạo quả, địch cửu tự tin mình có thể thăng cấp lên đạo nguyên đan thánh rồi. Tốt, ta đồng ý. Tịch Hồng Sâm dẫn đầu đồng ý với đề xuất của địch cửu, sau đó quay sang nói với những người khác, Thanh Liên có 12 cánh, chúng ta dựa theo điểm cống hiến mà phân phối đi. Điểm cống hiến này không chỉ tính riêng việc bỏ sức lực công kích, mà còn tính dựa trên những vật phẩm các đạo hữu đưa cho địch cửu. Không người nào do dự hay phản đối. Đừng bảo là Thanh Liên, chỉ tính giá trị của 2 viên ngũ phương kỳ, thì dù cho bọn họ đều lấy hết ra cực phẩm đạo mạch và 5 mai đạo nguyên, đạo quả mà địch cửu yêu cầu, cộng lại cũng không thể so sánh được với độ chân quý của ngũ phương kỳ. Địch cửu đưa 2 viên ngũ phương kỳ ra, rất nhanh liền đổi lại được 30 mai đạo nguyên, đạo quả cùng 5 cái cực phẩm thần linh mạch và 4 đầu thượng phẩm thần linh mạch. Vật đã tới tay, địch cửu vừa cất vào trong nhẫn chữ vật, trong lòng vừa thầm cảm thán, đám gia hỏa này đều giàu có thật đấy. Đặc biệt là lão già Tịch Hồng Sâm kia, trong số 30 mai đạo quả mà hắn thu được, chỉ một mình lão già đó đã xuất ra gần 20 mai. 2 viên ngũ phương kỳ được địch cửu kích phát, biến thành một mặt tường hộ trận. Tịch Hồng Sâm nhân lúc không ai để ý liền lén lưu lại mấy đạo thần niệm ấn ký của ông ta lên ngũ phương kỳ. Thế nhưng hành động của Tịch Hồng Sâm chẳng thể qua được mắt địch cửu. Có điều địch cửu chỉ cười lạnh, căn bản lười lên tiếng ngăn cản ông ta. Lấy trình độ trận đạo của hắn, trừ phi Tịch Hồng Sâm trộm lấy đi ngũ phương kỳ, rồi tốn thời gian luyện hóa thì may ra, bằng không mà nói, chỉ dựa vào mấy đạo thần niệm ấn ký cũng muốn lưu lại trên ngũ phương kỳ của hắn ư? Đừng có nằm mộng. In dấu thần niệm ấn ký xuống xong, bọn người Tịch Hồng Sâm lần nữa tế ra pháp bảo để công kích hỏa diễm hộ trận. Thời điểm cả đám công kích hộ trận, quả nhiên hỏa diễm cuồng bạo lại phản phệ bật ra, chỉ có điều lần này ngọn lửa dữ dội ấy đều đã bị 2 viên ngũ phương kỳ ngăn trở, rốt cuộc không tổn thương được mọi người dù chỉ nửa phần. Chứng kiến cảnh tượng đó, cả đám tu sĩ đều cực kỳ hoan hỉ, mọi người không hề dừng tay, từng đạo pháp bảo liên tục công kích tới, không gian phát ra từng đợt rung động khủng khiếp. Không người nào trong số các tu sĩ ở đây cho rằng, địch cửu còn có thể thu hồi được 2 viên ngũ phương kỳ của hắn. Địch cửu không cần tham dự lần công kích này, hắn đi vòng quanh bạch hồ vòng vo nửa vòng, sau đó liền tìm một chỗ thuận tiện, tế ra đạo hỏa rồi chậm rãi thẩm thấu nó đến bên trong hỏa diễm hộ trận. Oanh! Dù địch cửu không hề công kích, nhưng hỏa diễm kinh khủng kia vẫn đánh bật ra ngoài. Trong chớp mắt, địch cửu liền bị hỏa diễm bao phủ lấy. Địch cửu giật mình, vội vàng nhanh chóng thu hồi đạo hỏa. Quả nhiên hắn vừa thu đạo hỏa về, đám hỏa diễm trên hộ trận này lập tức cũng rút lui. Thật là lợi hại. Địch cửu thầm nghĩ, nếu như không phải hắn hiện tại đã là thánh thể, vậy thì vừa rồi ngọn lửa kia đã đốt hắn trọng thương rồi. Ngọn lửa này khẳng định có thể giúp cho đạo hỏa tấn cấp. Thế nhưng địch cửu biết thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để khống chế ngọn lửa này. Ngoan ngoãn cho đạo hỏa thôn phệ. Ở đằng xa, 9 tên Hỗn Nguyên Thánh Đế đang công kích hộ trận, vẫn phân chút tinh lực quan sát tình cảnh bên địch cửu, trông thấy hắn bị ngọn lửa công kích, trong lòng bọn hắn đều cười lạnh. Bọn hắn há có thể không biết chủ ý của địch cửu. trên người đối phương có một đóa hỏa diễm không tệ, tất cả mọi người đều biết rõ. Bất quá nếu muốn dùng hỏa diễm của Bạch Hồ để tấn cấp hỏa diễm của mình, căn bản đó chính là nằm mơ. Từng đạo công kích vẫn không ngừng oanh lên hỏa diễm hộ trận, không gian xung quanh và bản thân hộ trận của Bạch Hồ đều liên miên bộc phát ra tiếng động oanh minh vang dội. Địch Cửu mở đạo đồng ra, ngồi xuống bên cạnh hỏa diễm hộ trận, âm thầm cảm thụ quy tắc thiên địa nơi đây. Một lúc lâu sau, Địch Cửu đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, mặc dù hắn vẫn chưa thể phá giải hộ trận, thế nhưng hắn đã đụng chạm đến quy tắc của nơi này rồi. Địch Cửu nhìn thoáng qua những tên Hỗn Nguyên Thánh Đế đang ở xa xa vẫn miệt mài công kích hộ trận, mà thầm lắc đầu, xem như bọn họ có thể thành công mở được hỏa diễm hộ trận này ra, vậy thì cũng không thể lấy được Hỗn Độn Thanh Liên. Bởi vì căn bản là không có cách nào tiến vào Bạch Hồ kia được, muốn đi vào đó chỉ có một con đường chết. So về độ nguy hiểm thì tầm hồ mà đặt lên bàn cân với Bạch Hồ trước mặt, đơn giản chính là chậu nước so với biển cả. Lùi một bước tới nói, nếu mấy người Tịch Hồng Sâm thành công phá vỡ hộ trận, thì ngay khoảng khắc mọi người tiến vào Bạch Hồ, đóa thanh liên khổng lồ kia chắc chắn sẽ lập tức ẩn nấp. Hỗn độn thanh liên này 100% không chiếm được, đây chính là kết luận của Địch Cửu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu nhìn về phía hỏa diễm đại trận, nơi 9 tu sĩ Hỗn Nguyên Thánh Đế kia vẫn đang nhiệt tình oanh kích như cũ, lại nhìn tới hai viên ngũ phương kỳ vẫn đang phát huy công dụng chắn hỏa diễm rất tốt, ánh mắt hắn thoáng trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Đóa hỗn độn thanh liên này, chắc chắn hắn không động vào được, đám gia hỏa kia cũng thế. Chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp lấy lại ngũ phương kỳ của mình. Ngũ phương kỳ vốn là của hắn, thế mà lão già Ô Quy Tịch Hồng Sâm kia dám động tay động chân lên ngũ phương kỳ. Nếu hiện tại chỉ có một mình Tịch Hồng Sâm ở đây, hắn khẳng định sẽ không chút do dự động thủ với ông ta để lấy ngũ phương kỳ về. Thế nhưng tình hình thực tế là nơi này có đến 9 tên Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu hắn muốn ung dung lấy ngũ phương kỳ rời khỏi, rõ ràng là chuyện không thực tế. Còn bảo Địch Cửu đem ngũ phương kỳ vứt bỏ, đó là việc tuyệt đối không thể. Địch Cửu suy nghĩ một lát, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu hắn. Hắn vội vàng đứng bật dậy, không tiếp tục dừng lại ở trong này mà là quay người cấp tốc rời đi. Mấy tên cường giả bên này đều để ý đến hành động của Địch Cửu, thấy hắn rời khỏi động thất, không một ai buồn đuổi theo, bao gồm cả Tịch Hồng Sâm và Ô Lạc hai kẻ muốn giết chết Địch Cửu nhất. Lý do bọn họ không đuổi theo là vì chẳng ai nghĩ Địch Cửu sẽ thật sự rời khỏi Phong Giác Bảo. Mọi người đều biết, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không cam tâm từ bỏ Hỗn Độn Thanh Liên, và lại hai viên ngũ phương kỳ của hắn vẫn còn đang ở đây. Về phần đống đồ vật mà bọn họ đã thế chấp cho hắn, cho dù hắn có muốn cuỗm hết mà bỏ chạy thì cũng sẽ không ngu ngốc tới vậy. Cộng tất cả những thứ đó lại cũng chẳng bằng một góc của ngũ phương kỳ chân quý. Địch Cửu dĩ nhiên không đào tẩu. Hắn cấp tốc thối lui ra khỏi động thất là vì muốn đi ra chỗ lối, vào bát quái trận văn. Hắn dự định sẽ bố trí ở chỗ này một cái khốn sát thần trận cấp 7. Lấy trình độ trận đạo của hắn hiện tại, cộng thêm hắn còn có hai viên ngũ phương kỳ, hắn hoàn toàn có thể bố trí một cái khốn sát thần trận cấp 7 dễ dàng. Dùng khốn sát thần trận cấp 7 mà muốn giết 9 tên cường giả Hỗn Nguyên ở bên trong thì còn kém một chút, bất quá Địch Cửu cũng không định giết sạch cả 9 người, hắn chỉ cần xử lý hai gã là Ô Lạc cùng Tịch Hồng Sâm là đủ. Loại cặn bã như Ô Lạc này hắn nhất định phải tiêu diệt, và lại hắn cũng đã đáp ứng với Thăng Tế Đàm, tuyệt đối sẽ không để Ô Lạc ra ngoài. Một khi Ô Lạc còn sống quay về, đối với Thăng Tế Đàm chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Về phần hai viên ngũ phương kỳ trong kia, Địch Cửu khẳng định đến thời điểm mà những tên Hỗn Nguyên trong đó phát hiện bọn họ không thể nào chiếm được Hỗn Độn Thanh Liên thì chắc chắn sẽ đánh chủ ý lên bảo vật của hắn. Mà Tịch Hồng Sâm đã đánh ấn ký thần niệm lên đó, tất nhiên sẽ chiếm cứ ưu thế. Cho nên hắn chỉ cần vây khốn Tịch Hồng Sâm là đủ, như vậy là có thể lần nữa cầm ngũ phương kỳ về. Địch Cửu nhanh chóng bố trí từng mai trận kỳ xuống, đồng thời hắn còn không ngừng khắc họa pháp tắc trận kỳ ở xung quanh. Ngắn ngủi 3 ngày sau, Địch Cửu đã thành công bố trí một cái khốn sát thần trận ở ngay lối vào bát quái, còn lại hai viên ngũ phương kỳ đã được Địch Cửu bố trí tiến nhập khốn sát thần trận. Hiện tại nó chính là một cái khốn sát thần trận cấp 7 chân chính. Địch Cửu cũng không tin hắn ngồi ở chỗ này mà không vây khốn không được lão già Tịch Hồng Sâm. Chỉ cần lão già Ô Quy đó đi ra, tất nhiên sẽ chui vào cái bẫy khốn sát thần trận của hắn. Sở dĩ Tịch Hồng Sâm không hề lưu ý hay đề phòng tới việc hắn biến mất 3 ngày nay là vì muốn kiếm chỗ bày trận, đó là vì ông ta đinh ninh Địch Cửu vẫn chưa đạt được tới trình độ thần trận đế. Đáng tiếc là Tịch Hồng Sâm đã tính sai, dưới sự trợ giúp của hai viên ngũ phương kỳ, hắn hiện tại chính là một thần trận đế cấp 7 đường đường chính chính. Nghĩ đến việc bọn người Tịch Hồng Sâm đang hao tốn khí lực lớn như vậy, cuối cùng mới phát hiện bản thân không cách nào chiếm được Hỗn Độn Thanh Liên, trong lòng Địch Cửu không khỏi cười lạnh. Đạo đồng quả nhiên là một thứ hữu ích, lần này sau khi xong việc, ra khỏi Phong Giác Bảo rồi, Địch Cửu nhất định phải nghĩ biện pháp để đạo đồng của hắn tăng tiến thêm một bước nữa mới được. Nếu không nhờ có đạo đồng, hắn làm sao có thể nhanh chóng nhận ra bạch hồ kia căn bản là vào không được. Nếu hắn mà không biết thì nói không chừng hiện tại cũng chẳng nỡ rời đi. Mà bọn gia hỏa kia thì khác, bọn chúng nhất định phải đánh vỡ hỏa diễm hộ trận rồi mới có thể biết được việc này. Đây chính là sự khác biệt giữa người có đạo đồng và người không có. Lại nói, loại bảo vật như hỗn độn thanh liên, một khi hộ trận bị đánh phá, khẳng định sẽ tự ẩn mình đi. Nghĩ đến mấy chữ tự ẩn mình đi, trong lòng Địch Cửu đột nhiên nhảy một cái, một ý nghĩ đột ngột xuất hiện, giờ khắc này, trong lòng hắn cực kỳ kích động, thậm chí trái tim cũng đang thình thịch đập loạn. Hỗn độn thanh liên đã muốn giật tẩu, thì tuyệt đối không có khả năng người nào bắt được nó. Nhưng cái phong giác bảo này chỉ có một ra vào duy nhất, chính là lối vào đã bị phong bế bằng thượng cổ, thần trận mà hắn phải vất vả phá giải khi trước. Nếu hỗn độn thanh liên mà muốn giật tẩu thì nhất định phải đi ra ngoài từ chỗ hắn. Nếu như hắn bố trí một tấm lưới ở chỗ này thì sao? Trái tim Địch Cửu đập loạn đến nỗi muốn nhảy lên cổ họng, hắn phát hiện suy nghĩ táo bạo đó quả thực là quá thiên tài. Thật giống như người nông dân hợp sức bắt cá vậy. Tịch Hồng Sâm chịu trách nhiệm ở bên trong lùa cá giúp hắn, còn hắn thì chỉ cần răng sẵn tấm lưới, chờ ở ngoài này là được rồi. Thế nhưng rốt cuộc là tấm lưới như thế nào mới có thể bắt được hỗn độn thanh liên? Dùng pháp trận cản nó sao? Địch Cửu vừa nghĩ tới liền lắc đầu nguầy nguậy. Nếu như khốn trận có thể dễ dàng bắt dính hỗn độn thanh liên, vậy thì nó đã bị người ta đoạt đi từ lâu, làm gì còn tới phiên hắn. Địch Cửu nhíu mày suy nghĩ, xem ra loại bảo vật như hỗn độn thanh liên thì dù có dùng thần trận cấp 7 cũng không khả thi lắm. Hắn đoán thứ duy nhất có thể vây bắt được nó chính là đệ cửu thế giới. Địch Cửu thở dài một hơi. Thôi kệ, tới đâu rồi tới, biết đâu làm liều mà lại ăn may. Hắn không chút do dự đứng lên, bắt đầu lần nữa bố trí trận kỳ. Sau một ngày, đệ cửu thế giới của hắn đã được cắm vào trong hư không, cửa vào của thế giới đệ cửu và lối ra của bát quái, trận văn đứng đối diện nhau đầy hoàn hảo. Địch Cửu tin chắc, chỉ cần bên trong có bất cứ thứ gì giật tẩu ra, vậy thì ắt hẳn nó sẽ bị dẫn thẳng vào trong đệ cửu thế giới của mình. Đổi một hướng suy nghĩ khác, giả dụ như hỗn độn thanh liên không giật tẩu, mà khi bị kinh động, nó chỉ tự ẩn mình đi, giấu kín ngay trong vùng hư không này. Thế thì chờ hắn giải quyết xong 9 tên hỗn nguyên thánh đế kia, đồng thời dùng thế giới đệ cửu giữ vững cái lối ra này, hắn sẽ có thừa thời gian để tìm được chỗ trốn của đóa thanh liên khổng lồ nọ. Trừ phi hỗn độn thanh liên này có thể phá vỡ giới vực hư không thì hắn đành chịu, lúc đó hắn cũng sẽ không tiếc nuối, bởi vì rõ ràng bảo vật tiên thiên đó vô duyên với hắn. Bất quá Địch Cửu không cảm thấy khả năng này lớn lắm, nếu hỗn độn thanh liên thật sự lợi hại như vậy, thì nó cũng không đến nỗi trốn ở một nơi hẻo lánh như phong giác bảo nhiều năm qua. Đệ cửu thế giới vừa rộng mở, dù Địch Cửu đã cố gắng dùng thần trận che đậy, thì vẫn khó lòng kiềm nén khí tức hỗn độn tràn ra. Còn may mà nơi này có hỗn độn thanh liên, bằng không mà nói, Địch Cửu tin chắc hắn vô phương có cách nào triệt để che lại khí tức mênh mông của đệ cửu thế giới. Đến lúc đó, chắc chắn hắn sẽ gặp rắc rối to. Hiện tại khí tức hỗn độn từ trong thế giới đệ cửu tràn ra, 9 tên hỗn nguyên thánh đế trong kia nhiều nhất chỉ coi đó là khí tức do hỗn độn thanh liên tỏa xuống mà thôi. Làm xong hết những việc này, Địch Cửu vẫn không định đi vào, hắn dứt khoát ngồi xuống bên ngoài lối vào bát quái trận văn, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thời cơ thích hợp tới. Hộ trận thiên nhiên kia, dù có mạnh hơn nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị đánh phá sớm thôi. Bởi vì đối mặt với nó là sự ngạnh công cực kỳ dữ dội của tận 9 tên hỗn nguyên thánh đế. 9 tu sĩ cường giả hỗn nguyên không ngừng công kích hỏa diễm thần trận, mặc dù mỗi một lần bọn họ đánh pháp bảo lên nó đều phản phệ lại hỏa diễm uy hiếp rất đáng sợ. Nhưng may là toàn bộ hỏa diễm đó đều bị hai viên ngũ phương trận kỳ của Địch Cửu ngăn trở, giúp bọn hắn yên tâm thoải mái tấn công. Thần trận này cứ xem như mạnh hơn nữa, nhưng dưới loại công kích lâu dài đó cũng đã từ từ xuất hiện khuyết điểm. 4 tháng sau, hỏa diễm thần trận rốt cục phát ra một tiếng răng rắc vang giòn, nguyên khí hỗn độn nồng đậm lập tức tỏa ra ngoài. Tất cả mọi người trong phong giác bảo đều cuồng hỉ, bọn họ biết hỏa diễm thần trận lợi hại kia cuối cùng cũng sắp bị phá vỡ rồi. Tịch đảo chủ, một khi hộ trận mở ra, chúng ta phải cử người phòng ngừa hỗn độn thanh liên giật tẩu. Một tu sĩ mặt đen kích động nói. Tịch Hồng Sâm cười hắc hắc, mọi người yên tâm, ta đã có biện pháp. Dứt lời, ông ta liền lấy ra mấy thanh thanh trận kỳ rồi bắt đầu bố trí thần trận, vừa làm vừa tiện giải thích, những thanh trận kỳ này ta đã chuẩn bị nhiều năm. Lần này tuyệt đối có thể vây khốn được đóa hỗn độn thanh liên khó xơi đó. Nghe thấy Tịch Hồng Sâm nói vậy, vài hỗn nguyên thánh đế tinh thông trận đạo trong đây liền đề phòng quan sát, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, thứ thần trận mà Tịch Hồng Sâm đang bận rộn bố trí trận kỳ, chẳng qua chỉ là thúc phược thần trận. Nếu là thúc phược thần trận, vậy thì đối với bọn họ sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thế nhưng, Tịch đảo chủ, thần trận của ngài chỉ sợ không cách nào trói buộc chặt chẽ hỗn độn thanh liên được. Ô Lạc cao mày nhận xét. Tịch Hồng Sâm bố trí thần trận này, đẳng cấp mặc dù không tệ, nhưng xét ra cũng chỉ là một thần trận cấp 5, muốn dùng một thần trận cấp 5 để vây khốn thứ bảo vật tiên thiên, nổi danh là dễ ẩn nấp, như hỗn độn thanh liên thì quả thật là không khả thi cho lắm. Tịch Hồng Sâm cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên ta biết rõ đẳng cấp của thần trận mình đang làm không cách nào trói chặt được hỗn độn thanh liên, nhưng không phải chúng ta có những 9 người sao? Chờ đến thời điểm thanh liên vừa bị trói lại, 9 người chúng ta hãy đồng thời động thủ, có lĩnh vực của cả 9 hỗn nguyên cùng áp chế, ta tin tưởng nhất định có thể chiếm được đóa thanh liên này. Đúng vậy. Khiến mọi người bất ngờ, ấy là câu Tử Bật Kẻ vẫn luôn một mực híp mắt, tạo cho người ta ấn tượng gã là một kẻ tâm cơ thâm trầm, là người đầu tiên hưởng ứng lời đề nghị của Tịch Hồng Sâm. Không có ai biết, Tịch Hồng Sâm đã bố trí một cái thần trận bàn cấp 9 trong thúc phược thần trận đó. Răng rắc, hỏa diễm thần hộ trận rốt cục cũng bị mọi người xé rách, khí tức hỗn độn nồng đậm tản mát ra, 9 tu sĩ hỗn nguyên thánh đế ở đây đều theo bản năng hít một hơi thật sâu. Ánh mắt bọn họ dán chặt lên hỗn độn thanh liên, hận không thể nhào tới mỗi người xé lấy một phiến hoa rồi sau đó xoay người rời đi. Tuy kích động, thế nhưng hết thảy mọi người vẫn còn có lý trí, ai cũng biết rằng đóa thanh liên kia không phải là thứ dễ nắm bắt như vậy. Thần niệm không thể thẩm thấu vào trong bạch hồ, xem ra nơi này ngăn cách thần niệm, hẳn là không thể phi hành. Ma Cúc Gia là người đầu tiên lên tiếng. Không cần Ma Cúc Gia nói, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần về việc nơi đây không thể phi hành. Tịch Hồng Sâm nhìn lướt qua các tu sĩ đang đứng xung quanh, đoạn hỏi, ai xung phong đi trước thử nhìn một chút, những người còn lại sẽ tranh thủ thời gian chuẩn bị kế hoạch tiếp ứng. Không người nào chủ động đáp lời, đây là địa phương giam cầm thần niệm, ai mà ngu ngốc muốn tình nguyện đi chịu khổ chứ? Tịch Hồng Sâm cho mày, đưa tay cầm ra một đầu tầm linh thú. Sau đó ông ta đem tầm linh thú nhắm chuẩn xác, ném về phía hỗn độn thanh liên. Thế nhưng tầm linh thú còn chưa tới được chỗ đóa thanh liên, kia thì đã lập tức rơi thẳng xuống từ giữa hư không, sau đó lọt thỏm vào trong bạch hồ. Trong bạch hồ, tầm linh thú nhanh nhẹn bơi về phía bọn họ, ánh mắt mọi người đều chuyên chú nhìn chằm chằm nó. Thẳng đến khi tầm linh thú kia bình yên vô sự lên bờ, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần nước trong bạch hồ này an toàn, vậy thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều rồi. Tịch Hồng Sâm cười nhạt, chỉ đích danh Lãnh Húc Bình, bạch hồ này an toàn, Lãnh đạo hữu, ngươi thử trước một phen đi. Sắc mặt Lãnh Húc Bình không dễ nhìn chút nào, ông ta là đại các chủ của doanh hải đan các từ hư không chi hải tới đây. Thế nhưng hiện tại lại chỉ có thể để mặc Tịch Hồng Sâm phân phó. Càng đáng giận hơn, đó là nếu như ông ta dám cự tuyệt làm người đầu tiên thử thăm dò bạch hồ, chỉ sợ sau một khắc, mạng nhỏ liền không còn. Được thôi, biết mình không thể cự tuyệt, Lãnh Húc Bình hít sâu một hơi, sau đó thẳng thắn đáp ứng. Ông ta đi tới bên hồ, cúi đầu nhìn mặt nước êm ả bên trong, trong lòng thầm nghĩ còn may mà rơi vào hồ nước này cũng không đến nỗi mất mạng. Một khi thất bại, cùng lắm ông ta chỉ bị ướt nước một chút mà thôi. Tự trấn an bản thân xong, Lãnh Húc Bình liền dứt khoát sải bước ra, đồng thời cổ động thần nguyên. Thần niệm bị giam cầm, nhưng thần nguyên thì vẫn có thể sử dụng được, chỉ cần có thần nguyên, ông ta vẫn có thể tự do hành tẩu trong hư không. Nào ngờ Lãnh Húc Bình vừa mới chạm chân vào nước, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng chốc bao trùm tới, đây là vòng xoáy lực lượng trong bạch hồ. Dù Lãnh Húc Bình đã điên cuồng cổ động thần nguyên, thì nguồn lực lượng kinh khủng đó vẫn mạnh mẽ trực tiếp cuốn ông ta thẳng xuống mặt nước. Suy suy suy, Lãnh Húc Bình vừa rơi xuống bạch hồ, từng đợt âm thanh thiêu đốt xương cốt ghê rợn vang lên. Sau một khắc, Lãnh Húc Bình trước mắt mọi người ở đây đã biến thành một đống xương trắng. Kinh khủng hơn, chỉ vài giây sau, đống xương trắng đó cũng bị ăn mòn cho tới khi tiêu tán sạch sẽ không còn chút gì. Về phần nguyên thần của Lãnh các chủ, căn bản ngay cả cơ hội thoát ra cũng không có. Còn sót lại 8 tu sĩ hỗn nguyên thánh đế đều là hai mặt nhìn nhau, ngay cả Tịch Hồng Sâm cũng thật sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Ông ta mời một đám cường giả hỗn nguyên đến, cũng không phải là vì dùng xương cốt thay ông lấp cái hồ trước mặt, mà là để hiến tế bọn họ nhằm kích hoạt cái trận bàn thần trận cấp 9 kia kìa. Phiền Viễn tái mặt, nét mặt nghiêm túc nhìn Tịch Hồng Sâm, trầm giọng nói, Tịch đảo chủ, lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ không cách nào đụng chạm đến một góc của hỗn độn thanh liên này được. Phiền Viễn vừa dứt lời, đóa hỗn độn thanh liên khổng lồ kia bỗng nhiên rung động dữ dội, một đạo thanh mang mơ hồ trượt vọt ra. Hỗn độn thanh liên muốn bỏ chạy, mọi người hãy tập trung, cùng nhau động thủ. Tịch Hồng Sâm vội hét lên, vừa nói vừa đưa tay ném ra vô số trận kỳ, sau đó tế ra pháp bảo đánh thẳng về phía đóa hỗn độn thanh liên. Trên thực tế, cho dù Tịch Hồng Sâm không nhắc nhở, thì ngay tại thời điểm thấy hỗn độn thanh liên có dấu hiệu dục dịch bỏ chạy, cả 7 tu sĩ hỗn nguyên thánh đế còn lại đều đồng loạt tế ra pháp bảo. Cùng một thời gian, lĩnh vực điệp gia của 7 tu sĩ hỗn nguyên thánh đế đều phóng về phía trước, cố gắng phong tỏa chặt chẽ đóa hỗn độn thanh liên. Trước sự công kích đồng loạt của các cường giả hỗn nguyên, tầng phòng ngự tự nhiên của hỗn độn thanh liên gần như suýt bị phá vỡ. Nhưng rất nhanh, tầng phòng ngự của nó dần dần ổn định lại. Khóe miệng Tịch Hồng Sâm nhếch lên một tia cười lạnh, lần nữa xuất ra chỉ ít 5-6 ngàn mai trận kỳ, thế nhưng lập tức Tịch Hồng Sâm nhận ra có chỗ không thích hợp. Ông ta liếc nhanh ra sau, phát hiện có một người không hề cùng bọn họ tiến vào đại trận để động thủ đối phó với hỗn độn Thanh Liên. Tịch Hồng Sâm liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai, chính là Đạo Truyền Tầm, càng làm cho ông ta tức giận, ấy chính là Đạo Truyền Tầm chẳng những không chịu tham gia việc áp chế Thanh Liên, mà còn dám lén lút đoạt lấy hai viên ngũ phương kỳ của địch cửu rồi quay người cấp tốc bỏ chạy. Tịch Hồng Sâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc là giờ phút này ông ta đang bị tình cảnh phía trước quấn thân, thật sự là không có cách nào động thủ xử lý gã Đạo Truyền Tầm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia, hai tay ông ta vẫn phải điên cuồng đẩy nhanh tốc độ bày trận. Ngoại trừ hận Đạo Truyền Tầm vừa đào tẩu ra ngoài, Tịch Hồng Sâm còn căm hận địch cửu khôn nguôi. Nếu như không phải tên sâu kiến địch cửu, đó phá hỏng chuyện tốt của ông ta thì Đạo Truyền Tầm làm gì có cơ hội trốn thoát ngay dưới mí mắt ông như vậy. Sở dĩ nói như thế vì loại tình huống này Tịch Hồng Sâm đã sớm cân nhắc qua, thời điểm ông ta bày trận kỳ khóa lại đại trận, rất có thể sẽ có những con chuột ngứa tay giống như Đạo Truyền Tầm. Khi đó Quảng Minh Tử sẽ ở một bên phòng ngừa có người đào tẩu, thế nhưng không ngờ tên địch cửu chết tiệt đó lại giết mất đồng bọn Quảng Minh Tử của ông ta trước khi cả bọn tiến vào phong giác bảo này. Nếu như Quảng Minh Tử còn ở đây, Đạo Truyền Tầm tất nhiên sẽ bị Tịch Hồng Sâm cuốn vào trong thần trận bàn cấp 9, thân xác y sẽ được dùng để Tịch Hồng Sâm hiến tế hỗn độn Thanh Liên. Khí tức hỗn độn càng lúc càng nồng đậm, loại khí tức thanh khiết ấy của Thanh Liên làm cho cả nhục thân lẫn nguyên thần của các tu sĩ đang có mặt ở đây đều thăng hoa, càng lúc càng rõ ràng hơn. Thần niệm của tất cả mọi người đều nhào bắt được bóng dáng của Thanh Liên, giờ khắc này, vô luận là ai thì hô hấp cũng đều dồn dập đến khó thở, căn bản là không cách nào làm cho sự chú ý của mình rời khỏi đóa Thanh Liên khổng lồ đó. Việc Đạo Truyền Tầm đào tẩu, không phải chỉ một mình Tịch Hồng Sâm trông thấy, bất quá lúc này ai sẽ quản Đạo Truyền Tầm. Về phần Đạo Truyền Tầm đã cuỗm mất hai viên ngũ phương kỳ kia, ha ha, liền xem như ngớ ngẩn cũng biết địch cửu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y. Có thể khẳng định địch cửu ở bên ngoài sẽ bố trí khốn sát trận, Đạo Truyền Tầm rời đi được mới là quái sự. Chẳng những địch cửu sẽ không bỏ qua, mà ngay cả Tịch Hồng Sâm cũng sẽ không bỏ qua. Cùng đi tranh đoạt hai viên ngũ phương kỳ này, không bằng tranh đoạt thứ càng có giá trị hơn, ấy là hỗn độn Thanh Liên còn hơn. Ngũ phương kỳ chỉ khi có đủ bộ 5 viên mới thật sự là có giá trị, còn hai viên ngũ phương kỳ tuy chân quý, nhưng giá trị so với một đóa hỗn độn Thanh Liên vốn là bảo vật tiên thiên thì thật sự kém quá xa. Răng rắc, thần trận của Tịch Hồng Sâm vỡ ra, Tịch Hồng Sâm điên cuồng hét lên, mọi người gấp rút điệp ra lĩnh vực đi, sau đó nghe theo hiệu lệnh của ta, cùng nhau công kích Thanh Liên. Ở thời khắc mấu chốt này, không có ai sẽ lui ra phía sau, một khi đại trận trước mặt bị Thanh Liên xé rách, tất cả mọi người sẽ xem như lấy giỏ trúc mà múc nước, hoàn toàn phí công phí sức suốt mấy tháng qua. Tịch Hồng Sâm lại lần nữa cầm ra vô số trận kỳ vứt xuống, thần trận bàn cấp 9 bị Tịch Hồng Sâm ẩn nấp trong hộ trận kia bộc phát ra từng đợt thần quang lóa mắt. Cùng một thời gian, một cây gai màu đỏ sậm dài khoảng chừng 3 thước do Câu Tử bật tế ra, vọt thẳng tới cái ót của Tịch Hồng Sâm. Thế nhưng cây gai còn chưa kịp phát huy tác dụng, 6 tên tu sĩ Hỗn Nguyên Thánh Đế, bao gồm cả Câu Tử bật đều bỗng nhiên cảm giác được bản thân mình đang bị trói lại, thứ trói buộc bọn họ là một cái gì đó có sức đè nén và áp lực kinh khủng, ngay cả lĩnh vực của bọn họ cũng bắt đầu phá toái. Nơi này không có ai hay có thứ gì khác. Mọi người chỉ cần động não suy nghĩ liền biết tình huống này, chắc chắn là do thần trận bàn cấp 9 trói buộc lực lượng của đám người họ. Tịch đảo chủ, người đây là có ý gì? Ô Lạc là kẻ đầu tiên kịp phản ứng, giận dữ hét lên, chuyện gì xảy ra mà ngươi cũng không biết sao? Hiển nhiên là lưu cái mạng của bọn ngươi lại cho Thanh. Lời nói của Tịch Hồng Sâm đột ngột khựng lại, bởi vì ông ta cũng đồng dạng cảm nhận được một loại nguy cơ tử vong đang ập tới. Sắc mặt Tịch Hồng Sâm trong chớp mắt liền tái nhợt. Đây là thời điểm tốt nhất để hiến tế mạng của 6 tên kia cho Thanh Liên, chỉ cần Thanh Liên nuốt lấy huyết dịch của 6 cường giả Hỗn Nguyên này, vậy thì tốc độ cử động của Thanh Liên sẽ nhất thời chậm chạp xuống hẳn, đồng thời cũng không còn cách nào trốn vào trong hư không được nữa, đến lúc đó, ông ta sẽ có thừa thời gian để nghĩ biện pháp đoạt lấy nó. Nhưng vào thời khắc mấu chốt như vậy, không ngờ ông ta thế mà lại bị người ta ám toán. Là ai có thể ám toán Tịch Hồng Sâm ông? Đây chính là thần trận bàn cấp 9 do chính tay ông chế tạo. Lẽ ra sau khi ông kích hoạt nó rồi, 6 tên Hỗn Nguyên ngu ngốc kia không còn có thể cử động gì nữa mới phải chứ. Tịch Hồng Sâm điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, cố gắng muốn xé mở khoảng da thịt đã bị cái gai dài này đâm vào, đồng thời khóa lại sinh cơ của bản thân. Nhưng quả thật là ông ta đã đánh giá thấp thứ vũ khí nọ, có chút lực bất tòng tâm. Phốc! Cây gai dài mặc dù không thể triệt để xé rách thức hải của Tịch Hồng Sâm, nhưng vẫn thừa sức khiến ông ta bị trọng thương, thức hải cũng có một vết rách khá nghiêm trọng. Nguyên bản mấy tu sĩ Hỗn Nguyên Thánh Đế vốn đã bị thần trận bàn cấp 9 khóa chặt lại, giờ phút này do người điều khiển trận bàn bị suy yếu, khiến cho năng lực chướng khống giảm bớt, dẫn tới cả bọn có cơ hội vùng vẫy tránh thoát được. Cả 6 người đều không chút do dự, vội xông ra khỏi thần trận bàn cấp 9 của Tịch Hồng Sâm, đồng thời giăng kín cấm chế lên, che chắn lại toàn thân. Không phải chịu sự áp chế lĩnh vực của đông đảo Hỗn Nguyên Thánh Đế, cũng không có máu Hỗn Nguyên Thánh Đế hiến tế, Hỗn Độn Thanh Liên lóe lên thanh mang, sau đó trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh vào trong hư không. Nét mặt Câu Tử bật dại ra, việc Tịch Hồng Sâm lén lút bố trí thần trận bàn cấp 9, dĩ nhiên gã không hề phát giác, nhưng linh cảm của gã lại mẫn cảm đoán được việc này. Khi tiến vào trong thúc phược thần trận của Tịch Hồng Sâm, để động thủ đối phó với Hỗn Độn Thanh Liên, cái mũi của gã lại càng nhạy bén đánh hơi thấy nguy hiểm, hắn mơ hồ cảm nhận có một cái trận bàn nào đó đang tồn tại. Thế nhưng Câu Tử bật lại ngây thơ cho rằng trận bàn mà Tịch Hồng Sâm giấu giếm, khẳng định là vì muốn khóa riêng Thanh Liên lại. Gã đột ngột đánh lén Tịch Hồng Sâm là vì muốn sau đó vận dụng đòn sát thủ, chí ít có thể giết Tịch Hồng Sâm trước, sau đấy xử lý 5 tên Hỗn Nguyên Thánh Đế còn lại sau, giảm bớt việc phải san sẻ Thanh Liên cho nhiều người. Nào ngờ gã không nghĩ tới một việc, hóa ra trận bàn này của Tịch Hồng Sâm là dùng để khóa lại thân xác của mấy tên Hỗn Nguyên Thánh Đế bọn gã. Nếu không phải gã nhân cơ hội Tịch Hồng Sâm đang bận rộn khu động trận bàn, nên không tập trung để ý hậu họa từ sau lưng, mà âm thầm đột ngột đánh lén ông ta, thì giờ phút này, gã cùng 5 tên cường giả Hỗn Nguyên kia đã bị trận bàn của Tịch Hồng Sâm trói buộc, sau đó bị ông ta hút cạn huyết tế dâng lên cho Thanh Liên. Lúc này, việc đánh lén những tu sĩ Hỗn Nguyên Thánh Đế còn lại chẳng còn chút ý nghĩa nào, bởi vì mục tiêu của gã là Thanh Liên đã bỏ chạy mất. Thế nên gã còn lưu lại đây làm gì? Câu Tử bật cực kỳ dứt khoát, sau khi minh bạch rõ ràng tiền căn hậu quả chuyện này xong, gã liền không chút do dự xoay người rời đi, ngay cả nửa điểm luyến tiếc cũng không có. Địch Cửu tọa trấn bắt quái trận văn ngay lối đi ra, dĩ nhiên cảm nhận được hai viên ngũ phương kỳ của mình đang cách hắn càng lúc càng gần. Trong lòng hắn thầm cười lạnh, con rùa Tịch Hồng Sâm này rốt cuộc đã đến. Hắn cho rằng Tịch Hồng Sâm sau khi biết không thể chiếm được Hỗn Độn Thanh Liên, nên đã dứt khoát từ bỏ, quyết định mang theo hai viên ngũ phương kỳ của hắn rời khỏi đây trước. Thế nhưng khi trông thấy bóng người đang gấp gáp dung độn thuật xuất hiện trong thần niệm của mình, Địch Cửu lập tức nhíu mày. Vì sao người đang cầm ngũ phương kỳ không phải là Tịch Hồng Sâm, mà lại là Đạo Truyền Tầm? Đạo Truyền Tầm dám cướp đoạt ngũ phương kỳ từ tay Tịch Hồng Sâm sao? Chuyện này thật không hợp lý. Chẳng lẽ bên trong đã xảy ra điều gì mà hắn không biết? Thôi kệ, trước cứ mặc sắc Đạo Truyền Tầm vì cái gì dám cướp đoạt ngũ phương kỳ. Hắn chỉ cần biết, nếu y đã dám cướp ngũ phương kỳ của Địch Cửu hắn thì cũng đừng nghĩ đến việc còn toàn mạng mà rời đi. Thế nhưng, đúng lúc Đạo Truyền Tầm bước vào khốn sát trận do Địch Cửu bố trí, Địch Cửu liền nghe âm thanh sốt sắng của Đạo Truyền Tầm vang lên. Địch đạo hữu, hai viên ngũ phương kỳ này là do ta giúp ngươi cướp về, ta phải đi rồi, món bảo vật này trả lại cho ngươi. Nói xong, Đạo Truyền Tầm liền đem hai viên ngũ phương kỳ ném vào trong hư không, thật giống như thứ y vứt không phải là hai viên tiên thiên trận kỳ chân quý, mà chỉ là một món đồ vật tầm thường thôi vậy. Địch Cửu trong chớp mắt liền hiểu được ý tứ của Đạo Truyền Tầm, hắn do dự một thoáng, sau đó rất nhanh liền đổi ý, không khóa lại khốn sát trận nữa, mà là thả cho Đạo Truyền Tầm rời đi. Trong chớp mắt, Đạo Truyền Tầm đã xông ra khỏi bát quái trận văn. Y hít vào một hơi thật sâu, đồng thời đưa tay lau cái trán đã đẫm mồ hôi lạnh, một câu cũng không nói đã cấp tốc vội vã xông ra ngoài phong giác bảo. Cho y 100 cái lá gan, y cũng không dám chiếm đoạt ngũ phương kỳ của Địch Cửu làm của riêng. Nếu y dám lấy đi hai viên ngũ phương kỳ đó, y có thể lấy mạng của mình ra khẳng định, Địch Cửu sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lấy trình độ trận đạo của hắn, e là hắn chắc chắn đã bố trí một cái khốn sát trận ở lối ra vào bát quái thần trận. Nếu như không phải, Đạo Truyền Tầm y dám đi ngược đầu xuống đất. Sở dĩ y liều mạng mang hai viên ngũ phương kỳ ra, đó là bởi vì y hy vọng Địch Cửu có thể xem nó như phí mua đường mà y đã trả, không đuổi tận giết tuyệt nữa. Địch Cửu không biết chuyện gì đã xảy ra, Đạo Truyền Tầm vừa mới rời khỏi, không bao lâu sau liền có kẻ thứ hai xông tới chỗ hắn, đây là tu sĩ không hề nằm trong dự đoán của hắn Câu Tử Bật. Câu Tử Bật còn chưa vọt tới trong khốn sát trận, đã liền lớn tiếng kêu lên, Địch đạo hữu, chúng ta là bạn không phải địch, bọn người Tịch Hồng Sâm vẫn còn ở phía trong, ta tình cờ nhặt lại được một cái mạng từ tay lão già đó. Nếu Địch đạo hữu nguyện ý buông tha cho ta một con đường, Câu Tử Bật ta nhất định sẽ ghi nhớ nhân tình này. Lời còn chưa dứt, Câu Tử Bật đã tiến nhập vào trong khốn sát trận. Địch Cửu biết việc hắn bố trí khốn sát trận ở chỗ này, dù sớm hay muộn thì dần dần, người ở bên trong nhất định đều có thể đoán được. Vốn ban đầu, hắn đã không có ý định giết sạch cả 9 tu sĩ Hỗn Nguyên ở trong đó. Hiện tại Câu Tử Bật đã chủ động cầu xin, Địch Cửu đương nhiên cũng không có ý định động thủ với gã làm gì. Quả nhiên, sau khi Địch Cửu chủ động mở khốn sát trận cho Câu Tử Bật xông ra ngoài, gã cũng giống như Đạo Truyền Tầm, cấp tốc đào tẩu ra khỏi phong giác bảo, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trông thấy Câu Tử Bật bỏ chạy, còn Tịch Hồng Sâm thì đau đớn gục xuống vì trọng thương. Mọi người ở đây đều ít nhiều đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Ô Lạc cùng Phiền Viễn tương đối ăn ý, đồng loạt chĩa mũi dùi vũ khí về phía Tịch Hồng Sâm. Không chỉ như vậy, Phiền Viễn còn nghiêm nghị quát to một tiếng, ai không động thủ, đợi lát nữa ra ngoài, không cho phép kẻ đó cùng đi với chúng ta. Nơi này không có kẻ nào là đồ ngốc, tất cả mọi người nghe thế liền minh bạch ý tứ của Phiền Viễn. Lấy biểu hiện phách lối trước đó của Địch Cửu, nếu như nói hắn không bố trí thiên la địa võng gì đó bên ngoài lối vào bát quái, trận văn kia thì đấy mới chính là một chuyện nực cười. Việc Địch Cửu bố trí khốn sát trận cũng không tính là cái gì. Chỉ cần bọn họ cùng nhau liên thủ ra ngoài, Địch Cửu dù có cường đại tới đâu, thì cũng vô pháp đối kháng với cùng lúc nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy. Thế nhưng nếu chỉ một người lọt vào khốn sát trận của Địch Cửu thì chưa chắc. Hiện tại Tịch Hồng Sâm đã bị trọng thương, và lại rõ ràng mới rồi ông ta mưu đồ ám toán tất cả Hỗn Nguyên Thánh Đế, ở đây để huyết tế bọn họ cho Thanh Liên, có ai mà không căm hận. Bây giờ gặp phải tình huống này, chẳng ai lại nguyện ý bỏ lỡ cơ hội báo thù. Tịch Hồng Sâm sao có thể không biết bản thân đang gặp nguy hiểm? Thậm chí ngay cả trận bàn cũng không buồn thu hồi, ông ta chỉ lo quay đầu muốn bỏ chạy. Chỉ là phù lục của Tịch Hồng Sâm còn chưa kịp kích phát, một tấm lưới đen do Ô Lạc tung ra đã nhanh chóng khóa chặt ông ta xuống. Cùng lúc đó, Phiền Viễn đánh xuống một khối cự bia màu đen có phương viên hơn 10 trượng, dưới áp lực của cự bia này, lĩnh vực của Tịch Hồng Sâm căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng, trực tiếp vỡ ra. Trong lòng Tịch Hồng Sâm nổi lên một tia tuyệt vọng, ông ta biết nếu như bản thân mình không bị thụ thương thì ông ta có thể rằng có thêm một lúc với những tên Hỗn Nguyên đó, sau đấy tìm cơ hội nhanh chân đào tẩu. Nhưng tình hình bây giờ không như ông mong muốn, vết thương kia vẫn đang hành hạ sau gáy Tịch Hồng Sâm, muốn đào tẩu cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu đã đi không nổi, vậy liền liều một lần đi, dù sao có bỏ cái mạng này ra thì cũng phải lấy về đủ vốn. Đả thông tư tưởng xong, Tịch Hồng Sâm lần này không thèm để ý đến công kích của Ô Lạc và Phiền Viễn nữa, ông ta dốc sức dùng lĩnh vực điên cuồng khóa lại ba tên Hỗn Nguyên trung kỳ kia. Đại ấn cuốn lên toàn bộ thần nguyên của bọn họ rồi tàn nhẫn đánh thẳng xuống. Oanh! Phốc! Đồng thời điểm Tịch Hồng Sâm, dùng đại ấn đánh về phía nguyên thần của ba tu sĩ Hỗn Nguyên kia, thì bia đá của Phiền Viễn cũng đập thẳng vào đầu của ông ta, huyết vụ nổ tung, trước khi tan xác, đại ấn của Tịch Hồng Sâm cũng kịp thời oanh hai tên Hỗn Nguyên trung kỳ thành bã vụn, ngay cả nguyên thần của bọn họ cũng không còn sót lại nổi. Chỉ duy có hải tộc thánh đế ma quốc gia, may mắn dựa vào một kiện pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp, nên nhặt về được một cái mạng, chỉ là bị trọng thương mà thôi. Tịch Hồng Sâm vừa bị giết, ma cúc ra bảo toàn một cái mạng, việc đầu tiên y làm không phải là nhào lên cướp đoạt đồ của người khác, mà là cấp tốc thối lui ra khỏi phạm vi công kích của Ô Lạc cùng Phiền Viễn. Tu vi của y thấp nhất không nói, hiện tại lại còn bị trọng thương, dựa vào cái gì mà dám đến tranh đoạt đồ với hai cường giả kia. 10 người cùng tiến vào phong giác bảo, hiện tại chỉ còn lại có 3 người là lành lặn bình thường. Phiền đạo hữu, ma đạo hữu, nhẫn chữ vật của Tịch Hồng Sâm cùng hai đạo hữu xấu số kia đều ở đây, chúng ta nên phân chia như thế nào? Ô Lạc cũng không gấp gáp xông đến cướp đoạt chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm, dù rằng gã biết rõ trong chiếc nhẫn của ông ta khẳng định có vô số đồ tốt. Sở dĩ Ô Lạc không vội hành động liều lĩnh là do cục diện bây giờ tương đối vi diệu, đừng nhìn tu vi của ma quốc gia kém cỏi nhất, hơn nữa y lại đang thụ thương mà lầm. Suy nghĩ sâu xa một chút thì ma quốc gia lại chính là kẻ có thể ảnh hưởng đến thế cục mấu chốt. Bởi vì hai người Ô Lạc và Phiền Viễn đều là Hỗn Nguyên hậu kỳ, thực lực tương đương, hiện tại chỉ cần ma quốc gia nghiêng hẳn về một bên nào đó mà nói, thì kẻ một mình một phe còn lại chính là đang bị đẩy vào thế nguy hiểm một chút. Phiền Viễn nghe vậy liền ôm quyền nói, Ô đạo hữu, ngươi cứ giữ chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm đi, còn lại hai chiếc nhẫn kia, ta và ma đạo hữu sẽ chia nhau mỗi người một cái, như thế nào? Ô Lạc dĩ nhiên cực kỳ vui mừng, rất rõ ràng chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm mới là thứ đáng giá nhất. Gã còn chưa lên tiếng, ma quốc gia đã vội nói, tu vi của ta là kém cỏi nhất, phiền đạo hữu cứ lấy đi, ta không nên có phần. Ô Lạc rất hài lòng với câu trả lời này, lập tức cười ha ha một tiếng, đã như vậy thì ta sẽ giữ lấy chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm, hai cái khác lưu cho phiền đạo hữu đi. Phiền Viễn cũng giống như gã, đều là tu sĩ Hỗn Nguyên hậu kỳ, thế nên đạt được cục diện này là tốt nhất, bản thân Ô Lạc cũng không muốn đánh nhau với Phiền Viễn chút nào, không nắm chắc được phần thắng. Như vậy cũng tốt. Phiền Viễn không có nửa điểm do dự cầm lên hai chiếc nhẫn của hai tu sĩ Hỗn Nguyên trung kỳ xấu số nọ, đồng thời tiện tay nhặt luôn cả thần trận bàn cấp 9 của Tịch Hồng Sâm. Ô Lạc thấy vậy liền đau lòng một phen, thần trận bàn cấp 9 có giá trị quá cao, lúc đầu gã còn muốn vét luôn toàn bộ đồ vật của Tịch Hồng Sâm kìa. Bây giờ trận bàn đã bị Phiền Viễn lấy đi trước, gã cũng không tiện nói cái gì. Dù sao thì trước đó, đối phương đã nhường gã cầm chiếc nhẫn chữ vật của Tịch Hồng Sâm rồi. Bây giờ mạnh miệng đòi lại cái trận bàn kia thì có chút không thể nào nói nổi, chắc chắn sẽ dẫn tới một phen hỗn chiến cũng nên. Đến lúc đó, không chừng ma quốc gia lại thành ngư ông đắc lợi. Trông thấy Ô Lạc thu hồi chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm, trong lòng Phiền Viễn thầm cười lạnh, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ô Lạc thu hồi chiếc nhẫn xong, hài lòng nói, Phiền đạo hữu, họ Địch kia ta đã sớm muốn xử lý hắn, hiện tại ta khẳng định hắn đã ở bên ngoài bố trí khốn sát trận, nếu ba người chúng ta đồng thời động thủ, cho dù hắn có thể bố trí ra khốn sát thần trận cấp 6 thì ta cũng thừa sức xử lý số tiểu tử đó. Ô đạo hữu, ngươi là thần trận vương cấp 6. Phiền Viễn kinh ngạc nhìn Ô Lạc. Ô Lạc cười hắc hắc, đáp, ta mới chỉ là thần trận vương cấp 5 thôi, mặc dù vẫn chưa tới cấp 6, bất quá ta không sợ thần trận cấp 6, ta tự tin mình có thể đối phó với hắn được. Huống chi chưa chắc Địch Cửu đã bố trí ra nổi khốn sát trận đẳng cấp đó. Nghe Ô Lạc nói gã không sợ thần trận cấp 6, Phiền Viễn nghĩ đến chính mình trước đó đã nhượng lại chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm cho gã, liệu có phải y đã cẩn thận quá mức rồi hay không? Y vốn cho rằng Địch Cửu rất lợi hại, như vậy thì hắn dám có khả năng bố trí ra được khốn sát thần trận cấp 6. Nếu như chỉ có một hai người, dựa vào thực lực của Địch Cửu cộng thêm khốn sát thần trận cấp 6, vậy thì đúng là hắn hoàn toàn có cơ hội bóp chết bọn họ. Nhưng hiện tại Ô Lạc đã nói mình là thần trận vương cấp 5, thế thì bọn họ đâu cần thiết phải kiêng kỵ Địch Cửu nữa. Mặc dù trong lòng thoáng có chút hối hận, ngoài mặt Phiền Viễn vẫn thoải mái cười ha ha một tiếng, đoạn nói, nếu Ô đạo hữu đã là thần trận vương cấp 5, vậy còn cái gì tốt hơn nữa? Bằng vào ba người chúng ta cộng thêm trình độ trận đạo của Ô đạo hữu, tên Địch Cửu kia có mạnh hơn tu vi cùng giai thì chắc chắn cũng phải quỳ xuống cầu xin được uống nước rửa chân của chúng ta. Trước đó sở dĩ bọn họ để mặc Địch Cửu ở bên ngoài bố trí khốn sát trận, đó là bởi vì một nhóm bọn họ có đến 8-9 người, Địch Cửu dù lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp một mình vây khốn 8-9 tu sĩ Hỗn Nguyên Thánh Đế. Chỉ là không nghĩ tới cảnh còn người mất, nửa đường Tịch Hồng Sâm lại lật lọng làm ra chuyện phản bội lớn như vậy, một nhóm 10 người tiến vào, cuối cùng chỉ còn lại có 3 kẻ cùng nhau ra ngoài. Sau khi lấy về 2 viên Ngũ Phương Kỳ từ tay đạo truyền tầm, Địch Cửu đã sớm lợi dụng 4 mai Ngũ Phương Kỳ để nâng cấp khốn sát trận của mình thăng lên đến cấp 7. Hơn nữa còn là khốn sát thần trận lợi hại nhất trong số thần trận cấp 7 khác. Lúc đầu Địch Cửu dự định sẽ dùng nó để vây khốn 6 người Tịch Hồng Sâm còn đang ở bên trong, sau đó sẽ thả 3-4 tên nào đó đi, chỉ tập trung quyết chiến với lão già họ Tịch và gã Ô Lạc. Thế nhưng Địch Cửu lại không nghĩ tới, sau khi Câu Tử Bật rời đi được một lúc lâu, cuối cùng cũng có người tiến ra ngoài, có điều chỉ còn lại có 3 kẻ. Ô Lạc, đây là gia hỏa hắn nhất định phải giết. Phiền Viễn, gia hỏa này đoán chừng đối với hắn cũng không có hảo cảm gì, nếu như y biết Địch Cửu đã giết yêu tộc Cấm Thịnh Huân, sợ là sẽ không đời nào bỏ qua cho hắn. Còn lại Ma Cúc gia, hải tộc Hỗn Nguyên Trung Kỳ, Địch Cửu thật đúng là không đặt y vào mắt. Thế nhưng sao chỉ có 3 người? Mấy tên kia đâu? Hắn không thấy bóng dáng của Tịch Hồng Sâm, cũng không thấy hai gã Hỗn Nguyên Trung Kỳ khác. Trước mặc kệ, cứ vây khốn 3 người trước mặt này lại đã rồi hắn nói. Không nên tiến thêm bước nữa. Nơi đây hẳn là cửa vào khốn trận của tiểu tử kia rồi. Ô Lạc ngừng lại. Địch Cửu cười lạnh, hắn không chút do dự cầm ra mấy chục mai trận kỳ, đồng thời pháp tắc trận kỳ trong tay cũng nhanh chóng được sắp xếp lại một lần nữa. Nếu như trình độ trận đạo của hắn chỉ có từng ấy, hắn cũng không dám bố trí khốn sát trận ở chỗ này để ngăn lại một đám Hỗn Nguyên Thánh Đế. Không gian xung quanh trong chớp mắt liền biến ảo, một loại khí tức kiềm chế bao trùm tới, vô luận là Ô Lạc hay là Phiền Viễn, lúc này thần niệm đều bị áp chế đến cực hạn. Phiền Viễn biến sắc, mặc dù trình độ trận đạo của y không bằng Ô Lạc, nhưng kiến thức về những thứ này lại rộng rãi vô cùng. Nếu như ban nãy khi Ô Lạc đương nói chuyện, bọn họ vẫn còn ở bên ngoài khốn sát trận của Địch Cửu, vậy thì bây giờ khẳng định bọn họ đã tiến nhập vào trong cái bẫy dập chết người đó. Và lại trong cảm giác của y, khốn sát trận này chỉ sợ không phải khốn sát thần trận, cấp 6 thông thường như lời Ô Lạc từng nói. Trong lòng Ô Lạc cũng giật nảy mình, gã bỗng nhiên có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến. Bởi vì gã phát hiện khốn sát thần trận này không phải cấp 6, mà chính là cấp 7. Kẻ có thể đem gã cuốn vào khốn sát thần trận, cấp 7 thì không chỉ là thần trận đế cấp 7 đơn giản, mà xem ra kẻ đó đối với không gian pháp tắc còn lý giải cực kỳ thấu triệt. Làm sao Địch Cửu có thể bố trí được khốn sát thần trận cấp 7? Đây tuyệt đối không có khả năng. Phiền Viễn xem xét sắc mặt của Ô Lạc liền biết suy đoán của y đúng rồi. Trình độ trận đạo của đối phương có lẽ là thần trận vương cấp 5, vốn dĩ rất lợi hại. Nhưng nếu đem so với Địch Cửu thì ắt hẳn còn kém một cấp bậc. Nghĩ tới đây, Phiền Viễn không chút do dự sải bước lên phía trước, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Ô Lạc, đồng thời kêu lên, Địch Cửu đạo hữu, Phiền Viễn ta đối với ngươi một mực kính trọng có thừa, Địch đạo hữu vì sao lại dùng hộ trận vây khốn ta? Địch Cửu coi lời Phiền Viễn vừa nói tựa như ruồi muỗi vo ve, không buồn để ý đến y, chỉ cao giọng hỏi ngược lại, Tịch Hồng Sâm đang ở đâu rồi? Lần này không đợi Phiền Viễn trả lời, Ma Cúc gia liền mau mắn xông lên đáp, Tịch Hồng Sâm muốn dùng máu của bọn ta huyết tế Thanh Liên, bị mấy người bọn ta liên thủ giết chết rồi. Vậy chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm đang ở trên người ai? Địch Cửu Từ, Tốn hỏi. Mặc dù đối phương là ba tên Hỗn Nguyên Thánh Đế nhưng hắn cũng không sợ. Tuy nhiên nếu phải phân tâm đồng thời vây khốn cả ba người, thì việc giết Ô Lạc sẽ có chút khó khăn. Nếu như có một người trong đó không muốn mạng tự bạo, vậy khẳng định là giết không được Ô Lạc. Phiền Viễn nghe Địch Cửu hỏi thế, trong lòng cực kỳ vui mừng, quả nhiên hệt như y đã định liệu từ trước. Địch đạo hữu, chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm đang ở trên người Ô Lạc. Ô Lạc vốn đang tập trung nghiên cứu pháp trận sau khi bị vây nhốt ở trong khốn sát trận, hiện tại nghe được lời Phiền Viễn nói, trong lòng gã liền trầm xuống. Gã rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà Phiền Viễn lại nhường nhẫn chữ vật của Tịch Hồng Sâm cho mình rồi. Không đợi Địch Cửu nói chuyện, Phiền Viễn liền tiếp tục nói, Địch đạo hữu, khốn sát trận này của ngươi mặc dù cường đại, nhưng nếu như ta dùng cấm thuật thì hoàn toàn có thể phá vỡ khốn sát trận. Ma Cúc Gia nghe thấy Phiền Viễn nói vậy bèn vội vàng hùa theo, Địch huynh, Phiền huynh nói không sai. Mặc dù loại tà thuật như cấm thuật này, song khi thi triển xong sẽ gây ra tổn thương khá lớn đến bản thân, bất quá nếu đã đứng trước nguy cơ sinh tử, chúng ta cũng sẽ bất chấp. Ý tứ của Ma Cúc Gia rất rõ ràng, cả y và cả Phiền Viễn nếu bị dồn đến chân tường, cả hai toàn có thể sử dụng cấm thuật. Oanh! Ô Lạc biết Địch Cửu sẽ không bỏ qua cho gã, cho nên gã không buồn cầu xin, nhân lúc đối phương còn đang phân tâm nói chuyện, gã liền tế ra trường côn đánh thẳng vào khốn sát trận của Địch Cửu. Địch Cửu biết, lúc này không thể do dự thêm nữa, Phiền Viễn cùng Ma Cúc Gia đều không khoa trương, thay vì cùng ba tên này liều một trận đến nỗi cá chết lưới rách, còn không bằng nhẹ nhàng xử lý một mình gã Ô Lạc thì hơn. Nghĩ tới đây, Địch Cửu không chút do dự hét lên, mỗi người để lại một đầu cực phẩm thần linh mạch, sau đó mau chóng rời đi, bằng không thì liền lưu lại hết đi. Thành giao. Phiền Viễn ngay cả ý nghĩ trả giá cũng đều không có, trực tiếp cầm ra một chiếc nhẫn ném vào trong khốn sát trận. Ma Cúc Gia cũng hệt như Phiền Viễn, không nói gì nhiều, chỉ vội vã ném ra một chiếc nhẫn. Địch Cửu giơ tay ra, thu hồi hai chiếc nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn của bọn họ không có cấm chế, bên trong quả thật có hai đầu cực phẩm thần linh mạch. Đi đi. Địch Cửu nói lời giữ lời, không chút do dự hé ra một đầu thông đạo cho bọn họ. Phiền Viễn cùng Ma Cúc Gia trực tiếp xông thẳng ra ngoài, ngay cả đầu cũng không quay lại. Chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Ô Lạc thấy thế, gấp rút muốn xông về phía thông đạo nhân lúc Địch Cửu chưa kịp đóng lại, chỉ là gã vừa mới bước lên một bước liền bị một đạo sát mang kinh khủng quấn lấy. Giờ phút này, gã không thể không lần nữa tế ra tấm lưới đen để bảo vệ toàn thân. Phiền Viễn và Ma Cúc Gia xông ra khỏi phong giác bảo xong, đừng bảo là dừng lại thương lượng một chút việc đợi lát nữa Địch Cửu đi ra thì đối phó gì đấy với hắn, bọn họ ngay cả nói một lời với nhau đều không có, ra ngoài rồi liền thi triển độn thuật. Nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Địch Cửu chắc chắn sẽ giết chết Ô Lạc, đây là việc nhất định sẽ diễn ra. Lấy trình độ trận đạo của Địch Cửu, bọn họ có lại ở chỗ này căn bản cũng không ngăn được Địch Cửu. Cứ xem như cả hai cùng ngăn vào, kết cục cuối cùng hươu chết vào tay ai còn rất khó nói. Giờ phút này, vô luận là Phiền Viễn hay Ma Cúc Gia, thì trong lòng bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là phải tăng lên trình độ trận đạo của mình, đấy mới là việc cấp bách nhất. Địch Cửu, nếu như ngươi muốn lấy chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm thì ta cho ngươi. Ta và ngươi không oán không cừu, cần gì phải gây chuyện sinh tử đại địch như vậy. Tương lai sao còn có thể nhìn mặt nhau. Ô Lạc đã thử công kích mấy lần, cuối cùng đành phải chấp nhận sự thật, đó là mình đã bị khốn sát thần trận cấp 7 của tên đạo nguyên trước mặt vây khốn. Nhận ra xong, Ô Lạc bèn không tiếp tục công kích nữa, dứt khoát ngừng lại, thức thời đàm phán cùng Địch Cửu. Địch Cửu từ bên trong ẩn nặc trận bước ra ngoài khốn sát thần trận. Xuất hiện trước mặt Ô Lạc, mỉa mai nói, họ Ô kia, thời điểm ngươi đồ sát toàn bảo, ta có ngăn ngươi không? Nhưng ngươi đã làm gì? Từ lúc đấy ta đã muốn giết chết tên cặn bã như ngươi. Huống chi, ta đã từng hứa với bằng hữu của mình, tuyệt đối sẽ không để cho tên cặn bã là ngươi còn sống bước ra ngoài. Tương lai? Ha ha, ngươi đã không còn có thứ gọi là tương lai từ lâu rồi. Lời Địch Cửu vừa dứt, thiên sa đao trong tay liền bổ thẳng ra ngoài. Đối phó với một mình Ô Lạc. Hắn còn không tất yếu phải mượn nhờ hoàn toàn khốn sát thần trận, hắn muốn mặt đối mặt xử lý gã gia hỏa Ô Lạc ấy. Khốn sát thần trận chỉ là phòng ngừa gia hỏa này đào tẩu mà thôi. Nằm mơ. Ô Lạc quát chói tai một tiếng, tấm võng lớn màu đen cuồng quyển hướng về phía Địch Cửu. Giờ phút này, gã đã quyết định thay đổi chủ ý, tuyệt đối không để cho Địch Cửu co lại trốn vào trong khốn sát trận nữa. Gã lo lắng nhất chính là Địch Cửu trốn ở trong khốn sát trận này rồi lợi dụng pháp trận xuống tay với gã. Nhưng hiện tại Địch Cửu đã cùng gã mặt đối mặt, gã chỉ cần khóa Địch Cửu lại rồi giết chết hắn. Sau khi xử lý xong tên sâu kiến đó, thì dù cho khốn sát trận này có là thần trận cấp 9, gã cũng sẽ tìm ra cơ hội rời khỏi. Oanh! Thiên sa đao đánh vào trong hư không bên cạnh Ô Lạc, làm cho gã cảm giác không gian quanh thân chính mình tản ra tán loạn. Chẳng những lĩnh vực của gã vỡ vụn, mà tấm võng lớn màu đen tựa như một con vật đã mất đi gân cốt, bắt đầu mềm oặt rơi xuống. Là pháp tắc phá toái. Ô Lạc kinh hãi, một đao này của Địch Cửu, rõ ràng không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Ô Lạc, thế mà lại có thể xé rách lĩnh vực cùng thần thông pháp tắc của gã. Địch Cửu có thể có được loại thần thông cường đại này, rốt cuộc là hắn đã thấu triệt việc lý giải thiên địa quy tắc đến cỡ nào. Địch Cửu căn bản không buồn để ý đến cảm xúc của Ô Lạc, thiên sa đao lần nữa cuốn lên, vạch ra một đạo đao mạc trắng xóa khóa chặt Ô Lạc lại. Ô Lạc trong lòng trầm xuống, tới tận bây giờ, gã mới khẳng định thực lực của chính mình sẽ không cường đại hơn Địch Cửu, nếu như không có một cái khốn sát thần trận cấp 7, có lẽ gã còn có thể cùng Địch Cửu chống lại 1-2. Hiện tại Địch Cửu ngay cả khốn sát thần trận cũng không động tới, mà gã thì đã cảm giác được sự uy hiếp dữ dội. Nếu như gã cứ còn do dự mà nói, vậy thì gã hãy chuẩn bị tinh thần vùi xác mình tại đây mãi mãi thì hơn. Nghĩ tới đây, thân thể Ô Lạc bỗng nhiên vỡ ra, một thứ mùi tanh tưởi màu đỏ đen chợt ập tới, cùng lúc đó, nguyên thần của Ô Lạc bỗng hóa thành một vệt đen rồi xông thẳng ra ngoài. Phốc, thiên sa đao của Địch Cửu xé mở thân thể gã, nhục thân của Ô Lạc liền biến thành bã vụn, thế nhưng nguyên thần của tên này lại biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá Địch Cửu không quá kinh hãi, hắn không tin khốn sát thần trận cấp 7 của mình lại ngăn không nổi Ô Lạc. Đúng lúc này, Địch Cửu cảm giác được khốn sát thần trận cấp 7 của mình, tựa hồ có nhiều hơn một cái khe. Đây chính là cái thứ thần thông cấm thuật nghịch thiên mà ban nãy Phiền Viễn và Ma Quốc gia luôn miệng nhắc tới. Địch Cửu không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn vội tung ra mấy trăm pháp tắc trận kỳ để vá lại vết nứt nọ. Bành! Vết nứt trên khốn sát thần trận vừa mới được Địch Cửu khóa lại, hiện tại, lại lần nữa bị va chạm một trận dữ dội khiến không gian xung quanh đều rung động theo. Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Ô Lạc truyền đến. Vài giây sau, nguyên thần của gã từ từ xuất hiện trước mặt Địch Cửu. Cấm thuật không tệ, kém chút nữa đã để ngươi chạy trốn rồi. Địch Cửu vừa nhìn nguyên thần thê thảm của gã, vừa phá lên cười ha ha. Trên thực tế, cứ xem như hắn chưa kịp đem đạo vết rách kia vá lại, nguyên thần của gã họ Ô này cũng trốn không thoát. Bởi vì thoát được ra khỏi khốn sát thần trận cấp 7 này xong, nơi chờ gã tiến nhập chính là đệ cửu thế giới. Địch huynh, lần này ta nhận thua, đồ vật đều giao cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể tha cho ta một lần. Nguyên thần của Ô Lạc vội cuốn ra hai chiếc nhẫn ném cho Địch Cửu, tiếp tục nói, ta cũng không để cho ngươi chịu thiệt, ta biết một nơi có một loại đồ vật có thể giúp cho hỏa diễm của ngươi tiến thêm một bước. Ngay cả trả lời Địch Cửu cũng chẳng buồn làm, đạo hỏa trong tay cuốn ra, nguyên thần của Ô Lạc lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn, chớp mắt sau đã biến mất vô tung vô ảnh, lần này chân chính là thần hồn câu diện. Địch Cửu quả thật rất quan tâm đến món đồ dùng để tấn cấp đạo hỏa, nhưng Ô Lạc muốn dựa vào cái này mà đòi hắn tha mạng sống cho gã. Vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Xử lý Ô Lạc xong xuôi, Địch Cửu đương nhiên sẽ không lập tức rời khỏi Phong Giác Bảo. Hắn còn muốn đi thu lấy đóa hỗn độn thanh liên kia. Hỗn độn thanh liên chắc chắn vẫn còn ở trên Bạch Hồ, chỉ cần hắn khu động để hỗn độn thanh liên bỏ chạy, hỗn độn thanh liên nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới, tiến vào trong thế giới đệ cửu của hắn. Địch Cửu vẫn chưa động vào đệ cửu thế giới, vẫn đang lưu lại nó đối diện với cửa ra vào bát quái trận văn. Thế nhưng thời điểm Địch Cửu đi vào trong động thất, tiến tới biên giới Bạch Hồ thì lập tức trợn tròn mắt. Nơi nào còn có bóng dáng của hỗn độn thanh liên? Chẳng lẽ hỗn độn thanh liên đã bị ai lấy đi? Việc này không khả thi lắm, nếu như hỗn độn thanh liên thật sự bị một trong số các hỗn nguyên đã từng tiến vào Phong Giác Bảo này cũng mất thì lúc Ô Lạc, Phiền Viễn còn có Ma Quốc ra đi ra ngoài, bọn họ sẽ không ôm một bộ thái độ lạnh nhạt như thế. Địch Cửu nhíu mày, hắn đã bỏ lỡ mất chi tiết gì sao? Đáng tiếc là hiện tại không ai có thể nói cho hắn biết đáp án. Sớm biết vậy ban nãy đã giữ mạng lại cho Ô Lạc lâu thêm một chút. Không đúng. Hỗn độn thanh liên không có khả năng bị một người trong số đó cướp đi. Nếu như có thể dễ dàng đoạt được hỗn độn thanh liên như vậy, thế thì nó đã chẳng còn tồn tại cho tới tận ngày hôm nay cho hắn đánh chủ ý. Nghĩ tới đây, thần niệm của Địch Cửu liền phô thiên cái địa thẩm thấu ra ngoài, tìm kiếm khắp mọi nơi. Hắn mở rộng thần niệm ra ngoài không phải là vì tìm kiếm tung tích của hỗn độn thanh liên. Hắn biết lấy cường độ thần niệm của mình, nếu như hỗn độn thanh liên ẩn nấp ở trong hư không thì hắn cũng đành chịu thua, không cách nào nhìn thấy được. Hắn mở rộng thần niệm ra ngoài chỉ là vì muốn nhào bắt quy tắc thiên địa của vùng không gian xung quanh mà thôi. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, bất kỳ quy tắc nào ba động, dù là rất nhỏ thì hắn cũng đều có thể cảm giác được. Trọn vẹn 2 ngày sau, thần niệm của Địch Cửu đột ngột dừng lại, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ có quy tắc thiên địa ba động rồi. Địch Cửu không chút do dự mở đạo đồng ra. Một mảng xanh tươi như ẩn như hiện phía trước đạo đồng. Địch Cửu trong lòng cuồng hỉ, đây chắc chắn là hỗn độn thanh liên. Chỉ là đẳng cấp đạo đồng của hắn quá thấp, hiện tại còn chưa thể triệt để xem xét rõ ràng mà thôi. Địch Cửu dự định xuất ra 4 mai ngũ phương kỳ, chỉ là còn không đợi Địch Cửu tế ngũ phương kỳ ra, vệt màu xanh kia đã hóa thành một đạo thanh mang, chớp mắt liền biến mất. Trông thấy thanh liên biến mất, trong lòng Địch Cửu không khỏi trầm xuống. Thanh liên lần thứ hai biến mất, hắn muốn tìm được ắt hẳn sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng Địch Cửu chỉ vừa thất lạc có vẻn vẹn một vài hô hấp mà thôi, rất nhanh hắn lại một lần nữa cuồng hỉ đứng lên. Địch Cửu không chút do dự vội thu hồi đệ cửu thế giới. Giờ khắc này, trong một góc khuất ở bên trong đệ cửu thế giới của hắn, có một đóa thanh liên 12 cánh đang lơ lửng nơi đó. Kế sách của hắn đã thành công. Thanh liên thành công bị hắn dẫn dụ vào trong thế giới đệ cửu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi thanh liên bị Địch Cửu lấy đi, bạch hồ bên trong không hiểu sao bỗng nhiên cũng biến khô, cạn sạch không còn một giọt nước nào. Ngay cả hộ trận hỏa diễm mà trước đó Địch Cửu muốn dùng để tấn cấp đạo hỏa cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Địch Cửu lướt một vòng, cảm giác được nơi này không còn đồ vật gì đáng giá, lúc này mới quay người rời đi. Chuyến đi này hắn đã đạt được rất nhiều đồ tốt, ngoại trừ thanh liên, thì thứ hắn đang háo hức khám phá nhất chính là chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm. Địch Cửu cực kỳ để ý đến chiếc nhẫn chữ vật này, nghe đồn Tịch Hồng Sâm là tu sĩ giàu có bậc nhất tại vùng hư không giới vực này. Thang Tế Đàm đã từng nói với hắn, Tịch Hồng Sâm cùng cung chủ Quảng Nguyên, cung là hai người có tài nguyên tu luyện dồi dào nhất vùng hư không quanh đây. Địch Cửu rất muốn biết, lão gia hỏa đó đến cùng là giàu có tới trình độ nào. Địch Cửu vừa mới rời khỏi Phong Giác Bảo, thần niệm liền rơi vào bên trong mặt nhẫn của Tịch Hồng Sâm. Đây là lần đầu tiên hắn háo hức tới nỗi không kịp chờ đợi như vậy. Hắn rất muốn biết trong chiếc nhẫn kia có bao nhiêu đồ tốt. Thế nhưng Địch Cửu lại rất kinh ngạc, chiếc nhẫn này chỉ là một viên thượng phẩm thần khí, cũng không phải là đỉnh cấp chân linh thế giới. Vốn Địch Cửu cho rằng, lão gia hỏa giàu có như Tịch Hồng Sâm, thì ít nhất phải có một thứ chữ vật tương đương với cấp độ tiên giới, cấp bậc ắt hẳn không thua kém cực phẩm thần khí chân linh thế giới mới phải. Không đúng, Địch Cửu nhíu mày, nhìn chằm chằm món đồ trong tay. Chiếc nhẫn này chỉ có cấm chế cấp 5. Không cần tốn bao nhiêu tâm huyết đã có thể dễ dàng khai mở. Không chỉ như vậy, mà món đồ này còn không thèm thiết trí lạc ấn. Địch Cửu nghĩ đến những món đồ chữ vật của mình, cho dù chỉ là một chiếc nhẫn dự bị, thì hắn tuyệt đối cũng phải tốn hao một phen khí lực để bố trí cấm chế. Loại gia hỏa cáo già như Tịch Hồng Sâm, há có thể không tốn phí một phen tâm huyết để thiết trí cấm chế cho chiếc nhẫn của mình sao? Chiếc nhẫn này tuyệt đối không phải là thứ mà Tịch Hồng Sâm dùng để cất kỹ những món bảo vật của ông ta. Địch Cửu nghĩ đến một việc, sắc mặt liền tối sầm, không chút nào dễ nhìn. Nếu không phải Ô Lạc lừa hắn thì nghĩa là món đồ chân chính đã bị Phiền Viễn cầm đi. Ô Lạc là do hắn đích thân tự tay xử lý, gã đương nhiên sẽ không lừa được hắn. Sau khi Địch Cửu rời đi được khoảng một nén nhang, một cái bóng nhàn nhạt mơ hồ từ trong bạch hồ khô cạn bên trong Phong Giác Bảo bay lên. Bóng dáng lờ mờ ấy không ngờ lại chính là nguyên thần hư nhược đang tồn tại một cách lay lắt của Tịch Hồng Sâm. Về phần nhục thân của ông ta thì sớm đã bị mấy người Phiền Viễn liên hợp xử lý. Hư nhược nguyên thần của Tịch Hồng Sâm nhìn chằm chằm về lối đi nơi xa xa, âm tàn nói, tương lai Tịch Hồng Sâm ta nếu không diệt sạch toàn bộ chủng tộc của mấy người bọn ngươi, Tịch Hồng Sâm ta xem như tu luyện tới hôm nay vô ích rồi. Còn có tên súc sinh Địch Cửu gian trá kia, ta sẽ đem tinh huyết của ngươi từng giọt thiêu đốt, ngao dầu đốt đèn 49 vạn năm mới giải nổi mối hận thù này. Đương khi nói chuyện, một viên đạo quả đột ngột xuất hiện trong miệng Tịch Hồng Sâm, Tịch Hồng Sâm há miệng đem đạo quả nọ nuốt vào sạch sẽ. Nguyên thần như ẩn như hiện kia trở, nên rõ ràng hơn nhiều. May mắn Địch Cửu đi nhanh, bằng không mà nói, nguyên thần của ông ta thật đúng là không kiên trì được bao lâu. Trừ việc đó ra, ông ta còn lo lắng chiếc nhẫn của mình sẽ bị phát hiện, cho nên nơi đây tuyệt đối không an toàn. Ông ta nhất định phải rời khỏi Phong Giác Bảo này càng sớm càng tốt mới được. Kể ra ta cũng thật hiếu kỳ, nhục thể của ngươi cũng không phải do ta tiêu diệt. Ngươi làm gì mà ôm mối hận thù sâu sắc như vậy với ta? Đúng lúc đó, một thanh âm thanh thúy đột ngột truyền đến. Tịch Hồng Sâm chỉ vừa mới ngưng thật một điểm nhục thân, hiện tại nghe thế liền giật nảy mình, nguyên thần tựa hồ lại có xu thế tan ra, ông ta kinh hãi nhìn vừa xuất hiện lần nữa trước mặt mình, ngữ điệu run rẩy khó kiềm chế, người rõ ràng đã đi rồi. Sở dĩ ông ta khẳng định Địch Cửu đã rời khỏi, đó là bởi vì ở ngoài Phong Giác Bảo, Tịch Hồng Sâm đã lưu lại một ấn ký giám sát, rõ ràng nó đã ghi chép tin tức Địch Cửu rời đi được một lúc lâu rồi. Tịch Hồng Sâm không chỉ biết Địch Cửu đã ra ngoài Phong Giác Bảo, mà còn biết mấy người Phiền Viễn mà Cúc gia, Câu Tử Bật cùng đạo truyền tầm cũng đều đã tẩu thoát khỏi đây. Còn kẻ từ đầu tới cuối vẫn không hề di chuyển là Ô Lạc, thì không cần nghĩ cũng biết, ắt hẳn đã bị Địch Cửu xử lý. Rõ ràng Địch Cửu đã thoát ra khỏi Phong Giác Bảo, tại sao lại đột nhiên trở về? Hơn nữa, còn di chuyển bằng tốc độ nhanh như vậy. Người quá thông minh, cho nên ta chỉ có thể âm thầm trở lại một chuyến. Thanh âm của Địch Cửu thật giống như chùy sắt lớn đánh vào trên nguyên thần, tán loạn của Tịch Hồng Sâm khiến cho nguyên thần yếu ớt của ông ta càng thêm run rẩy không chịu nổi. Địch huynh, chuyện này là Tịch Hồng Sâm ta đã làm không đúng. Chiếc nhẫn của ta là một cái chân linh thế giới đỉnh cấp, đồ vật bên trong đều giao cho ngươi. Cầu xin ngươi tha cho ta một mạng. Tịch Hồng Sâm nói xong, không chút do dự đem một chiếc nhẫn ném qua cho Địch Cửu. Giờ phút này trong lòng của ông ta chỉ thấy vô vàn hối hận. Nếu như có thể quay lại thời gian một lần nữa, Tịch Hồng Sâm tuyệt đối sẽ không vì tiếc của mà giữ lại chiếc nhẫn, cuối cùng đành phải trả giá bằng cái mạng nhỏ của mình cho kẻ địch. Bởi vì trong chiếc nhẫn kia là vô số đồ tốt mà ông ta đã tích lũy trong rất nhiều năm, thế nên mới khiến Tịch Hồng Sâm có chút không nỡ từ bỏ. Cứ việc đã đưa chiếc nhẫn cho đối phương, nhưng Tịch Hồng Sâm thừa biết việc Địch Cửu tha cho ông ta một mạng cơ hồ là con số không. Đáng tiếc là cái mạng nhỏ của ông ta bây giờ đã như chỉ treo sợi mành, cho dù là một cơ hội nhỏ nhoi nhất, ông ta cũng không muốn từ bỏ. Địch Cửu giương tay cầm ra một đóa hỏa diễm, cười hắc hắc, nói, ta hẳn là nên cảm tạ ngươi, nếu như không phải vì ngươi quá lợi hại khiến ta luôn e ngại, đề phòng ngươi thì ta đã chẳng quay lại đây, như vậy thì xem như ta đã để lại một cái tai họa cực lớn cho mình rồi. Hỏa diễm ném xuống, nguyên thần của Tịch Hồng Sâm trong chớp mắt liền bị đạo hỏa bao lấy. Trong lòng Địch Cửu cũng có chút khâm phục Tịch Hồng Sâm. Tên vương bát đản này thật biết chừa đường lui. Mới vừa rồi thần niệm của hắn chỉ xem xét trong hư không để tìm Thanh Liên, thế mà không nghĩ sẽ quan sát dưới mặt đất một phen. Việc lần này coi như đã cho hắn một lời nhắc nhở, về sau ở bất kỳ địa phương nào cũng không thể xem nhẹ, một lần chủ quan như thế có thể sẽ phải trả giá bằng cả một đòn chí mạng. Từ khi trở về lại hư thị, trong lòng Thang Tế Đàm vẫn luôn rất bất an. Sự tình của Ô Lạc, nàng đã sớm thông báo cho Phượng Hoàng tộc biết để có thể tùy thời chuẩn bị. Nàng đến hư thị thuần túy là vì chờ đợi Địch Cửu. Nếu như Địch Cửu mãi vẫn không trở về, như vậy liền mang ý nghĩa mọi thứ đã thất bại, cả hắn và nàng đều gặp nguy hiểm rồi. Gã Ô Lạc ấy là một người cực kỳ âm hiểm, thứ làm cho Thang Tế Đàm sợ gã nhất không phải là sức chiến đấu, mà là thủ đoạn tàn nhẫn của gã. Gã thậm chí có thể đồ sát cả một chủng tộc, đuổi tận giết tuyệt đến nỗi chủng tộc nọ không còn nổi dù chỉ là một ngọn cỏ. Cho nên dù có rất nhiều cường giả thực lực hơn xa Ô Lạc, nhưng cũng chẳng mấy người nguyện ý đối mặt kết thù với gã họ Ô này. Nếu đã là kẻ địch của Ô Lạc, may mắn giết được gã là chuyện tốt nhất. Vạn nhất giết không được mà nói, đó chính là đại phiền toái. Hôm nay, trong lúc Thang Tế Đàm đang chỉ điểm cho Thiểm Điện cùng Đinh Trì vài vấn đề về việc tu luyện, thì bỗng có một nữ tử mặc áo đen, dáng người nhỏ gầy vội vã chạy tới. Thang Tế Đàm trông thấy sắc mặt sốt ruột của nữ tử nọ thì không khỏi hoảng hốt, giật mình. Nữ tử vừa mới tới ấy chính là tâm phúc của nàng, Thang Tuyết Nhi. Thang Tuyết Nhi là do nàng cố ý lưu nàng ta lại hư thị để nghe ngóng tin tức, chỉ cần có một cơn gió thổi cỏ lay, nàng lập tức liền có thể biết. Tuyết Nhi, có việc gì? Không đợi Thang Tuyết Nhi nói chuyện, Thang Tế Đàm đã vội vã bước tới hỏi. Thang Tuyết Nhi đáp, Đàm tỷ, ta nhìn thấy Phiền Viễn tiến vào hư thị, một mạch đi thẳng tới tòa nhà chính của yêu tộc. Cái gì? Ý có, bị thương không? Thang Tế Đàm giật mình, sắc mặt biến hóa không ngừng. Dựa theo suy đoán của nàng, Tịch Hồng Sâm mời những cường giả hỗn nguyên cùng đi tìm kiếm hỗn độn Thanh Liên, rõ ràng là ông ta không có lòng tốt. Hiện tại nếu Phiền Viễn bình an trở về, vô luận là đã xảy ra chuyện gì, xem ra tình huống ở chỗ Địch Cửu át hẳn cũng không tốt lành gì. Nếu Phiền Viễn cùng Ô Lạc còn có Tịch Hồng Sâm liên thủ, Địch Cửu khẳng định là phải chết không nghi ngờ. Địch Cửu chết rồi, muốn nói Tịch Hồng Sâm sẽ bỏ qua cho Thang Tế Đàm nàng thì chính nàng cũng sẽ không tin tưởng. Thang Tế Đàm nắm chặt nắm đấm, chỉ cần lại cho nàng mấy năm. Sau khi nàng dung hợp thành công thất thải thần hoàng chi huyết thì cho dù Tịch Hồng Sâm có đích thân tìm tới đây, nàng cũng không sợ ông ta, đáng tiếc thời gian không đợi nàng. Phượng Hoàng tộc từng có thời kỳ vô cùng huy hoàng, nhưng sự huy hoàng đó đã sớm lụi tàn kể từ khi Hạm Hoàng Thánh Quân đi, đến Thiên Ngoại Thiên xong, không còn tin tức sau đấy nữa, hiện tại Phượng Hoàng tộc sớm đã không còn là cường tộc trước kia. Theo ta quan sát thì hẳn là y không có thụ thương gì đâu, khí thế rất là cường đại. Thang Tuyết Nhi hồi đáp, nàng đương nhiên minh bạch tình cảnh hiện tại của Thang Tế Đàm. Nhưng đây không phải là lúc nên giấu giếm tình hình, có gì cũng nên nói thật để Đàm tỷ có tinh thần chuẩn bị thì hơn. Thang Tế Đàm cau mày, đương lúc muốn nói chuyện thì chợt nghe một thanh âm truyền đến, xin hỏi Thang Tế Đàm sư tỷ có đây không? Thánh Đạo Tông Đường Bắc Vi đến xin bái phỏng. Đường Bắc Vi. Thang Tế Đàm rất nhanh liền nghĩ tới một người, gấp rút đứng bậy dậy, nhanh đi mời đến. Không, hay là chính ta nên xuống dưới thì hơn? Thang Tế Đàm vội vã xuống lầu, ngay đại sảnh lầu một của thần phượng, tức lâu liền nhìn thấy một nữ tử có sắc mặt tương đối tiểu tụy, nhưng dung nhan tuyệt sắc kia thì vẫn khiến Thang Tế Đàm rung động như năm nào. Phượng Hoàng tộc vốn có rất nhiều mỹ nữ, nhưng hầu hết những mỹ nữ ấy mà đem ra so với Đường Bắc Vi, trước mắt nàng đây thì tựa hồ chỉ có thể coi là có dung mạo thanh tú mà thôi. Ngươi là Đường Bắc Vi sư muội. Thang Tế Đàm bước nhanh tới trước chào hỏi. Đúng vậy, Bắc Vi gặp qua Tế Đàm sư tỷ. Đường Bắc Vi mỉm cười, liền giống như hoa tươi nở rộ, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều đã mất đi nhan sắc. Ha ha, Tế Đàm sư muội, trông thấy ngươi còn ở nơi này, vậy thì đỡ phiền rồi. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, vừa nghe thấy thanh âm đó, Thang Tế Đàm giật bắn mình, sắc mặt thoáng chút đã tái nhợt, trong lòng bất giác cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Phiền Viễn quả nhiên tới rồi, thậm chí còn không cho nàng một chút thời gian suy nghĩ kế sách thì y đã đến. Phiền đạo hữu, lại gặp mặt rồi. Thang Tế Đàm cưỡng chế nội tâm bối rối, gượng gạo thăm hỏi một câu. Giờ phút này trong lòng nàng chỉ có mỗi một suy nghĩ, đó là tiếp sau đây, Phiền Viễn sẽ bất chấp cưỡng ép đưa nàng đi hay là thông qua thủ đoạn nào khác. Phiền Viễn hơi có vẻ cười cười xấu hổ, đúng lúc đó, y tình cờ liếc ngang qua, nhìn thấy Đường Bắc Vi, ánh mắt Phiền Viễn liền lóe lên một tia kinh ngạc. Dĩ nhiên y nhận ra nữ tử này, nàng ta vốn xuất thân từ nhân tộc, bất quá đã rất nhiều năm rồi Đường Bắc Vi chưa từng một lần đặt chân tới hư thị, khó trách Phiền Viễn lại ngạc nhiên khi trông thấy nàng ta ở đây như vậy. Không biết Phiền đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Thang Tế Đàm thẳng thắn hỏi. Nàng lo lắng nhất chính là Phiền Viễn hiện tại liền cưỡng ép mang nàng đi, còn nếu như Phiền Viễn không động thủ bây giờ, nàng ngược lại cũng không quá sợ hãi. Phiền Viễn ôm quyền, đáp, Tế Đàm sư muội, ngươi cũng biết bình thường trước khi đạo quả tháp mở ra, hư thị sẽ tổ chức một hội đấu giá với quy mô khá lớn. Bởi vì lần này có chút chuyện trọng yếu, cho nên ta cùng hải tộc Ma Quốc gia đạo hữu, còn có ma tộc Cát Liệt đạo hữu đã hiệp thương một chút, mọi người thống nhất đồng ý đẩy thời gian tổ chức hội đấu giá lên sớm một chút. Thang Tế Đàm ngạc nhiên, ngẩn người mất mấy giây mới đáp, ta dĩ nhiên không có ý kiến gì. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng nàng đích thật là đang cực kỳ nghi hoặc, thời gian tổ chức hội đấu giá sớm hay muộn, nàng đều không có ý kiến, và lại chuyện này cùng nàng có quan hệ gì. Thang Tế Đàm không rõ rốt cuộc Phiền Viễn nhắc tới việc đấy với nàng là có ý gì. Phiền Viễn đưa tay đánh ra một cái cấm chế, sau đó thở dài nói, bởi vì hiện tại đang có một chuyện rất quan trọng, cho nên chủ yếu là, bọn ta muốn mượn nhờ hội đấu giá để có dịp tụ tập bách tộc, cộng đồng cùng hiệp thương chuyện này. Sự tình gì vậy? Thang Tế Đàm cau mày, nàng có chút hoài nghi về hành động của Phiền Viễn, đến cùng thì y đang đánh chủ ý gì? Phiền Viễn tựa như không hay biết nỗi băn khoăn trong lòng Thang Tế Đàm, ngữ khí ngưng trọng nói ra vấn đề mà y đang muốn nhắc tới. Tế Đàm sư muội, chuyện này lẽ ra ta không nên tiết lộ ra ngoài, huống hồ những tin tức mà ta biết được cũng rất ít. Người biết chuyện là một tu sĩ Hỗn Nguyên Thánh Đế của ma tộc, trước đây không lâu hắn đã từ thiên ngoại thiên trở về, đáng tiếc bản thân bị trọng thương, giờ phút này vẫn còn đang bế quan ở ma tộc để chữa thương. Chỉ cần chờ thương thế của hắn tốt lên một chút, chúng ta sẽ lập tức mượn nhờ đấu giá hội để liên hợp bách tộc lại đặng thảo luận. Tình huống cụ thể, lúc đó sẽ do hắn tới nói. Thang Tế Đàm nghe thế liền hiểu rõ, nàng cảm thấy Phiền Viễn tuyệt đối sẽ không an lòng nếu nàng can dự quá sâu vào chuyện y vừa kể. Huống hồ chi bản thân nàng cũng thật lòng không quan tâm, cho nên Thang Tế Đàm không chút do dự nói, nếu là đại sự, vậy phiền đạo hữu đứng ra chủ trì hội đấu giá vậy. Phượng Hoàng tộc ta hiện tại chỉ chuyên tâm tu sinh dưỡng tức, không thích hợp tham gia những đại sự như thế. Phiền Viễn nhíu mày một cái, lập tức nói, Tế Đàm sư muội, Phượng Hoàng tộc cũng được coi là đại tộc trong phương vũ trụ này của chúng ta, ngươi há có thể không tham gia. Đồng thời, nhân tộc cũng cần tham gia, hy vọng Tế Đàm sư muội sẽ giúp ta thông chi tin tức đó cho cường giả nhân tộc. Hiện tại bọn ta dự định an bài hội nghị diễn ra vào 3 năm nữa, địa điểm là ở quý phủ của Long tộc. Ngoài ra ta đến đây một chuyến là vì muốn thông báo cho muội hay, Long tộc Ngao Quỷ Thánh Đế có ý mời chúng ta đến Long tộc trước, bởi vì hồn thiên bàn long quả của họ đã chín cây, cố ý mời chúng ta đến nhấm nháp thưởng thức một phen. Thang Tế Đàm trong lòng cười lạnh, Long tộc có ý tốt như vậy sao? Nhưng đương lúc nàng định ngỏ lời từ chối, Đường Bắc Vi vốn đang yên lặng đứng ở một bên bỗng nhiên lên tiếng, ta đại biểu cho nhân tộc tham gia đại hội lần này. Thang Tế Đàm nghi hoặc nhìn Đường Bắc Vi, đây đúng là lần đầu tiên nàng trông thấy nàng ta, bất quá những câu chuyện liên quan đến vị mỹ nữ tuyệt sắc ấy, nàng cũng đã từng nghe qua không ít. Lấy thân phận của Đường Bắc Vi, tuyệt đối nàng ta sẽ không cùng Phiền Viễn, cấu kết với nhau để đối phó với Thang Tế Đàm nàng, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì mà nàng không biết hay sao? Nhưng nếu nàng đã mơ hồ không rõ, thì Đường Bắc Vi là lần đầu tới hư thị, làm sao nàng ta lại biết? Nghe thấy Đường Bắc Vi nói mình sẽ đại biểu nhân tộc tham gia, Phiền Viễn ngược lại nghi hoặc nhìn nàng ta, ngươi có thể đại diện cho nhân tộc được sao? Tu vi của Đường Bắc Vi mặc dù không tệ, thế nhưng cũng mới chỉ là một tu sĩ Hỗn Nguyên sơ kỳ mà thôi. Nghe đồn mấy năm gần đây, thánh đạo giới cực kỳ thịnh vượng, đừng bảo là Hỗn Nguyên hậu kỳ, liền xem như cường giả hợp đạo cũng đã từng xuất hiện qua. Thế nên không mấy ngạc nhiên khi Phiền Viễn nghi ngờ việc Đường Bắc Vi một tu sĩ Hỗn Nguyên sơ kỳ lại mạnh miệng nói mình có thể đại diện cho nhân tộc. Phiền Viễn tra hỏi như vậy khiến Đường Bắc Vi thoáng có chút nhíu mày. Không đợi Đường Bắc Vi nói chuyện, Thang Tế Đàm liền chủ động lên tiếng trước, "Phiền đạo hữu, Bắc Vi sư muội đích thật là có thể đại biểu cho nhân tộc." Thang Tế Đàm đã nói như vậy, Phiền Viễn đương nhiên cũng không tỏ ý kiến gì nữa. y biết rõ, xưa nay mối quan hệ giữa Phượng Hoàng tộc cùng nhân tộc vốn không tệ. Phiền Viễn gật đầu, đáp, ta biết rồi, vậy ta liền đi trước, 3 năm sau chúng ta sẽ gặp mặt tại Long tộc, thời gian cụ thể, thì Thang sư muội cứ dựa theo thời gian tuyên truyền đấu giá hội là chuẩn. Nói xong câu đó, Phiền Viễn quay người liền muốn rời khỏi. Trông thấy Phiền Viễn không định làm gì mình, thậm chí ngay cả uy hiếp cũng không nói một câu, trong lòng Thang Tế Đàm càng thêm hoang mang không thôi, nàng rốt cục nhịn không được, dứt khoát gọi Phiền Viễn lại, hỏi thẳng y, Phiền đạo hữu, xin hỏi một chút, địch sư đệ không trở lại cùng ngươi à? Hắn hiện tại đang ở nơi nào? Phiền Viễn gượng cười, nói, Tế Đàm sư muội, ngươi cũng biết địch đạo hữu không vừa mắt ta, chắc chắn sẽ không cùng nhau di chuyển, cho nên địch đạo hữu hiện tại đang ở nơi nào, ta quả thật không hề hay biết. Phiền Viễn đương nhiên biết thừa trong lòng Thang Tế Đàm đang nghĩ gì. Rõ ràng là nàng ta lo lắng y sẽ động thủ, thậm chí là liên lụy đến cả Phượng Hoàng tộc sau lưng nàng ta. Thực lực của Phượng Hoàng tộc bây giờ chính xác là đã xuống dốc không ít, nếu yêu tộc bọn y quả thật muốn động thủ mà nói, dĩ nhiên có thể hoàn toàn nghiền ép được cả gia tộc nhà nàng ta. Nếu địch cửu bị bọn họ giết tại Phong Giác Bảo, y thật đúng là sẽ không chút khách khí nào. Dù là sự tình đại hội của Bách tộc sắp diễn ra, y có thể không vội giết Thang Tế Đàm, nhưng cũng nhất định phải khiến Phượng Hoàng tộc nôn ra một cái bồn máu lớn cho hả dạ. Nhưng bây giờ Phiền Viễn thật sự không dám động thủ, chí ít là trước khi địch cửu quay lại hư thị, y tuyệt đối không dám động đến Thang Tế Đàm dù chỉ là một sợi lông. Nói thật lòng, trước đó biết địch cửu giết chết Quảng Minh Tử, Phiền Viễn cũng không hề đặt tên tu sĩ đạo nguyên như hắn ở trong lòng. Quảng Minh Tử chỉ có chút bản lĩnh ấy, nếu như địch cửu giết cũng không được, vậy thì xác thực hắn chỉ được có cái miệng là lớn lối, một chút, thực lực cũng không có. Nhưng hắn không chỉ giết được Quảng Minh Tử, mà còn đơn độc phá vỡ thượng cổ bát quái trận văn. Điều này mới khiến Phiền Viễn bắt đầu thấy kiêng kỵ. Y cảm thấy tên địch cửu này tuyệt đối không đơn giản. Không phải là năng lực chiến đấu đáng gờm, mà là thủ đoạn rất cao tay. Những sự việc diễn ra sau đó lại càng xác nhận sự kiêng kỵ của y quả nhiên không sai. Y sớm đã đoán được Tịch Hồng Sâm có điều không ổn, tuy nhiên khi ấy y cũng không quá bận tâm. Thế nhưng khiến Phiền Viễn không ngờ là Tịch Hồng Sâm có thần trận bàn cấp 9, cứ việc cái thần trận bàn kia bây giờ đang ở trên người y, nhưng mỗi khi nghĩ lại, Phiền Viễn vẫn cảm thấy rùng cả mình. Nếu không phải lúc đó Câu Tử Bật đột nhiên xuất thủ, trở mặt hãm hại Tịch Hồng Sâm, vậy thì giờ này ắt có lẽ Phiền Viễn đã sớm chỉ còn là một đống cho cốt, trước sự lợi hại của cái thần trận bàn cấp 9 ấy, rồi. Mà thông qua việc này, Phiền Viễn lại càng thêm kiêng kỵ địch cửu. Y khẳng định hắn chắc chắn đã sớm biết sẽ không chiếm được Thanh Liên, bằng không mà nói, Phiền Viễn tin tưởng địch cửu sẽ không đời nào dễ dàng buông tha cho Thanh Liên, mà rời đi trước như vậy. Bọn họ ở đó nhiều người như thế. Hơn nữa toàn là Hỗn Nguyên Thánh Đế chứ cũng chẳng phải kẻ tay mơ nào, nhưng không một ai biết rõ sự tình, vì sao địch cửu lại sớm biết. Bọn họ vốn không sợ địch cửu bố trí khốn sát trận, là bởi vì coi như địch cửu có thể bố trí khốn sát trận cao cấp thì khốn sát trận của hắn cũng ngăn không được 7-8 tu sĩ Hỗn Nguyên Thánh Đế cùng nhau liên thủ. Nhưng điểm đáng sợ thứ hai của địch cửu, đó là hắn đoán được rằng cuối cùng người đi ra thế mà chỉ còn lại có 3 kẻ, khốn sát trận của hắn chẳng những vây khốn Ô Lạc, còn lưu lại trên người y và Ma Cúc ra một ấn ký. Loại người này nếu như còn chưa chết, Phiền Viễn y làm sao dám động đến Thang Tế Đàm. Nếu địch cửu mà biết được tiếng lòng của Phiền Viễn, hắn chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời cười thật to. Tên Phiền Viễn này thật đúng là coi trọng hắn, địch cửu sớm biết không thể chiếm được Thanh Liên là thật. Nhưng việc cuối cùng chỉ còn có 3 người đi ra, địch cửu làm sao mà đoán nổi. Suy nghĩ ban đầu của địch cửu, chỉ là hắn sẽ dùng khốn sát trận vây khốn một đám Hỗn Nguyên Thánh Đế, sau đó chèn ép 2 tên Lạc Ô và Tịch Hồng Sâm. Còn lại thương lượng thả một nhóm đông rời đi trước. Nào có lợi hại tới nỗi thần thánh như Phiền Viễn nghĩ. Nghe Phiền Viễn trả lời, trong lòng Thang Tế Đàm ngược lại càng thấy hoang mang hơn, chẳng lẽ địch cửu thật sự không có việc gì. Thôi vậy, sự tình của địch cửu hiện tại có gấp cũng không làm được gì, hiện tại nàng đang quan tâm đến chuyện bên chỗ Đường Bắc Vi hơn. Vì sao mà nàng ta không suy nghĩ, cũng chẳng cần thương lượng với nhân tộc trước, mà đã vội quyết định sẽ tham gia bách tộc đại hội do Long tộc tổ chức. Địch cửu chưa vội trở về hư thị. Giờ phút này hắn đang ở ngay trên một tinh cầu hoang vu ở giữa hư không. Hắn khẳng định chỉ cần mình không ra mặt, cho Phiền Viễn cùng Ma Cúc ra một vạn lá gan, hai tên này cũng không dám động thủ với Thang Tế Đàm. Nhưng một khi hắn xuất hiện tại hư thị, vậy liền khó nói. Phiền Viễn cùng Ma Cúc ra đều biết trên người hắn có chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm. Nếu như hai tên này đột ngột phát điên, liên hợp với các Hỗn Nguyên cường giả còn lại để vây công hắn, vậy thì hắn đương nhiên sẽ khó lòng địch lại. Cho nên mượn nhờ khoảng thời gian này, địch cửu dứt khoát tìm một cái tinh cầu hoang vu, bắt đầu bế quan nhằm mau chóng tăng thực lực của mình lên. Chuyến đi vừa rồi đã giúp hắn đạt được nhiều đạo quả như vậy, hơn nữa còn chiếm được nhẫn chữ vật của lão già Tịch Hồng Sâm, nếu như không lợi dụng nó gia tăng tu vi thì đó mới là đồ ngốc. Việc đầu tiên Địch Cửu muốn làm không phải là đi luyện hóa nhẫn chữ vật của Tịch Hồng Sâm, hay Ô Lạc hoặc là Quảng Minh Tử, mà là hắn tiến vào thế giới Đệ Cửu, đi tới đứng phía dưới Hỗn Độn Thanh Liên. Đã bị vây trong thế giới của hắn thì dù Hỗn Độn Thanh Liên có lợi hại hơn nữa, cũng không thể ẩn nấp được. Địch Cửu xòe tay ra, Thanh Liên phát ra từng đợt rung động, tựa hồ muốn trực tiếp bỏ chạy. Chỉ là hiện tại nó đã bị vây vào trong thế giới Đệ Cửu, Thanh Liên giống như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, không thể tự mình khống chế mà rơi thẳng xuống trước mặt Địch Cửu. Địch Cửu hít một hơi thật sâu, giờ khắc này hắn thậm chí cảm giác được thức hải của mình đều rõ ràng hơn rất nhiều. Nhìn đóa Thanh Liên khổng lồ ấy, trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ, đây quả nhiên là bảo vật tiên thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên ngoài Thanh Liên có một tầng ngăn cản hết thảy lực lượng thẩm thấu, đồng dạng như lĩnh vực của tu sĩ vậy. Địch Cửu khẳng định nếu như không phải nó đang nằm trong thế giới Đệ Cửu, hắn thật đúng là rất khó luyện hóa được nó. Thậm chí có khi còn chưa kịp chạm vào Thanh Liên, thì đóa hoa khổng lồ này đã bỏ chạy rồi. Thế nhưng bây giờ Thanh Liên đang ở trong thế giới của hắn, Địch Cửu nhất định sẽ không có nửa phần khách khí. Quy tắc chu thiên hoàn toàn thấm vào. Mượn nhờ lực lượng của thế giới Đệ Cửu, Địch Cửu liền nhẹ nhàng xé mở tầng ngăn cách lực lượng của thứ bảo vật tiên thiên kia. Nương theo khí tức khai thiên minh mông, Địch Cửu đồng thời cũng thu hoạch được đủ loại tin tức vũ trụ. Dưới quy tắc chu thiên của hắn, cứ lần lượt từng đạo lại từng đạo cấm chế đều bị Địch Cửu luyện hóa, cho đến khi Địch Cửu thu hoạch được một tin tức về Thanh Liên thì liền bị kinh trụ. Thời điểm trước khi vũ trụ khai mở, trong hư không mênh mông đồng thời xuất hiện 4 mai tạo hóa liên tử. Trong đó có một viên tạo hóa liên tử chuyên hấp thu khí tức vũ trụ khai ích, sau khi bị vô cùng vô tận khí tức tạo hóa gột rửa thì nó dần tạo thành một đóa tạo hóa Thanh Liên, sau đó ẩn chìm vào trong vũ trụ mênh mông. Còn lại 3 viên tạo hóa liên tử, nhưng bọn chúng lại không có vận khí tốt như vậy, cho nên chỉ có thể giống như phần lớn các bảo vật khác, sau khi vũ trụ khai mở thì dựa vào khí tức sinh cơ mà dần dần tạo thành 3 đóa tiên thiên Thanh Liên. Chỉ là 3 đóa tiên thiên ấy mỗi đóa lại có một số phận khác nhau, bởi vì bọn chúng ngẫu nhiên nhận lấy các loại khí tức xâm nhập khác biệt. Trong đó có một đóa dung nhập huyết hà, hóa thành màu đỏ, trở thành nghiệp hỏa hồng liên. Đóa thứ 2 thì tiếp nhận khói lửa nhân gian, hóa thành màu vàng, trở thành công đức kim liên. Đóa cuối cùng thì rơi vào khổ hải thâm uyên, hóa thành màu đen, trở thành diệt thế hắc liên. Vô luận là công đức kim liên hay là nghiệp hỏa hồng liên hoặc là diệt thế hắc liên, nếu bàn về vận mệnh thì đều kém xa tít tắp so với tạo hóa Thanh Liên, dẫn tới cấp bậc giữa bọn chúng cũng chênh lệch rất lớn. Khiến Địch Cửu câm nín, ấy là đóa hoa mà hắn lấy được theo lý thuyết chính là diệt thế hắc liên, cũng là đóa Thanh Liên có vận mệnh kém nhất trong số chúng. Thế nhưng đóa hoa sen mà hắn đang luyện hóa rõ ràng có màu xanh a. Địch Cửu vừa mới nghĩ đến đây, đóa hoa sen màu xanh trong tay đã biến thành màu đen. Hiện tại chính là một đóa hoa sen có 12 phiến đang trôi nổi lơ lửng ở trước mặt hắn. Có nên tiếp tục luyện hóa nó không hay là ngừng lại? Địch Cửu xoắn suýt nhìn đóa sen đen 12 phiến đó. Sở dĩ hắn bối rối như vậy, không phải là vì hắn không có cách nào luyện hóa đóa hoa sen này. Lấy thực lực của hắn, cộng thêm việc nó đang bị vây ở trong thế giới Đệ Cửu, hắn hoàn toàn có thể luyện hóa thành công đóa hoa sen màu đen ấy. Chỉ là mới rồi hắn thu được 2 điểm tin tức, nếu tiếp tục luyện hóa Hắc Liên, hắn có thể biến nó trở thành một kiện đỉnh cấp tiên thiên, phòng ngự cùng pháp bảo công kích. Nhưng giờ phút này Hắc Liên chỉ có khí linh tồn tại, không đủ trưởng thành để biến nó thành pháp bảo công kích hay phòng ngự. Còn nếu như không luyện hóa Hắc Liên, vậy thì hắn có thể tiếp tục đem Hắc Liên cắm xuống, tiếp tục nuôi dưỡng nó. Đổi thành người khác, cho dù có thành công cắm Hắc Liên xuống thì tương lai cũng chẳng dùng được. Hắc Liên đã ở trong hư không rất nhiều năm, vậy mà cũng không thấy nó trưởng thành lên được chút nào. Loại bảo vật khai thiên như vậy há có thể tùy tiện bồi dưỡng. Nhưng Địch Cửu thì khác biệt, hắn có thế giới Đệ Cửu, chỉ cần hắn ngày càng cường đại hơn, thế giới Đệ Cửu này cũng sẽ theo hắn ngày một lớn mạnh. Tương lai chắc chắn sẽ có một ngày, tình trạng của đóa diệt thế Hắc Liên có thể trưởng thành ngang bằng với đóa tạo hóa Thanh Liên kia. Nghĩ đến việc ngay cả Tịch Hồng Sâm cũng không làm gì được hắn, và lại thực lực của hắn sẽ còn tiếp tục tăng tiến lên cao, thay vì bây giờ triệt để luyện hóa Hắc Liên để tăng một tầng thực lực lên, Địch Cửu cảm thấy chi bằng cứ mang Hắc Liên đặt vào bên trong Đệ Cửu thế giới, chờ ngày nó trở nên càng hữu dụng hơn nữa thì tốt hơn. Trong Đệ Cửu thế giới đã có kiến mộc, nhiều thêm một đóa Hắc Liên cũng không là gì. Địch Cửu tìm chỗ cắm Hắc Liên xuống, xong xuôi còn lưu lại một đầu cực phẩm thần linh mạch ở bên dưới nó. Lo liệu ổn thỏa rồi lúc này hắn mới lấy ra chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm. Chiếc nhẫn của lão già đó đích thật là một cái chân linh, thế giới có cấp bậc rất cao. Dù Tịch Hồng Sâm đã vẫn lạc, nhưng Địch Cửu cũng phải hao tốn thời gian nửa tháng, lúc này mới hoàn toàn phá vỡ được hết thảy cấm chế trên chiếc nhẫn của ông ta. Không mở ra thì thôi, vừa chứng kiến đồ vật trong chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm, Địch Cửu liền bị kinh trụ. Ông ta có đến 23 đầu cực phẩm thần linh mạch, thượng phẩm thần linh mạch thì có gần 100 đầu. Còn trung phẩm cùng hạ phẩm, đoán chừng Tịch Hồng Sâm căn bản là không để vào mắt, cho nên trong này không lưu giữ một đầu nào. Thượng phẩm thần tinh thì trồng chất như núi. Địch Cửu giản lược quét qua một chút, chí ít cũng phải có tầm chục tỷ viên. Bên trong chân linh thế giới của Tịch Hồng Sâm, còn có một cái đỉnh cấp thần linh thảo dược viên, chủng loại thần linh thảo trong đó khiến kẻ quen nhìn đồ tốt như Địch Cửu, cũng phải đỏ mắt không, thôi. Thế nhưng Địch Cửu lại không trông thấy đạo quả thụ, xem ra là cấp bậc nhẫn chữ vật của ông ta mặc dù không tệ, nhưng vẫn không cách nào so sánh được với thế giới đệ cửu của hắn, có thể tùy tiện trồng xuống đạo quả. Địch Cửu càng xem tiếp lại càng kích động. Đồ vật chân quý tỷ như thần tùy ước năm mà không ngờ Tịch Hồng Sâm lại có đến cả 100 giọt, ngoài ra còn có đủ loại vật liệu luyện khí, công pháp tu luyện, đan dược, pháp bảo, đều là trồng chất như núi. Chỉ là đạo nguyên đạo quả mà Địch Cửu muốn nhất thì lại chỉ tìm được có mỗi 7 viên. Bất quá đối với Địch Cửu mà nói, số lượng đạo nguyên đạo quả mà hắn thu thập được bữa giờ có lẽ đã đủ để hắn bước vào hàng ngũ đạo nguyên đan thánh. Địch Cửu cứ thế mất cả ngày để chuyển rời tất cả mọi thứ trong chiếc nhẫn của Tịch Hồng Sâm vào thế giới đệ cửu của mình, vừa làm vừa cảm thán không thôi. Không ngờ chuyến đi này lại thu về cơ duyên tốt như vậy. Cũng không nghĩ là số đồ vật mà bao lâu nay hắn vẫn rất tự hào của mình, hóa ra ngay cả số lẻ của Tịch Hồng Sâm cũng chẳng bằng. Rốt cuộc gia hỏa này là từ đâu lấy tới nhiều đồ tốt như vậy nhỉ? Thật ra Địch Cửu quên mất một chuyện, hắn cũng không nghĩ lại xem năm nay hắn mới bao lớn. Còn Tịch Hồng Sâm thì đã sống được bao nhiêu năm? Có sự chênh lệch lớn giữa hai người thì cũng chẳng có gì là lạ. Sau đấy Địch Cửu lại tiếp tục mở ra chiếc nhẫn của Quảng Minh Tử và Ô Lạc. Tiếng ác đồn xa của Ô Lạc tuy ghê gớm, thế nhưng đồ vật trong chiếc nhẫn của gã và cả của Quảng Minh Tử, cộng lại cũng không bằng một góc chân linh, thế giới của lão già Tịch Hồng Sâm. Còn may mà trong chiếc nhẫn của Quảng Minh Tử, Địch Cửu tìm được một đoàn hư không sinh cơ tủy, và lại cấp bậc còn không thấp, xem như cũng an ủi. Địch Cửu thoát ra khỏi thế giới đệ cửu, sau đấy không có nửa điểm chần chờ, dứt khoát đem 2 đầu cực phẩm thần linh mạch cắm vào trong tụ linh trận, rồi lại lấy ra một đống thượng phẩm thần tinh đặt xung quanh, bắt đầu bế quan tu luyện. Dưới tài nguyên tu luyện cường đại như thế, vậy mà tu vi của Địch Cửu vẫn tăng tiến vô cùng chậm rãi. Bất quá cũng may mà Địch Cửu lần này đạt được 100 giọt thần tùy ước năm, thứ đó đối với cường giả hỗn nguyên, thậm chí là cường giả hợp đạo đều có chỗ tốt rất lớn, giá trị của mỗi một giọt đều khó mà định giá. Địch Cửu vì muốn mau chóng tăng tu vi của mình lên, nên không chút do dự nuốt vào 10 giọt một lần. Hắn vừa nuốt 10 giọt thần tùy ước năm xuống, nguyên khí thiên địa vừa tinh khiết lại vừa nồng đậm liền tản ra khắp mọi ngóc ngách trong tinh không mạch lạc của Địch Cửu, cộng thêm trình độ quét sạch thần linh khí đầy kinh khủng của quy tắc chu thiên khiến tu vi hắn rốt cục bắt đầu từ từ dâng lên. 2 năm sau, Địch Cửu triệt để bước vào cảnh giới đạo nguyên trung kỳ. Địch Cửu lần nữa nuốt vào 20 giọt thần tùy ước năm, lại thêm 1 năm sau, tu vi của hắn rốt cuộc cũng chạm ngưỡng đạo nguyên hậu kỳ. Đống thượng phẩm thần tinh trồng chất ở bên người Địch Cửu đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn sót lại viên nào. 2 đầu cực phẩm thần linh mạch cũng đã gần cạn kiệt. Địch Cửu hài lòng đình chỉ việc tiếp tục tu luyện. Nếu như hắn đem mấy chục giọt thần tùy ước năm còn lại đều nuốt vào, đoán chừng hắn thậm chí có thể trùng kích đến cảnh giới nửa bước hỗn nguyên. Nhưng Địch Cửu cảm thấy không cần thiết phải làm thế. Hiện tại ở tu vi đạo nguyên hậu kỳ này, hắn đã không cần e ngại bất kỳ tên nào, cho dù xem như muốn bế quan để thăng cấp lên hỗn nguyên, thì cũng nhất thiết phải ở lì mãi trên một cái tinh cầu hoang phế trong hư không. Như vậy, bây giờ cũng đã đến lúc hắn nên trở về hư thị rồi, miễn cho Đinh Trì cùng Thiểm Điện chờ đợi sốt ruột. Vẻn vẹn 1 tháng sau, Địch Cửu đã xuất hiện ở bên ngoài cổng thành hư thị. Từ lúc hắn xử lý gã yêu tộc Cấm Thịnh Huân kia rồi rời khỏi hư thị, đến bây giờ trở về, trong chớp mắt đã qua hơn 3 năm. Thế nhưng tại tu chân giới, quãng thời gian 3 năm chẳng tính là gì. Sau khi vào trong hư thị, Địch Cửu bỗng cảm thấy hơi ngờ ngợ, quan sát một vòng liền phát hiện ra vấn đề nằm ở đây, dường như cường giả nơi đây đã ít đi rất nhiều. Hắn nhớ kỹ lúc mình vừa tới hư thị có thể trông thấy tu sĩ đạo nguyên khắp nơi, vậy mà bây giờ ngẫu nhiên mới bắt gặp được 1-2 kẻ. Mặc dù người dân đi lại ở nơi này vẫn vô cùng đông đúc tấp nập, thế nhưng phần lớn đều là tu sĩ chứng đạo bước đầu tiên. Theo lý thuyết, đạo quả tháp hẳn là sắp mở ra, cường giả nơi này sẽ càng ngày càng nhiều mới phải, tại sao lại hiếm thấy tu sĩ đạo nguyên như thế? Cường giả hỗn nguyên thì lại không cần nhắc tới, nãy giờ hắn vào đây nửa ngày cũng chẳng nhìn thấy một người nào. Địch Cửu mau chóng di chuyển tới Thần Phượng Tức Lâu, khiến hắn nhẹ nhàng thở ra chính là hắn vừa tới nơi này, liền cảm nhận được khí tức của Thiểm Điện. Thiểm Điện vẫn còn đây, vậy đã nói rõ chẳng có vấn đề gì lớn lao lắm. Hắn đoán không sai, chỉ cần hắn vẫn không xuất hiện, Phiền Viễn sẽ không động thủ với Thang Tế Đàm. Địch sư huynh, trông thấy bóng dáng Địch Cửu, Đinh Trì kích động hô lên một câu rồi nhanh lẹ bước ra đón hắn. Địch Cửu vừa nhìn liền nhận ra, Đinh Trì gần nhất có tiến bộ khá lớn, tu vi đã đạt tới hóa đạo trung kỳ rồi. Thiểm điện theo sát sau lưng Đinh Trì, hưng phấn phóng ra bay vòng quanh Địch Cửu, khiến Địch Cửu ngạc nhiên là tu vi của nó ngược lại không tăng tiến mấy. Đinh huynh, Thang Tế Đàm sư tỷ đã trở về đây chưa? Việc đầu tiên Địch Cửu quan tâm đến là chuyện của Thang Tế Đàm. Mặc dù dựa theo đạo lý mà nói thì Ô Lạc cùng Tịch Hồng Sâm đều đã bị hắn xử lý, Thang Tế Đàm hẳn sẽ không có chuyện gì, nhưng Địch Cửu vẫn bận lòng chuyện của nàng ta. Địch huynh, Tế Đàm sư tỷ đi đến Long tộc rồi, tỷ ấy nói là phải tham gia một cái đấu giá hội nào đấy. Đinh Trì vội vàng đáp. Địch Cửu thoáng nhíu mày, Thang Tế Đàm tham gia đấu giá hội. Việc này khả năng không lớn. Dựa theo đạo lý mà nói, hiện tại việc Thang Tế Đàm cấp thiết muốn làm nhất chắc chắn không phải là đi tham gia hội đấu giá nào cả, mà là bế quan tập trung luyện hóa thất thải thần hoàng chi huyết mới phải. Việc luyện hóa thất thải thần hoàng chi huyết này tuyệt đối không mất vài năm thì đừng mong hoàn thành. Cho nên chắc chắn không phải là Thang Tế Đàm đã luyện hóa xong, ung dung đi tham dự hội đấu giá, mà là nàng ta buộc phải đi đến đó. Trước khi đi, nàng ta có nói gì không? Địch Cửu dự định sẽ đi đến Long tộc một chuyến. Đinh Chỉ lắc đầu, Tế Đàm sư tỷ có nói là không có việc gì, bảo ta không cần lo lắng, cứ ở chỗ này an tâm tu luyện. Nếu như huynh trở về thì nói cho huynh biết một tiếng. Nàng ta đi một mình sao? Địch Cửu lại hỏi một câu. Không phải, sư tỷ đi cùng một nữ tử tên là Đường Bắc Vi, lẽ ra tỷ ấy cũng không định đi, nhưng bởi vì yêu tộc Phiền Viễn tới mời, lúc này đành phải đáp ứng cùng đi Long tộc. Đinh Chỉ đáp. Địch Cửu nghe thế, trong lòng liền cảm thấy có chút cổ quái. Phiền Viễn thật sự dám có ý định động thủ với Thang Tế Đàm. Lại nói cho dù y có ý tứ đó, dựa vào nhận thức của Thang Tế Đàm, nàng ta cũng sẽ không ngu ngốc nghe theo Phiền Viễn mà đi đến Long tộc chứ. Ta cũng đi đến Long tộc một chuyến, ngươi và Thiểm Điện cứ ở lại đây tập trung tu luyện đi. Địch Cửu không biết tình huống hiện tại là như thế nào, trong lòng thoáng thấy lo lắng, nhất định phải tới Long tộc nhìn xem thử. Địch huynh, ta có không gian phương vị của Long tộc đây, huynh cầm đi. Đinh Trì dứt lời liền lấy ra một quả phương vị cầu giao cho Địch Cửu. Long tộc, tuy rằng ở hư thị, Long tộc không phải là tộc yêu hùng mạnh nhất, nhưng ở trong vùng hư không này, thực lực của Long tộc chắc chắn đủ để xếp vào hàng nhất đẳng. Ngay cả ma tộc cùng yêu tộc cũng chưa chắc so được với Long tộc. Giờ khắc này, ở bên trong cung điện lớn nhất thuộc Long tộc, một cái hội đấu giá đang được cử hành. Nếu như Địch Cửu xuất hiện ở đây, trong lòng liền sẽ rõ ràng vì lý do gì mà hắn chẳng thấy cường giả ở hư thị. Hội đấu giá lần này thu hút được vài tu sĩ dục đạo và tu sĩ hóa đạo, cường giả hỗn nguyên cũng có mười mấy vị, nhiều nhất chính là cường giả nửa bước hỗn nguyên và các tu sĩ đạo nguyên. Trên đài đấu giá, nữ tử phụ trách tiết mục vừa lấy ra một cái hộp ngọc, nàng ta giơ lên một vòng cho mọi người xem, món đồ trong tay ta mặc dù không phải là vật phẩm áp trục, bất quá cá nhân ta lại cho rằng, đây chính là bảo vật có giá trị nhất tại đấu giá hội năm nay. Nghe nàng ta nói như thế, không khí trong đại điện đột nhiên yên tĩnh hẳn. Buổi đấu giá này đã cử hành được mấy ngày rồi, những vật phẩm được lấy ra không có món nào mà không phải là bảo vật cấp cao nhất. Thậm chí ở đây còn từng xuất hiện qua một góc hà đồ, tàn phá hay một viên đạo quả giúp tu sĩ có cơ hội cảm ngộ hỗn nguyên cảnh giới. Về phần cực phẩm thần khí, thì trên lần đấu giá hội này chỉ là những thứ bình thường mà thôi. Hiện tại nữ tử chủ trì lại nói đồ vật trong hộp ngọc, trên tay nàng ta có thể được xem là vật phẩm quý giá nhất. Lời này há có thể không khiến cho hết thảy mọi người chờ mong, bức thiết muốn biết trong hộp ngọc kia rốt cuộc đang chứa bảo vật gì. Thấy mình đã thành công thu hút sự chú ý của đông đảo tu sĩ trong đại điện, nữ tử nọ hài lòng mỉm cười, lần nữa giơ cao hộp ngọc lên, nói, mọi người đều biết, năm đó thánh đạo giới sở dĩ có thể được chữa trị, chủ yếu là do Diệp đạo quân cống hiến thế giới thụ. Mà bảo vật, trong tay ta hiện giờ lại chính là món đồ có quan hệ mật thiết với thế giới thụ. Nghe thấy ba chữ thế giới thụ, toàn bộ đấu giá hội đều ồn ào hẳn lên. Khí tức kích động thậm chí còn va chạm lẫn nhau. Cho dù là kẻ có tu vi thấp nhất ở đây, thì lúc này nghe nữ tử chủ trì nói vậy cũng không nhịn được sự tò mò. Diệp đạo quân của thánh đạo giới năm đó đã làm ra vô số thành tựu, uy danh hiển hách trải rộng một giới, vô luận là địch nhân hay là bằng hữu thì đối với Diệp đạo quân, đều ôm lòng kính cẩn, không chỉ vì những cống hiến của Diệp đạo quân cho cộng đồng tu sĩ, mà quan trọng hơn là bọn họ kính nể thực lực của ông ấy. Nhưng vì sao thực lực của Diệp đạo quân lại có thể cường đại đến vậy? Nghe đồn cũng là bởi vì ông ta có cơ duyên thu được thế giới thụ. Chỉ bằng việc nàng ta nói món đồ trong hộp ngọc có quan hệ với thế giới thụ, nhiều đó thôi đã đủ khiến mọi người cảm thấy giá trị của nó, ắt hẳn là không có cách nào đánh giá nổi. Chờ tiếng nghị luận của mọi người nhỏ xuống bớt, nữ tử chủ trì mới tiếp tục nói, rất nhiều người đều rõ ràng, năm đó kiến mộc vỡ vụn sinh thành thế giới thụ, niết bàn thụ, hỗn độn thụ, sinh mệnh thụ cùng nhân luân, đồ vật trong tay ta hiện tại là một khối phiến gỗ, căn cứ vào lời mà khách nhân mang món đồ này gửi đến ban tổ chức thì đây chính là một mảnh vỡ của niết bàn thụ. Tuy rằng lời giới thiệu của nữ tu chủ trì hội đấu giá căn bản là không hợp lý, Niết bàn thụ cũng không phải do kiến mộc vỡ vụn tạo ra, nhưng lúc này còn ai sẽ để ý đến chuyện đó, huống hồ chi cũng không phải tu sĩ nào cũng hiểu biết rành mạch như vậy. Bầu không khí trong đại diện triệt để oanh động, mảnh vỡ của niết bàn thụ. Nếu như có thể nuôi dưỡng thứ này trưởng thành, vậy thì chẳng phải là bọn họ đang sở hữu một gốc thế giới thụ rồi sao? Khát vọng đạt được mảnh vỡ niết bàn thụ, khiến các tu sĩ có mặt ở đây đều đỏ mắt. Nếu không phải ban chủ trì của lần đấu giá hội này có thực lực sâu không lường được, đoán chừng đã có tu sĩ liều lĩnh đi lên cướp đoạt. Phiền mọi người im lặng một chút. Nữ tu chủ trì hội đấu giá gõ gõ vào mặt bàn, yêu cầu mọi người bình tĩnh. Dù khát vọng trong lòng vô số tu sĩ ngồi đây đã lên đến kịch trần, nhưng lúc này bọn họ cũng buộc mình phải an tĩnh lại. Nơi này có rất đông tu sĩ có tiềm lực hùng hậu, thế nhưng mảnh vỡ niết bàn thụ lại chỉ có một cái, người muốn thì đông, vật phẩm thì ít, có thể thấy được lát nữa sẽ có một màn cạnh tranh kịch liệt tới cỡ nào. Chờ tất cả mọi người an tĩnh lại, nữ tử chủ trì bán đấu giá mới tiếp tục nói, mảnh vỡ niết bàn thụ là bảo vật vô giá, bất quá ta phải nhắc nhở các vị mấy điều. Thứ nhất, mảnh vỡ niết bàn thụ này là do một khách nhân gửi tới, chưa từng được chứng thực qua, mà đấu giá hội chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi chứng thực được, cho nên ngươi đã chấp nhận mua nó về thì phải chấp nhận có mạo hiểm. Thứ hai, mời mọi người lý trí một chút, coi như mảnh vỡ này thật sự là niết bàn thụ, muốn nuôi sống nó đến khi trưởng thành thành niết bàn thụ không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Còn có một câu nói mà nàng ta không định nói ra, ấy là nếu như người bình thường có thể làm được, vậy thì vị khách nhân kia đã chẳng bấm bụng mang tới đây đấu giá. Theo lý thuyết, hội đấu giá bình thường sẽ không ngu ngốc gì lại nói ra mấy lời thực tế, như nữ tử này vừa nói, nhưng tình huống hiện tại có chút đặc thù, thật sự là người mong mỏi sở hữu được mảnh vỡ niết bàn thụ rất nhiều, nếu như nàng ta không giải thích rõ ràng một chút, sợ rằng sự kích động của người bên dưới sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đấu giá hội. Thế nhưng có vẻ lời nàng ta nói lại chẳng mấy hiệu quả. Những người có năng lực cạnh tranh mảnh vỡ niết bàn thụ, không một ai bởi vì lời nhắc nhở vừa nãy của nữ tử chủ trì đấu giá, mà có nửa phần do dự. Bất luận là một tu sĩ nào, có thể tu luyện tới trình độ như ngày hôm nay, thì đều ôm tâm lý tự phụ cực lớn. Ngồi trong đại điện đấu giá đây có kẻ nào mà lại không phải là tuyệt thế thiên tài một phương. Nếu không phải là tu sĩ có tư chất hơn người, thì kẻ đó đã sớm bị đào thải mất rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng chính mình là thiên tài, sẽ không ai nghĩ bản thân mình kém cỏi so với người cùng giai khác. Người gửi niết bàn thụ đến hội đấu giá không đủ thực lực để bồi dưỡng nó, không có nghĩa là bọn họ cũng kém cỏi như hắn ta. Nữ tu chủ trì nhìn quanh đại điện một vòng, lúc này mới cao giọng nói tiếp, mảnh vỡ niết bàn thụ này không có giá khởi điểm, mọi người tùy ý ra giá đi. Nàng ta vừa dứt lời, con số hiển thị trên bình phong đấu giá liền liên tục thay đổi, vẻn vẹn chỉ 10 cái hô hấp, mà giá cả xếp ở vị trí thứ nhất đã vượt qua 5 đầu cực phẩm thần linh mạch, kèm hơn 100 triệu thượng phẩm thần tinh. Các tu sĩ bên dưới vẫn đỏ mắt tiếp tục tăng giá, hận không thể đem tất cả tài sản của thân bằng quyến hữu của mình đều cộng vào. Bất quá theo thời gian dần trôi, người có đủ tiềm lực cạnh tranh chỉ còn lại có vài vị cường giả đỉnh cấp. Giá cả hiện tại đã lên đến 12 đầu cực phẩm thần linh mạch, 500 triệu thượng phẩm thần tinh. Thanh âm của nữ tu chủ trì bán đấu giá đã có chút run rẩy. Đấu giá hội đã cử hành nhiều ngày như vậy, mới chứng kiến được con số giá cả khủng khiếp như thế. Đến con số 12 đầu cực phẩm thần linh mạch, người đấu giá còn lại đã thưa thớt hẳn, có một lúc, trên bình phong không hề có chút thay đổi nào. 12 đầu cực phẩm thần linh mạch, 500 triệu thượng phẩm thần tinh lần thứ nhất. Nữ tu chủ trì bán đấu giá vừa mới hô vang giá cả, trên bình phong bỗng có biến động. Tất cả mọi người nhìn sự thay đổi mới mà không khỏi ngây người. Giá cả mới chỉ vẻn vẹn có một đầu cực phẩm thần linh mạch, thậm chí không có thần tinh. Nhưng mà thứ khiến bọn họ ngây người, ấy chính là món đồ thứ ba, một viên hỗn nguyên nghê hà đan. Vẻn vẹn hai món đồ ấy thôi, mà giá cả liền vượt qua 12 đầu cực phẩm thần linh mạch, 500 triệu thượng phẩm thần tinh, thẳng tiến lên vị thứ nhất. Cái giá tiền này vừa ra, phần lớn mọi người đều trợn tròn hai mắt. Hỗn nguyên nghê hà đan, đây là đạo đan có thể giúp tu sĩ tấn cấp hỗn nguyên với tỷ lệ phi thường lớn, thậm chí vượt qua năm thành. Nói không quá lời, viên đan dược này thật sự đủ khiến bao kẻ ao ước đổi hết gia sản để có được nó. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là tu sĩ xuất ra viên đan dược đó còn ghi chú rõ ràng, đây là đặc đẳng hỗn nguyên nghê hà đan. Nếu như là đặc đẳng hỗn nguyên nghê hà đan, tu sĩ đạo nguyên viên mãn chỉ cần nội tình đầy đủ, cơ hồ là xác định vững chắc có thể bước vào hỗn nguyên cảnh. Thật không biết, vì sao mà lại có người đem thứ này lấy ra đấu giá. Đối với đông đảo cường giả chưa đạt tới tu vi hỗn nguyên mà nói, hỗn nguyên nghê hà đan này mới thật sự là bảo vật mà họ bức thiết muốn có nhất. Pha báo giá đó làm cho cả đại điện lâm vào tình trạng đình trệ ngắn ngủi, ngoại trừ khát vọng có được mảnh vỡ niết bàn thụ, thì càng nhiều tu sĩ đều đang tò mò muốn tìm xem, rốt cuộc là ai ra giá một viên hỗn nguyên nghê hà đan kia hơn. Bắc Vi, ngươi điên rồi sao, lại dám ra giá là Hỗn Nguyên Nghê Hà Đan. Sắc mặt Thang Tế Đàm trắng bệch, nàng lo lắng nhìn Đường Bắc Vi. Nàng rất rõ ràng viên Hỗn Nguyên Nghê Hà Đan ấy là Đường Bắc Vi từ đâu có, thế nhưng nơi đây vốn không thể xuất ra thứ như Hỗn Nguyên Nghê Hà Đan, đây là chuyện có thể khiến nàng ta mất mạng như chơi. Nàng cùng Đường Bắc Vi đều chỉ là Hỗn Nguyên sơ kỳ, tu vi như hai nàng mà ở chỗ này vốn chẳng là gì cả. Đường Bắc Vi nắm chặt bàn tay run rẩy, nhìn chằm chằm vào hộp ngọc trong tay nữ tu sĩ chủ trì, nhẹ nhàng mà kiên quyết nói, ta nhất định phải đạt được vật này, nhất định phải đạt được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Đường Bắc Vi mà nói, nàng khao khát đạt được mảnh vỡ Niết Bàn Thụ, không phải là vì muốn bồi dưỡng cho nó trở thành thế giới thụ, mà là vì nó có thể hỗ trợ nàng tìm kiếm ca ca của mình. Cũng bởi vì tu vi của nàng tăng tiến quá chậm, cho nên nàng mới bỏ lỡ cơ hội tham gia một lần đại chiến kia. Chờ đến khi nàng điên cuồng bế quan, tu luyện tới Hỗn Nguyên cảnh rồi mới ra ngoài thì lại phát hiện mình đã mất liên lạc với ca ca rồi. Không chỉ như vậy, mà ngay cả thiên ngoại thiên nàng cũng không đi được. Cho nên mặc dù đã có rất nhiều thiên tài thánh đạo, giới đều đã đi tới thiên ngoại thiên, nhưng Đường Bắc Vi vẫn chưa một lần di chuyển tới đó. Cũng vì chuyện này nên nàng mới tìm tới Phượng Hoàng tộc nhờ hỗ trợ, thế nhưng không nghĩ tới trong đấu giá hội lần này lại xuất hiện Niết Bàn Thụ. Nàng đương nhiên biết Niết Bàn Thụ có liên quan đến thế giới thụ, nếu đã có liên quan, thì chỉ cần nàng đạt được Niết Bàn Thụ rồi cố gắng bồi dưỡng nó nảy mầm. Như vậy liền có thể cảm ứng được nơi ca ca hạ lạc. Nàng đã cắn răng lấy ra Hỗn Nguyên Nghê Hà Đan, nơi này ắt hẳn sẽ không còn ai có thể báo giá cao hơn. Đừng nhìn người ngồi ở nơi đây có đến mười mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Đế mà lầm, thực tế nơi này có bao nhiêu chủng tộc. Ngoại trừ yêu tộc, ma tộc cùng long tộc, thì những chủng tộc khác có thể có một Hỗn Nguyên nửa bước đã là rất giỏi rồi, đừng nói chi tới Hỗn Nguyên Thánh Đế. Chính bởi vì Hỗn Nguyên Thánh Đế thưa thớt như vậy nên càng làm nổi bật lên rằng Hỗn Nguyên Nghê Hà Đan chân quý tới cỡ nào. Chờ một hồi lâu cũng không còn người nào khác báo giá, nữ tu chủ trì bắt đầu gọi giá, ba lần qua đi, mảnh vỡ Niết Bàn Thụ chính thức thuộc về Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi kích động thu mảnh vỡ vào chiếc nhẫn của mình, trái tim đập thình thịch liên hồi nãy giờ, hiện tại mới hòa hoãn lại. Người khác khó mà bồi dưỡng nổi mảnh vỡ Niết Bàn Thụ, nhưng nàng lại có thể, bởi vì nàng có một cái ngũ hành thế giới. Loại bảo vật như ngũ hành thế giới này chính chân linh thế giới viễn siêu, gần với sự tồn tại của thế giới hỗn độn. Nếu như bị người khác biết nàng sở hữu ngũ hành thế giới, thì cho dù ca ca của nàng có là Diệp Mặc, thì cũng không chẳng ai có thể bảo trụ toàn mạng cho nàng. Bắc Vi sư muội, ngươi thật sự là quá bất cẩn rồi. Trông thấy Đường Bắc Vi kích động thu mảnh vỡ Niết Bàn Thụ vào nhẫn, Thang Tế Đàm không khỏi thở dài một phen, nàng biết rắc rối sắp sửa xảy ra rồi. Chí ít hiện tại đã có đến mười mấy đạo thần niệm không chút kiêng kỵ quét về phía bao xương của Đường Bắc Vi, cùng Thang Tế Đàm, điều này khiến Thang Tế Đàm càng thêm lo lắng. Có thể tham gia đấu giá hội lần này, ngoại trừ những kẻ có địa vị bên ngoài thì ắt hẳn còn phải có thực lực nhất định. Huống hồ bao xương của nàng cùng Đường Bắc Vi là, gian phòng nằm ở phía trước gần với bàn đấu giá, chứ không phải ở nơi hẻo lánh gì, thế mà vẫn còn có người không chút kiêng kỵ dùng thần niệm quét, có thể thấy được người khác căn, bản không hề sợ các nàng. Kẻ mà không sợ hai tu sĩ Hỗn Nguyên sơ kỳ, vậy thì đối phương chí ít cũng là Hỗn Nguyên trung kỳ hoặc là Hỗn Nguyên hậu kỳ. Đấu giá hội sau đó lại xuất hiện thêm rất nhiều đồ tốt. Có mấy thứ làm Thang Tế Đàm rất muốn báo giá để thu về. Chỉ là vừa nghĩ tới những sự tình rắc rối sẽ diễn ra sau đó, nàng liền mất đi hứng thú cạnh tranh. Mặc kệ Đường Bắc Vi ở đây rồi bỏ chạy trước. Thang Tế Đàm thật sự không làm được. Mặc dù Đường Bắc Vi đã gây chuyện không hề nhỏ, nhưng dù sao nàng ta cũng là người của Thánh Đạo, giới và còn là muội muội của Diệp Đạo Quân. Vô luận nhìn từ góc độ nào thì Thang Tế Đàm cũng đều không thể vứt bỏ Đường Bắc Vi được. Nếu như hôm nay nàng làm ra chuyện một mình tẩu thoát, tương lai Thang Tế Đàm nàng làm sao còn có thể đặt chân ở vùng hư không này. Nghĩ đến mấy năm trước, Địch Cửu và nàng chỉ là đạo mạc tương giao, thế nhưng hắn lại không chút do dự vì nàng cản tai ương, để cho nàng bình an rời đi trước. Nghĩ tới đây, trong lòng Thang Tế Đàm âm thầm hạ quyết tâm, nàng tuyệt đối không thể vứt bỏ Đường Bắc Vi lại một mình được. Cho dù cuối cùng có phải vận dụng át chủ bài của Phượng Hoàng tộc, thì nàng cũng phải liều mạng bảo trụ Đường Bắc Vi một phen. Vài ngày sau, hội đấu giá khủng với vô số bảo vật ấy cuối cùng cũng kết thúc. Đông đảo tu sĩ tới tham gia đấu giá hội liền lục tục rời khỏi Long tộc. Nhưng Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm lại không thể rời đi. Tiết mục tiếp theo đây mới là mục đích chủ yếu mà các nàng phải tới nơi này, Bách tộc đại hội. Long tộc lần này cử hành Bách tộc đại hội, hoàn toàn là danh xứng với thực. Tới tham gia lần đại hội này không chỉ có các đại tộc tại hư không như ma tộc, yêu tộc, âm minh tộc, hải tộc, long tộc, mà còn có một số trung chủng tộc, tiểu chủng tộc trước đó vốn hiếm ra mặt. Tỷ như huyết tộc, dực tộc, thiên mộc tộc, bách linh tộc các loại. Tất cả người tới nơi đây đều biết, tại phương giới vực này tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu các chủng tộc đang có mặt, bởi vì còn có rất nhiều tiểu tộc không có tư cách ngồi ở chỗ này, hoặc là không có tư cách ngồi ở chỗ này, hoặc là nói liền xem như có mời tới thì cũng chẳng tạo ra được bao nhiêu tác dụng. Thang Tế Đàm và Đường Bắc Vi, người trước đại biểu cho Phượng Hoàng tộc, người sau đại biểu cho nhân tộc, đều là đỉnh cấp đại tộc trong vùng hư không này, các nàng hiển nhiên là được sắp xếp ngồi ở vị trí gần phía trước. Người vào đại điện càng lúc càng nhiều, bất quá tất cả mọi người đều rõ ràng, lần này bách tộc đại hội là do Long tộc chủ trì, hiện tại Long tộc lão tộc chủ còn chưa đến, vậy thì đại hội vẫn chưa thể bắt đầu. Bắc Vi, Thang Tế Đàm vừa mới khẽ kêu một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đột ngột một thanh âm liền đánh gãy lời nàng. Đã lâu không gặp Thang sư muội gần nhất tu vi lại tăng cao rồi, thật đáng chúc mừng. Người nói chuyện chính là một nam tử có thân hình cao lớn, mái tóc đen nhánh, khí tức toàn thân hùng tráng. Dù rằng lĩnh vực của đối phương còn chưa mở rộng ra ngoài, nhưng loại khí thế cường đại kia liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Đứng bên cạnh nam tử có thân hình cường tráng ấy là một giả hỏa có dáng người thấp bé. Giả hỏa này toàn thân thật giống như vỏ cây khô ráp, Thang Tế Đàm vừa nhìn thấy ông ta liền không tránh khỏi nghĩ tới Quảng Minh Tử. Hơn nữa việc khiến Thang Tế Đàm giật mình không thôi chính là tu sĩ thấp bé như vỏ cây kia lại có tu vi một dạng ngăn chặn nàng, tạo cho nàng có một loại cảm giác sâu không lường được. Thang Tế Đàm vội đứng lên, ôm quyền nói, gặp qua Cát Sư Huynh, chút tiến bộ của Tế Đàm mà so với Cát Sư Huynh thì quả thật là kém quá xa. Thang Tế Đàm đương nhiên nhận biết nam tử tóc đen cường trắng ấy, người nọ tên Cát Liệt, đến từ ma tộc, là đệ nhất cường giả của ma tộc và là cao thủ hỗn nguyên hậu kỳ. Ha ha, Tế Đàm sư muội khách khí rồi. Để ta giới thiệu một chút, vị này là tộc trưởng hướng mẫu của Thiên Mộc tộc. Cát Liệt cười ha ha một tiếng, vui vẻ giới thiệu tu sĩ thấp bé như vỏ cây bên người cho Thang Tế Đàm. Thang Tế Đàm lại lần nữa đáp lễ, Phượng Hoàng tộc Thang Tế Đàm, gặp qua Thiên Mộc tộc Hướng tộc trưởng. Hướng mẫu không mấy thân thiện, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi hỏi, nghe nói ngươi đã đi đến Thiên Trúc Hư Đảo. Đúng vậy, ta đích xác đã từng đi đến Thiên Trúc Hư Đảo. Thang Tế Đàm đã mơ hồ cảm nhận được đối phương muốn hỏi thăm chuyện gì. Quả nhiên, Hướng mẫu đầy địch ý hỏi, nếu ngươi đã từng đến Thiên Trúc Hư Đảo, vậy hẳn là biết sư đệ của ta Quảng Minh Tử a. Vì sao đến tận hôm nay y vẫn chưa quay về? Thang Tế Đàm trong lòng mắng to, trong lòng tự nhủ ra hỏa vỏ cây nhà các ngươi chưa quay trở về, thì liên quan gì tới lão nương, làm sao lão nương biết được. Bất quá lấy tu vi thực lực của nàng, loại lời này chỉ có thể oán thầm ở trong lòng qua một lần mà thôi, mặt ngoài vẫn y nguyên khách khí đáp, sau khi kết thúc hội trao đổi đồ vật, ta liền trở về sớm, cho nên không rõ ràng tình hình lắm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.